Chương 1951, Lý Diệp nhân duyên. Liên thủ. Còn lại mấy người nhìn nhau, lấy bọn hắn tại Tinh Hải 18 vực địa vị, đồng thời xuất hiện đã coi như là ít có, còn muốn liên thủ đối phó một người. Cái kia Khôi Ngô đại hán lập tức có chút bất mãn, Bạch Vô Thường, liên thủ đối phó một tên tiểu bối, lao tử gánh không nổi người này. Người này tên là Thiết Đại Trùy, danh xưng thực nhân ma, kinh khủng nhất địa phương chính là đã từng vì tu luyện, liền vợ con của mình phụ mẫu, toàn cả gia tộc toàn bộ người, toàn bộ giết sạch nuốt vào bụng, trong năm người, cũng chỉ có hán, đối với mặt trắng thư sinh kiêng kỵ tâm lý nhẹ nhất. Bạch Vô Thường hờ hững nhìn hắn liếc mắt, cũng không có phản đối, lui lại một bước, lại đột nhiên ở giữa biểu thị chính mình sẽ không nhúng tay. Lần này, mấy người khác đều là sắc mặt khó coi. Hồ Tâm lão nhân khẽ nhíu mày, mặc dù hắn dựa vào mặt mũi của mình, mời năm người này đến đây, nhưng là nói cho cùng, cũng coi là lợi dụng lẫn nhau. Hắn lợi dụng năm người này đến giết Lý Diệp, nhưng là tương đối. Đối phương không phải là không lấy này muốn vì để cho hắn nợ một tân tình. Phải biết, chuyện gì cũng dễ nói, duy có tình, đến bọn hắn tình trạng này, tùy tiện là sẽ không để người mượn cớ. Lý Diệp lần này, có phiền toái. Năm đại hung nhân, bất kỳ một cái nào, đều là có tương đương với Tôn Vương bảng trước 10 thực lực. Vũ Hành gia cũng không có ra mặt, xem ra lần này, Hồ Tâm lão nhân là quyết tâm. Muốn vì chính mình đệ tử báo thù. Đám người phản ứng đều có không đồng nhất, nhưng rõ ràng nhất, đều sợ hai thán phục tại Hồ Tâm lão nhân quyết tâm cùng thủ đoạn. Lý Diệp, đồng dạng gánh chịu lấy rất lớn áp lực. Năm người, bất kỳ một cái nào, đều là trước nay chưa từng có cường địch. Kim Thi Khôi Lỗi cần phải có thể ngăn cản hai người, Ngao Thiên hẳn là cũng có thể ngăn cản hai người. Trong lòng mặc niệm một chút, Lý Diệp lại cũng không quá nguyện ý, bại lộ như vậy nhiều át chủ bài. Đương nhiên, thật đến lúc kia, hắn không ngại làm cho tất cả mọi người nhìn xem, hắn có thể từng bước một đi đến bây giờ, có thể cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì vận khí quá tốt. Cái kia mặt trắng thư sinh, giao cho ta. Đột nhiên, ngay lúc này, một thanh âm vang lên. Đám người xem xét, sắc mặt đều là có chút cổ quái. Lâm Tiền Bối. Lâm Đình Phương, không biết khi nào xuất hiện, hắn xuất hiện, để Lý Diệp ở bên trong người, đều là không ngờ đến. Nhưng là tùy theo mà đến, Lý Diệp nhưng trong lòng nhất hỉ. Lâm Đình Phương nguyện ý xuất thủ, chí ít cũng có thể giải quyết rơi cái kia năm đại hung nhân bên trong một cái, mà lại mới mở miệng, liền chỉ mặt gọi tên, cái kia mặt trắng thư sinh. Lý Diệp nhìn rất rõ ràng, năm đại hung nhân bên trong. Lấy mặt trắng thư sinh Bạch Vô Thường thực lực mạnh nhất, cái kia Khôi Ngô đại hán Thiết Đại Trùy thứ hai. Còn ba người khác, Lý Diệp đến còn chưa để ở trong lòng, so với phía trước hai người, đều muốn yếu một bậc. Lâm Đình Phương, người muốn nhúng tay. Hồ Tâm lão nhân sắc mặt, hơi có chút khó coi, hắn tự nhiên cũng nhận biết Lâm Đình Phương vị này hoang hải gần nhất, danh xưng đánh bại quỷ đồng tử, cường thế leo lên Tôn Vương bảng thứ 9 ngon nhân. Giữa các ngươi ân oán, ta mặc kệ, nhưng là tiểu tử này còn có chuyện không có hoàn thành cùng lời hứa của ta, hiện tại còn không thể chết. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, Lâm Đình Phương lưu tại Lý Diệp bên này lý do, lúc này nghe xong, đều là như có điều suy nghĩ. Thậm chí có người bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới Lý Diệp mặt khác một thân phận. Hồ Tâm lão nhân là nửa bước đan tôn, giao hữu rộng khắp, cường giả nguyện ý kết giao. Lý Diệp không phải là không. Thậm chí chỉ bằng lấy trong tay hắn trường thọ đàn, liền chí ít có vô số cường giả cam tâm tình nguyện, vì đó cống hiến sức lực. Điểm này, Hồ Tâm lão nhân cũng nghĩ đến, cũng bởi vì dạng này, hắn mới có thể rơi xuống mặt mò, đi tìm giúp đỡ. Bị người chỉ mặt gọi tên, mặt trắng thư sinh vẫn chưa có bất kỳ tức giận gì, ánh mắt hờ hững. Sau đó hai người cơ hồ không hẹn mà cùng đạp nát hư không, trong chớp mắt, liền đánh tới chân trời. Đến bọn hắn cảnh giới này, một khi giao thủ, nếu như không phải tiến vào sâu trong hư không, rất dễ dàng tạo thành to lớn phá hoại. Cho dù là mặt trắng thư sinh loại này hung nhân, tự nhiên cũng sẽ tuân theo toàn bộ Vân Đằng Đại Lục võ đạo giới quy tắc ngầm, nếu không liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bị dẫn đi một người, lại còn thừa lại bốn người. Ha ha ha, Thiết Đại Trùy, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có lá gan bước vào hoang hải. Cùng ngạo tiếng cười, tại xuất hiện đồng thời, liền để không ít người hơi biến sắc mặt. Hư không bên trong, cái kia Khôi Ngô đại hán thần sắc nhất biến, sắc mặt trở nên khó coi. Cuồng Vô Liệt. Quả nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong, không nói hai lời, trực tiếp một quyền hướng phía cái kia Khôi Ngô đại hán trực tiếp vung ra. Hai người hoàn toàn đi đều là cương mãnh con đường, đụng một cái bên trên, tựa như hai con dã thú, điên cuồng lộn xộn lại với nhau. Cuồng Vô Liệt. Không ai nghĩ đến, vị này cho tới bây giờ đều là thoải mái không có chút nào bất luận cái gì lo lắng, lại tại hoang hải tiếng tăm lừng lẫy cường giả, sẽ ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn đứng ở Lý Diệp một bên. Lập tức, Hồ Tâm lão nhân mời tới 5 tên cường giả, bị mang đi 2 người, 3 người còn lại, đều là nhìn nhau. Bọn hắn đến đây hoang hải, vốn cũng chưa cân nhắc quá nhiều. Vẹn vẹn chỉ là hướng về phía Hồ Tâm lão nhân mặt mũi và ân tình, nhưng là lúc này xem xét, bọn hắn cũng không phải người ngu. Hồ Tâm lão nhân muốn giết người trẻ tuổi này, có lai lịch lớn. Không phải sao, xuất hiện 2 tên cường giả, trực tiếp đem bọn hắn bên trong thực lực mạnh nhất Bạch Vô Thường cùng Thiết Đại Trùy trực tiếp dẫn đi, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Mặc dù ai đều không nói gì, nhưng nhìn hướng Lý Diệp ánh mắt, lại so với ngay từ đầu khinh thường chuyển mà thay vào thì là một loại kinh nghi bất định. Hồ Tâm lão nhân cũng đồng dạng không nghĩ tới, Lâm Đình Phương vậy thì thôi, Cuồng Vô Liệt xuất hiện, vượt ra khỏi kế hoạch của hắn. Nhưng là, giết Lý Diệp Tâm, như cũ không có thay đổi. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Hơi có chút bất mãn, Hồ Tâm lão nhân phát hiện, sự tình phát triển, dần dần thoát ly hắn trưởng khống. Đương nhiên, hắn còn chưa từ bỏ, bởi vì trừ hắn tìm đến Bạch Vô Thường 5 người cường giả bên ngoài, hắn còn có mặt khác chuẩn bị. 3 người kia đối mặt liếc mắt, sau một khắc lại rất có an ý đồng thời xuất thủ. Có lẽ, tình cảnh vừa nãy, đã để bọn hắn cảm nhận được áp lực. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn lại bị người ngăn lại. Ha ha! Lý Diệp, như thế việc hay, sao có thể không nói cho ta? Trang Bất Chu. Không chỉ là hắn, A Phi cùng Thiết Mộc Chân đồng dạng đều tự tìm lên một cái đối thủ, mặc dù có chút ở vào hạ phong, nhưng là 3 người lại là càng đánh càng hăng, nhất là Thiết Mộc Chân, tựa như một bộ khủng bố máy móc, tùy tiện một quyền lại trực tiếp có thể đánh nát hư không, thậm chí một trận đè ép đối thủ của mình. Từng cái cường giả đều bị Lý Diệp người bên cạnh ngăn lại, lúc này, không ít nhân tài giật mình. Trong bất chi bất giác, Lý Diệp bên người thế mà tụ tập nhiều cường giả như vậy mang theo, thậm chí đã đến có thể cùng những thành danh kia thật lâu cường giả chống lại tình trạng. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là Lý Diệp trong tay thực lực một bộ phận. Phan gia, Tuân gia, Khúc gia cái này một bên, cũng hơi có một chút do dự. Động thủ đi, hôm nay không diệt trừ kẻ này, lần sau rốt cuộc khó có cơ hội. Phan gia một vị trưởng lão đột nhiên thở dài, sau đó đám người kinh ngạc phát hiện, không biết khi nào, Phan gia tới bên này 4 tên tôn vương cường giả. Chương 1952, tình thế chắc chắn phải chết. Tuân gia, cũng tương tự có chuẩn bị, 3 tên tôn vương. Khúc gia rõ ràng trên nội tình, không bằng Phan gia cùng Tuân gia, nhưng là cũng có được 3 tên tôn vương. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kỳ thật tại biết Hồ Tâm lão nhân trở về động tác về sau, hắn liền đoán được cái này 3 đại thế gia, tất nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Quả nhiên chính như hắn sở liệu, 3 đại thế gia vì muốn giết hắn, có thể nói là được ăn cả ngã về không. 3 đại thế gia, tổng cộng 10 tên tôn vương cường giả. Cái này còn không ngừng, Lý Diệp phát hiện, giấu ở trong mọi người. Còn có chí ít mấy cỗ vô cùng cường đại khí tức, như ẩn như hiện, tản ra từng tia mùi nguy hiểm. Rõ ràng những người kia, cũng là hướng về phía hắn mà tới. Như thế trang diện, cũng làm cho không ít người đều là cảm thấy lần này, thế lực khắp nơi, vì diệt trừ Lý Diệp, có thể nói là hao tổn tâm cơ. Thậm chí có thể nói là không để ý đại giới. Chỉ ít mười mấy tên tôn vương cường giả xuất thủ, như thế đại giới cùng phô trương, toàn bộ hoang hải nhiều năm như vậy, đều chưa bao giờ thấy qua. Bây giờ, lại vì muốn giết một người. Sau ngày hôm nay, mặc kệ thắng bại như thế nào, Lý Diệp này người sẽ sáng tạo hoang hải lịch sử. Như thế lớn trận thế, đây không phải là muốn đưa người vào chỗ chết ta. Xem ra Hồ Tâm lão nhân vì chính mình đệ tử báo thù vẹn vẹn chỉ là một cái kiếp nổ, đây là một trận âm mưu. Một nháy mắt xuất hiện nhiều như vậy tôn vương cường giả, cơ hồ có thể nói là toàn bộ hoang hải trăm năm đều khó gặp rầm rộ. Mà nhiều cường giả như vậy, mục tiêu cũng chỉ có một cái. Đánh giết Lý Diệp. Lúc này Lý Diệp, bên người cường giả cơ hồ đều đã rời đi. Lâm Đình Phương, cùng Bạch Vô Thường không biết dây dưa tới nơi nào. Cùng Vô Liệt cũng là dẫn ra thiết đại chủy cái này tuyệt thế hung nhân. Về phần những người khác, cũng riêng phần mình có đối thủ, nhất thời ở giữa, căn bản không có người có thể rút ra thân. Giết! Phan ra một tên tôn vương cường giả, ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt tựa như là nhìn xem một người chết. Đơn đả độc đấu, bọn hắn những này người không có một cái có thể tại Lý Diệp trong tay đi qua 10 chiêu. Nhưng là bây giờ, cũng không phải là luận võ luận bàn. Sở dĩ một đám người trong lòng không có chút nào bất kỳ cố kỵ nào, hạ thủ quả quyết, cũng chiêu kỳ trong bọn họ tâm sát ý mãnh liệt bực nào. Lý Diệp, đắc tội quá nhiều người. Thậm chí không chỉ là ba đại thế gia cùng thú vương phủ, còn có còn lại một số người, đều dồn dập hy vọng nhìn thấy một cái tương lai tuyệt thế thiên tài thậm chí đạp lên võ đạo đỉnh phong cường giả, tại bọn hắn trước mắt vẫn lạc. Cái này loại tâm lý, tựa như là ghen ghét, càng nhiều thì hơn là một loại phẫn hận. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng không phải người nào đều có thể làm đến. Nhưng là bỏ đá xuống giếng, lại cũng không khó. Bảo hộ thiếu chủ. Đồng lao quái hét lớn một tiếng, thế nhưng là sau đó liền bị Phan ra một tên cường giả cuốn lên. Mặc dù đồng lao quái thực lực cường đại, lại nhất thời ở giữa thoát thân không ra. Đối phương căn bản không cùng hắn chính diện giao thủ, lại là gắt gao cuốn lấy không cho hắn có thể phân tâm. Rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì toàn bộ hoang hải đều biết, Lý Diệp cùng Thiên Huyễn Lâu quan hệ. Mà Thiên Huyễn Lâu, chính là không bao giờ thiếu cường giả. Nhưng là giờ khắc này, đám người trong dự liệu Thiên Huyễn Lâu cường giả vẫn chưa xuất hiện. Có phải là kỳ quái hay không? Vì sao Thiên Huyễn Lâu người không đến? Tuân gia gia chủ, trên mặt mang như là người thắng thần sắc, từng bước một tới gần, bọn hắn cũng không vội lấy giết chết Lý Diệp, càng giống là một loại người thắng khoe khoang. Vì giết ta, các ngươi ngược lại là phế không ít đại giới. Thiên Huyễn Lâu cường giả, đến cùng đi nơi nào? Lý Diệp tự nhiên minh bạch. Trước đây không lâu, Thiên Huyễn Lâu đột nhiên tiếp đến không ít to lớn tờ đơn. Đều là giá cả không ít làm cho không người nào có thể cự tuyệt giao dịch, cơ hồ khiến Thiên Huyễn Lâu cường giả rời đi hơn chín thành. Kể từ đó, tự nhiên Lý Diệp bên người, tự nhiên là không có người. Đã ngươi đoán được, cái kia cũng không có gì tốt giấu giếm, những cho kia Thiên Huyễn Lâu sát thủ tờ đơn, tự nhiên là ba nhà chúng ta phía sau màn khống chế, thiếu đi Thiên Huyễn Lâu cùng Vũ Hành gia, Lý Diệp. Ngươi còn có gì có thể đấu với chúng ta vốn liếng? Phan gia, Tuân gia, Khúc gia, bất luận cái gì một nhà, tại Hoang Hải có thể nói đều là đứng ở kim tự tháp đỉnh. Thế nhưng là, Lý Diệp một người, lại tuần tự để ba đại thế gia chỉ có thể nén lín giận, rõ ràng trong lòng hận không giết được Lý Diệp, nhưng Thủy Chung vô pháp làm được. Các ngươi liền xác định như vậy, để giết ta. Lý Diệp tỉnh táo. Để ba đại thế gia người, trong lòng có chút nhiều hơn một phần cảnh giác, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền bình tĩnh trở lại. Lý Diệp, ngươi ít cố lộng huyền hư, ngươi bây giờ, chẳng qua là ngoan cố chống cự, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Mặc Ngũ còn có thể chạy đến? Ngươi thật cho rằng, vì muốn giết ngươi, chúng ta không có cân nhắc đến hắn bên kia. Mặc Ngũ! Đây mới là ba đại thế gia lớn nhất lo lắng. Một đạo thân ảnh giàn mua, xuất hiện ở trong tầm mắt, Lý Diệp con ngươi có chút co vào. Ba đại thế gia, hắn cũng không sợ, nhưng là ba đại thế gia bên trong, lại có hai người, là hắn không dám khinh thị. Phan gia láo gia chủ, rốt cục vẫn là quyết định muốn động thủ. Trừ hắn ra, Lý Diệp cũng nhìn thấy Khúc Hướng Thiên. Hai cái này tôn vương bảng bên trên, từ đầu đến cuối bị Mặc Ngũ đè ép một đầu cứng giả, bây giờ lại cùng nhau xuất hiện, mà lại đằng đằng sát khí. Đã bọn hắn xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn đã không quan tâm Mặc Ngũ đối bọn hắn uy hiếp, thậm chí Lý Diệp còn nghĩ tới cấp độ càng sâu phương diện, hai người xuất hiện phải chăng đại biểu cho Mặc Ngũ gặp cái gì nguy hiểm. Dù sao nghĩ nghĩ lại, hắn cũng đích thật là nghe được liên quan tới tiên cung truyền đến một chút nghe đồn. Có chút tập trung ý chí, hắn biết lúc này hỏi cái gì đều là thứ yếu, ba đại thế gia, thậm chí một chút ẩn nấp trong bóng tối người, đã vì giết hắn mân mê ra như thế lớn trận thế, nhân thể tất sẽ có hoàn toàn chuẩn bị. Hết thảy chỉ là vì hắn cái mạng này. Tôn vương bảng thứ hai, thứ ba hai đại cường giả cùng một chỗ xuất hiện. Lập tức tất cả mọi người là hít vào một hơi. Đây là hạ tất sát chi tâm A. Vẹn vẹn chỉ vì giết một người. Lúc này, không ít người cũng nhìn ra hôm nay hoàn toàn chính là ba đại thế gia cùng một ít người bày một cái cục. Mục đích rất đơn giản, tru sát Lý Diệp. Vì đây, thậm chí liền hoang hải bên ngoài tuyệt thế hung nhân đều xuất hiện năm cái. Ba đại thế gia tôn vương cường giả cơ hồ ra hết. Khúc Hướng Thiên, Phan gia lão gia chủ dạng này cường giả đều tự mình động thủ. Ngoài đó, trang diện này, liền xem như tôn vương bảng đệ nhất nhân, đều không có nhẹ nhàng như vậy vượt qua. Mặc kệ là nhìn Lý Diệp không vừa mắt vẫn là thuẫn mắt, lúc này cũng nhịn không được hít vào một hơi. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra tại cục diện như vậy hạ, Lý Diệp một người, muốn như thế nào bình yên vượt qua kiếp nạn này. Vượng tài đã xuất hiện ở Lý Diệp bên chân, thân thể chậm rãi khôi phục đến 5-6 trượng, há miệng một tiếng giống to trực tiếp để chung quanh mấy cái ba đại thế gia tôn vương cường giả, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Yêu vương. Những này người đôi mắt bên trong, xét qua một sợi kiên kỵ, nhưng lại không có chỗ lùi bước. Xa xa, ai cũng không có trông thấy, một người chính đang nhìn chăm chú toàn bộ quá trình, chính là thần Đan Tông Nhi Duẫn. Lý Diệp, như thế tử cục, ngươi muốn xử lý như thế nào đâu? Chương 1953, cầm Lý Diệp đến lập uy. Ba đại thế gia, trầm mặc lâu như vậy, tất cả mọi người cho rằng bọn họ khiếp sợ tôn vương bảng đệ nhất nhân cảnh cáo, nén lín giận. Tại thời khắc này, cuối cùng ba đại thế gia nói cho tất cả mọi người, ở đây hoang hải, vẫn như cũng là thiên hạ của bọn hắn. Lần này, ba đại thế gia đến có chuẩn bị a. Vì giết một người, như thế trận thế, xem ra là trăm phương ngàn kế thật lâu. Không ít người đều là trong lòng âm thầm kinh hãi, khoảng thời gian này, bởi vì Lý Diệp mấy lần khuấy động phong vân, để ba đại thế gia thậm chí bao gồm thú vương phủ dạng này cao cấp nhất thế lực, đều là mặt mũi không ánh sáng, không ít người đều là trong lòng có chút nhiều hơn không ít khác ý nghĩ. Bất kỳ địa phương nào, chưa hề có đã hình thành thì không thay đổi cách cục cùng địa bàn phân chia, cho dù là bốn thế lực lớn, cũng thỉnh thoảng vạn năm bất diệt. Vô số người, đều trừng to mắt, muốn một ngày kia giẫm lấy bọn hắn thượng vị. Nhất là ba đại thế gia, liên tục mấy lần trên người Lý Diệp thất bại, để bọn hắn uy tín nhận lấy cực lớn khiêu chiến. Rất nhiều người công khai không nói, nhưng là ở sâu trong nội tâm, đều đã chậm rãi bắt đầu không đem ba đại thế gia coi ra gì. Lý Diệp, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Khúc Hướng Thiên cũng không cùng những người khác đồng dạng, Phan gia cùng Tuân gia ba lần bốn lượt thất bại, nhưng là hắn một mực hết sức bảo trì bình thản. Dù sao Khúc gia không có cái khác hai đại thế gia như vậy nắm giữ chí ít hơn ngàn năm nội tình, khẽ động mà khiên động toàn thân, không động thì thôi, muốn xuất thủ liền muốn một kích mất mạng. Quả nhiên, chung quanh xuất hiện không ít khuôn mặt xa lạ, hiển nhiên đều là ba đại thế gia cường giả. Những người này xuất hiện, cũng không phải là vì vây giết Lý Diệp, càng phảng phất giống là hướng toàn bộ hoang hải vô số có dị tâm người, làm ra một loại cảnh cáo. Ba đại thế gia, vẫn chưa xuống dốc, vẫn như cũ là đứng tại toàn bộ Hoang Hải Kim Tự Tháp đỉnh tiêm khủng bố thế lực. Một số người đều là sắc mặt biến hóa, ba đại thế gia vụng trộm thấu lộ ra ngoài ý tứ, người sáng suốt liếc thấy xuyên. Hôm nay toàn bộ cục công khai là nhằm vào Lý Diệp một người, kỳ thật càng nhiều chính là ba đại thế gia, vì khoe khoang bọn hắn võ lực mà thiết kế tỉ mỉ một trận thịnh yến. Nhàm chán cho xiếc, đáng tiếc lại phi thường có hiệu quả. Nơi xa, Nhi Duẫn biểu lộ không thay đổi, phảng phất toàn bộ hoang hải to lớn hỗn loạn căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn. Chỉ là trên mặt của hắn, nhưng lại có một vẻ hiếu kỳ, hoặc là càng nhiều hẳn là một loại chờ mong. Lý Diệp, đối mặt như thế chẳng diện, ngươi muốn ứng đối ra sao đâu? Có thể để cho vị kia như thế tôn sùng cùng ngươi, nếu như ngay cả loại chẳng diện này đều không thể giải quyết, vậy liền làm cho người rất thất vọng a. Khẽ lắc đầu, Nhi Duẫn đột nhiên nhịn không được cười lên, bởi vì hắn phát hiện mình nhiều ít bởi vì một ít chuyện, quá mức chờ đợi, bởi vì hiện tại Lý Diệp đối mặt chẳng diện, liền xem như hắn vị này tứ phẩm tông môn thần đan tông cao đồ, nhất thời ở giữa cũng phát hiện, trừ phi là dùng ra trong tay hắn một đến hai tấm át chủ bài, nếu không đều rất khó có cơ hội từ loại cục diện này bên trong thoát thân. Về phần nghịch chuyển, Nhi Duẫn khẽ lắc đầu, hắn không tưởng tượng ra được. Đương nhiên, đổi là hắn, hắn có chi ít không dưới 5 loại thủ đoạn, có thể để ba đại thế gia người, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhưng là Lý Diệp không phải hắn, đồng thời cũng không có trên người hắn những át chủ bài kia. Đột nhiên, Nhi Duẫn cảm giác được một ánh mắt. Loại thời điểm này, hắn tự nhận là có rất ít người có thể phát giác được hắn. Nhưng là cái kia một ánh mắt mặc dù lóe lên liền biến mất, lại làm cho hắn mẫn cảm bắt được. Ai? Trong lòng của hắn giật mình, toàn bộ hoang hải, trừ mấy vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi võ hoàng, hắn không cho rằng có người có thể giấu giếm được thai mắt của hắn. Trong lòng, nguyên bản đối với hoang hải khinh thường, dần dần thu liễm. Cách đó không xa, một tên tướng mạo phổ thông trung niên nhân có chút túi đầu xuống, nhìn qua phảng phất liền cùng hoang hải tầng dưới chót nhất những tán tu kia không sai biệt lắm. Không ai chú ý tới hắn là khi nào xuất hiện, nhưng là sau một khắc lại không người phát hiện đến hắn khi nào rời đi. Thật là nhạy cảm thần thức cảm giác, cái này Nhi Duẫn không hổ là thần đan tông thế hệ này đan tử ba vị hậu tuyển một trong, xem ra đã một chân bước vào cảnh giới kia. Trung niên nhân không dám ở lâu, bởi vì hắn sợ mình bại lộ hành tung, cuối cùng lạnh lùng nhìn xa xa ba đại thế gia vây quanh Lý Diệp liếc mắt, khóe miệng xẹt qua một đạo âm trầm cười lạnh, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất. Ba đại thế gia cường giả, phảng phất cũng không nóng nảy lập tức giết chết Lý Diệp. Tất cả mọi người, cũng không hề động thủ. Duy chỉ có hai người. Khúc Hướng Thiên, Phan gia láo gia chủ. Rất hiển nhiên, ba đại thế gia cũng minh bạch, trừ phi là hai người bọn họ tự mình xuất thủ, nếu không ba đại thế gia những người kia, dù là cuối cùng giết Lý Diệp, ít nhất cũng phải thương vong thảm trọng. Loại kia đại giới, là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy. Chỉ là đến hai người bọn họ cái này địa vị, tự mình xuất thủ muốn đối phó một tên tiểu bối, đã coi như là phi thường mất mặt, nếu như còn muốn liên thủ. Cho dù trong bọn họ một lòng vì giết Lý Diệp có thể liều lĩnh, nhưng là mặt mũi này, lại gánh không nổi. Vốn là hồ tâm lão nhân trả thù, bây giờ lại diễn biến thành ba đại thế gia vây quét Lý Diệp. Vì giết ta một cái, như vậy lớn chẳng diện, ta có hay không cần phải cảm thấy vinh hạnh. Đối mặt cục diện như vậy, Lý Diệp lại không chút hoang mang, khỏe miệng có chút dương lên, một vệ mỉa mai để hiện trường chung quanh ba đại thế gia người, đều cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng, trong lòng càng là phẫn hận. Ba đại thế gia, loại nào tồn tại? Đặt ở ngày xưa, tại Hoang Hải cơ hồ không ai dám trêu chọc. Bây giờ, lại bởi vì muốn đối phó một người trẻ tuổi, vận dụng nhiều cường giả như vậy. Có thể nói, ba đại thế gia đang khoe khoang chính mình võ lực cùng uy tín đồng thời, vụng trộm cũng là mất hết mặt mũi. Chỉ là đạo lý này, ai đều hiểu, bao quát ba đại thế gia ở bên trong. Được làm vua thua làm giặc. Lý Diệp, lão phu thừa nhận ngươi là lão phu cái này mấy trăm năm qua thấy qua nhất vì thiên phú một người trẻ tuổi, nhưng là rất đáng tiếc, như thế một thiên tài hôm nay lại muốn chết tại tay của lão phu bên trong. So với Khúc Hướng Thiên, Phan gia lão gia chủ đối với Lý Diệp sát ý càng đậm. Lấy hắn địa vị cùng thực lực, lại nhìn tận mắt chính mình cháu trai ruột chết tại trước mắt mình. Loại kia cừu hận, để vị lão nhân này đã mất đi nhiều năm qua tỉnh táo cùng thong dong. Trong lòng hắn, vì giết Lý Diệp, có thể trả bất cứ giá nào. Các ngươi xác định, hôm nay giết được ta. Lý Diệp tỉnh táo, để ba đại thế gia người đều có chút không hiểu, như thế chẳng diện, trong lòng bọn họ, Lý Diệp đã trở thành một cái kẻ chắc chắn phải chết. Làm gì cùng tiểu xuất sinh này lời thừa, trực tiếp giết hắn xong hết mọi chuyện. Khúc Hướng Thiên lạnh giọng cười một tiếng, vừa muốn động thủ, lại bị Phan gia lão gia chủ ngăn lại. Nhìn xem Khúc Hướng Thiên ánh mắt khó hiểu, Phan gia lão gia chủ lại khẽ lắc đầu, kẻ này, để lão phu tự mình động thủ. Lão phu muốn tự tay tiễn hắn lên đường. Bình thản ngữ khí, lại làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được Phan lão gia chủ nội tâm cái kia vô pháp dập tắt cừu hận. Bao quát Hồ Tâm lão nhân ở bên trong, đều lui sang một bên, dù là hắn cũng rất muốn tự tay giết Lý Diệp, nhưng là hắn cũng minh bạch, hắn có lẽ trên đan đạo độc bộ toàn bộ hoang hải, nhưng là tu vi võ đạo, tự nhiên là không bằng Phan lão gia chủ. Chương 1954, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Khủng bố uy áp cơ hồ càn quét thành gió bạo, hướng phía Lý Diệp hung hăng đè xuống. So với lần trước, Lý Diệp cảm thụ càng sâu. Nhưng là cùng lần trước so sánh, hắn lại hoàn toàn khác biệt. Một đạo kim sắc cái bóng xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt, trực tiếp đỡ được Phan gia lão gia chủ cái kia khủng bố đến để người hít thở không thông uy áp, đồng thời cánh tay màu vàng óng hung hăng cùng hư không bên trong đột nhiên hiện hiện ra một con già nua bàn tay, chạm nhau một trường. Vâng! Toàn bộ hư không đều cảm giác bị cái kia một cỗ lực lượng triệt để vỡ nát. Cái kia kim sắc cái bóng ẩm vang bị đánh rơi xuống đất, lại rất nhanh bỏ lên. Đám người giờ phút này mới thấy rõ ràng, kia là một cái toàn thân tựa như bôi tầng một kim phấn đồng bì thiết cốt nam nhân trẻ tuổi, không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì trên mặt, phảng phất không xen lẫn bất luận cái gì một chút tình cảm. Hư không bên trong, Phan gia lão gia chủ hơi lộ ra một vẻ ngưng trọng. Vừa rồi cái kia một chút, hắn vẫn chưa lưu thủ, lại thế mà bị cái này người kỳ quái cản lại. Người này là ai? Thế mà tại Phan lão gia chủ một kích dưới, không bị tổn thương. Cái này Lý Diệp, thế mà bên người còn có cường giả. Khúc Hướng Thiên đám người, đều hơi biến sắc, hiển nhiên bọn hắn tính kế hết thảy, dẫn ra Lý Diệp bên người tất cả cao thủ, nhưng vẫn là tính sai. Vâng! Bóng người màu vàng đấm ra một quyền, huyễn hóa thành khủng bố quyền mang, vẹn vẹn một quyền này, liền để Khúc Hướng Thiên đám người sắc mặt lại biến. Phan gia lão gia chủ lần này cuối cùng động dung, bởi vì một quyền này bên trong, hắn cảm nhận được một loại tử vong nguy hiểm. Toàn bộ hoang hải, đã có rất ít người có thể để hắn cảm nhận được loại này mùi vị của tử vong, cho dù là Khúc Hướng Thiên, hai người cũng bất quá là sàn sàn với nhau. Nhưng là ở đây kim sắc tựa như bôi tầng một kim phấn mặt người trước, hắn thế mà cảm nhận được. Làm sao có thể? Sống lâu như vậy, hắn sẽ rất ít như thế nỗi lòng không chừng, không còn có vừa rồi thong dong, một mặt ngưng trọng, không có chút nào bất luận cái gì bảo lưu, bàn tay diễn hóa ra một đạo trường ấn. Quyền trường chạm vào nhau, bóng người màu vàng so lần thứ nhất đánh bay càng xa, nhưng là lần này đám người lại nhìn thấy. Phan gia lão gia chủ, lại toàn thân run lên, liền lùi lại hơn 10 bước. Trên khuôn mặt già nua, thật nhanh hiện lên một sợi ửng đỏ, mặc dù rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, nhưng là người sáng suốt lại kinh hãi minh bạch, vừa rồi cái kia một chút, nhìn như kim sắc quái nhân bị đánh bay, nhưng là Phan gia lão gia chủ, lại bị thương nhẹ. Dù chỉ là một tia nội thương rất nhỏ, lại cũng đủ làm cho đám người hoảng sợ. Hắn còn chưa có chết. Không biết hai kinh hô một tiếng, quả nhiên, kim sắc quái nhân lần nữa đứng lên, rõ ràng bị đánh bay rất xa, thế nhưng là nhìn qua lông tóc không tổn hao gì. T. Không ít người hít vào một hơi, bao quát ba đại thế gia cường giả. Thật biến thái nhục thân. Tuân ra một vị trưởng lão, thấp giọng kinh hô, đột nhiên hắn có một loại trực giác. Hôm nay ba đại thế gia phí đi như vậy lớn đại giới, bày ra thiên la địa võng, đến cùng thật đáng ra a. Nhìn thấy kim sắc quái nhân lông tóc không tổn hao gì, Phan gia lão gia chủ trên mặt lần nữa hiện lên một tia đỏ tươi, khóe miệng đột nhiên tràn ra một sợi đỏ tươi. Đám người xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới vừa rồi cái kia một chút, Phan gia lão gia chủ thế mà thụ thương không nhẹ. Phan gia người càng thêm xôn xao. Phải biết, lão gia chủ chính là Phan gia đặt chân ở Hoang Hải đỉnh tiêm thế gia căn bản. Một khi nhận bất kỳ tổn thương, thậm chí vẫn lạc, cũng có thể để Phan gia rơi xuống ngàn trượng, nhất cử từ đỉnh tiêm thế gia rơi xuống thần đàn, thậm chí nên đón họa diệt môn. Gia chủ, chủ thượng, duy chỉ có Lý Diệp một người, biểu hiện trên mặt bình tĩnh. Kim sắc quái nhân, tự nhiên là kim thi khôi lỗi, đây mới là hắn đối mặt ba đại thế gia vây quét còn có thể bình tĩnh như vậy lý do một trong. Lấy đã từng võ hoàng cường giả vẫn lạc sau hoàng cốt luyện chế ra tới khôi lỗi, tự nhiên không có khả năng không chịu nổi một kích, thậm chí tương lai còn có cái này càng lớn trưởng thành không gian. Tâm niệm vừa động, kim thi khôi lỗi trực tiếp về tới Lý Diệp trước người, loại kia tư thái, làm cho tất cả mọi người đều là lần nữa biến sắc. Cái này kim sắc quái nhân đến cùng là thần thánh phương nào? Lại có thể đả thương Phan gia lão gia chủ? Thực lực như thế không có khả năng yên lặng vô danh. Cái này Lý Diệp, đến cùng từ chỗ nào mạng lưới mạnh như thế người. Xem ra, cũng không phải là lấy đan dược xem như trao đổi mời tới giúp đỡ. Lý Diệp luyện đan lợi hại, đây là toàn bộ Hoang Hải bây giờ đều biết, mà lại không ít người kỳ thật trong lòng đều đối với Lý Diệp trong tay trường thọ đan tương đương nóng mắt, làm sao từ không ai dám hạ thủ. Ba đại thế gia lần này có thể như thế đồng lòng đồng thời liên thủ, nói trắng ra, rất nhiều người đều đoán ra. Mặt ngoài là bởi vì Lý Diệp cùng ba đại thế gia đều có mâu thuẫn cùng xung đột, nhưng là càng lớn nguyên nhân, lại là bởi vì ba đại thế gia có mưu đồ khác. Mưu đồ gì? Đồ đần đều có thể đoán được. Khúc Minh Chủ, xuất thủ một lượt đi. Đem một ngụm máu tươi nuốt xuống. Phan gia lão gia chủ cuối cùng buông xuống tự tôn, ánh mắt hướng phía Khúc Hướng Thiên nhìn lại. Phan gia cùng Sa Minh, bản thân liền là trên một sợi thừng châu chấu, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Sở dĩ, Khúc Hướng Thiên không nói hai lời, xâm nhiên cười một tiếng, một quyền hướng thẳng đến kim thi khôi lỗi oanh ra. Nháy mắt, hai đại tôn vương bảng trước ba cường giả liên thủ, liền để đám người xôn xao. Một cái Phan gia lão gia chủ, liền đã coi như là bắt nạt hậu bối, bây giờ tăng thêm Khúc Hướng Thiên cái này Sa Minh phó minh chủ cũng cùng theo xuất thủ, không ít người đều là có chút nhìn không được. Chỉ là bọn hắn không dám lộ ra, tại Sa Minh cùng Phan gia trước mặt, trừ phi bọn hắn không muốn sống, nếu không đều không sẽ rước họa vào thân. Còn nữa, Lý Diệp cùng bọn hắn cũng là không thân chẳng quen. Không ai sẽ nguyện ý vì một cái người xa lạ, trêu chọc phải kinh khủng như vậy hai thế lực lớn. Cùng Phan gia lão gia chủ khác biệt, Khúc Hướng Thiên hoàn toàn đi cương mãnh lộ tuyến, đấm ra một quyền, trực tiếp tạo thành một đạo đạo ấn. Đạo vận, có thể leo lên tôn vương bảng trước 10 cường giả, đều không phải nhân vật đơn giản, trong đó điểm trọng yếu nhất, đó chính là cần muốn nắm giữ đạo vận. Mà đạo vận lực lượng phổ biến nhất chính là nắm giữ đạo vận cường giả, theo tay khẽ vẫy, đều có thể hàm ẩn đạo một tia lực lượng ở bên trong, hình thành đạo ấn công kích. Loại lực lượng này, đã vượt ra khỏi bình thường cường giả tu luyện áo nghĩa cùng pháp tắc, đó là một loại áp đảo cao hơn phía trên, tiếp cận với thiên đạo huyễn hóa một loại cảnh giới. Một đối hai, kim thi khôi lỗi hiển nhiên cũng không phải là đối thủ. Giống. Đột nhiên một tiếng giống to, tựa như cự thú từ trong ngủ mê tỉnh lại, một đạo thân thể khôi ngô trực tiếp cản lại Khúc Hướng Thiên, đồng dạng đấm ra một quyền, đồng dạng một tia đạo ấn. Cả hai trong hư không, trực tiếp va chạm ra khủng bố phong bạo, hết thể chung quanh, bao quát hư không đều trong nháy mắt bị chôn vùi, hóa thành hư vô. Lại là một cái khủng bố cường giả. Chơi ạ! Cái này Lý Diệp bên người, đến cùng cất giấu nhiều ít cường giả. Tất cả mọi người, hung hăng hít một hơi. Hư không bên trên, cái kia thân thể khôi ngô, thân hình cũng là hiện hiện ra, bắp thịt toàn thân tựa như từng khối nâng lên khối kim khí, chí ít người cao 2 mét, khủng bố ánh mắt thậm chí đủ để cho tu vi yếu một chút người không dám cùng đối mặt. Một quyền, trực tiếp bước lui Tôn Vương bảng thứ 2 cường giả. Chương 1955, Sát ý trùng thiên. Đầu tiên là kim sắc quái nhân, sau đó lại là một cái vừa nhìn liền biết thực lực cường đại vô cùng khôi ngô đại hán. Lập tức xuất hiện hai người, làm cho tất cả mọi người đối với Lý Diệp lai lịch càng hiếu kỳ hơn. Thật chỉ là ba đại thế gia cho là như vậy, vẹn vẹn chỉ là vận khí rất tốt nông thôn tiểu tử. Ba đại thế gia người, cuối cùng biến sắc. Một cái kim sắc quái nhân, liền để bọn hắn giật nảy cả mình. Bây giờ lại đến một cái nhìn thực lực không thể so kim sắc quái nhân yếu thậm chí càng mạnh cao thủ, thậm chí một quyền bức lui khúc hướng thiên loại này cường nhân. Sự chấn động như vậy, đừng nói ba đại thế gia, liền hồ tâm lão nhân dạng này kiến thức rộng rãi, cường giả kết giao vô số người, cũng nhịn không được hít vào một hơi. Bọn hắn đã đánh giá cao Lý Diệp bên người có thể vận dụng hết thể thủ đoạn, thậm chí lấy thủ đoạn nào đó. Để vũ hành gia vô pháp nhúng tay việc này, thiên huyễn lâu cao thủ bị dẫn ra, hết thảy, vẹn vẹn chỉ là vì đánh giết Lý Diệp. Nhưng là bọn hắn giờ phút này lại phát hiện, bọn hắn còn là xem thường. Xem thường bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, vẫn không có đặt ở cùng ba đại thế gia bình đẳng độ cao bên trên, bị cho rằng chỉ là một cái dựa vào vận khí mà khuấy động phong vân tiểu bối. Lý Diệp, liền đám rác rưởi này, ngươi cũng không cảm thấy ngại để lão tử ra đánh nhau. Tiếng như hồng trung, Ngao Thiên rõ ràng có chút bất mãn, lấy hắn giao long bộ tộc đã từng thiên tài kiêu ngạo, nếu như không phải cùng Lý Diệp ước định cùng cái khác một chút nhân tố, như thế nào có hứng thú ở đây cùng một đám nhân loại chơi đùa. Ánh mắt của hắn, rơi xuống khúc hướng thiên cùng Phan gia lão gia chủ trên thân, lên tiếng, cũng liền hai tên này ít nhiều có chút đáng xem. Còn lại mấy cái bên kia quả thực liền phế vật đều không bằng. Lao tử thủ hạ không giết phế vật. Cút. Một tiếng cút, phảng phất hung hăng tại mọi người bên thai nổ tung. Thiên tôn cảnh phía dưới, cơ hồ nháy mắt toàn bộ mắt tối sầm lại, thất khiếu bắt đầu chảy máu. Cho dù là thiên tôn cảnh cường giả, cũng đều là từng cái đầu góc choáng váng. Ba đại thế gia cao thủ cơ hồ tại cái này gầm lên giận dữ bên trong. Phế đi một nửa. T. Nếu như nói, Ngao Thiên vừa ra trận, bước lui khúc hướng thiên đã đầy đủ để người hoảng sợ, như vậy cái này gầm lên giận dữ, thậm chí dọa phá ba đại thế gia không ít người lá gan. Mẹ nó. Quá. Làm cho người rất khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng, một cái tán tu nhịn không được hét lên kinh ngạc. Không ít người, đều là theo bản năng gật đầu đồng ý, toàn bộ cục diện. Thay đổi trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều cho rằng Lý Diệp sẽ tại ba đại thế gia tỉ mỉ thiết lập ván cục hạ binh bại như núi đổ. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, Lý Diệp dĩ nhiên ẩn giấu như thế một tay. Một cái kim sắc quái nhân. Một cái khủng bố cường giả. Hai người cơ hồ trực tiếp đem ba đại thế gia lớn nhất hai vị cường giả, Khúc Hướng Thiên cùng Phan gia lão gia chủ cho ngăn lại. Vâng. Ngao Thiên căn bản không cần lời thừa, dù là bây giờ hóa thân thành hình người, nhưng là thực chất bên trong giao long bộ tộc hiếu chiến thừa số lại không có khả năng ma diệt, cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, thật vất vả ra hít thở không khí, cái này một cái xuất thủ cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được toàn thân dùng mình một cái. Khúc Hướng Thiên, Hoang Hải Tôn Vương bảng thứ 2 cường giả, dĩ nhiên dưới tay hắn. Thẳng rơi xuống hạ phong. Thậm chí liền sức hoàn thủ đều không có. Ha ha ha ha. Phế vật. Quả nhiên là phế vật. Quá yếu. Quá yếu. Toàn bộ hư không, đều vang dội Ngao Thiên cuồng vọng tiếng cười. Nhưng lại như thế thanh âm nghe vào Lý Diệp trong tai, lại tựa như tiên nhạc, nhưng là tại ba đại thế gia cùng cái khác trong thai của mọi người, lại tựa như là ma âm. Khúc Hướng Thiên, thế mà không phải cái này khủng bố Khôi Ngô đại hán đối thủ, kết quả này, thậm chí để người có chút không cam lòng tin tưởng con mắt của mình. Một bên khác, Kim Thi Khôi Lỗi cùng Phan gia lão gia chủ cơ hồ lâm vào dây dưa bên trong, cơ hồ là đánh không chết Tiểu Cường, hoàn toàn quấn lên Phan gia lão gia chủ, thậm chí dần dần, theo Phan gia lão gia chủ tiêu hao càng ngày càng nhiều, Kim Thi Khôi Lỗi cái kia cơ hồ đánh không chết ưu điểm, liền thể hiện ra ngoài. Tốt, hiện tại, cần phải đến tính toán giữa chúng ta chướng. Một thanh âm, đem tất cả mọi người kéo về thực tế. Lý Diệp, trên mặt lộ ra một tia ma tính tiếu dung, có chút méo méo ngón tay, trận trận tạch tạch tạch giòn vang, lại như là từng cái gõ vào ba đại thế gia đám người tim. Lý Diệp, ngươi muốn làm gì? Tuân ra một vị trưởng lão thanh âm đều hơi có chút run rẩy. Làm gì? Rất đơn giản a, con người của ta từ trước đến nay ôm đến mà không trả lễ thì không hay. Đã các ngươi hôm nay nhiệt tình như vậy, nếu như ta không có bất kỳ bày tỏ gì, liền lộ ra ta Lý Diệp người này quá mức không hiểu lễ phép. Ba đại thế gia người, trong lòng đồng thời hơi hồi hộp một chút. Bọn hắn sở dĩ dám hôm nay vây giết Lý Diệp, chỗ dựa lớn nhất chính là Khúc Hướng Thiên cùng Phan gia lão gia chủ. Tôn Vương bảng đệ nhất nhân không xuất hiện, hai người cơ hồ có thể nói là võ hoàng phía dưới tốt vô địch thủ. Ai có thể nghĩ tới, Lý Diệp bên người thế mà ẩn giấu đi như thế hai tên biến thái cao thủ. Nhất là cái kia Khôi Ngô đại hán, cơ hồ đánh Khúc Hướng Thiên liên tiếp lui về phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn, vị này Hoang Hải Tôn Vương bảng người thứ hai, trên thân nhiều chỗ xuất hiện trào ấn, tươi máu nhuộm đỏ nửa bên quần áo, chật vật không chịu nổi. Gầm thét liên tục, thế nhưng lại vẫn là tránh không được bại cục. Tất cả mọi người nhìn ra, Khúc Hướng Thiên căn bản không phải cái kia Khôi Ngô đại hán đối thủ, mà đối phương sở dĩ còn không có cuối cùng hạ thủ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì đang đùa bỡn. Đúng. Trêu đùa. Đây mới là để ba đại thế gia đám người sụp đổ. Đường đường Tôn Vương bảng người thứ hai. Sa Minh Phó Minh Chủ, thế mà tại trong tay người khác, trở thành trêu đùa đối tượng. Liên Lý Diệp nhìn, đều tức sạm mặt lại, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản. Dù sao lần này, song phương tính là chân chính triệt để vạch mặt, ngươi không chết thì là ta vong không chết không thôi cục diện. Đã ba đại thế gia như thế được ăn cả ngã về không, hắn Lý Diệp tự nhiên cũng không hiểu ý mềm. Ba đại thế gia, xem ra hôm nay là tính sai. Đâu chỉ tính sai, ta nhìn sau ngày hôm nay, ba đại thế gia thế tất sẽ mất hết mặt mũi, nguyên khí đại thương. Không ít người trong bóng tối nhiều một tia tâm tư, ba đại thế gia một khi suy sụp, chống ra vị trí tự nhiên có vô số ánh mắt đang ngó chừng. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không có mấy người sẽ nguyện ý, nhưng là bỏ đá xuống giếng, lại cũng không ít. Lý Diệp, cuối cùng xuất thủ. Khúc Hướng Thiên cùng Phan gia lão gia chủ, hắn có lẽ phần thắng không cao. Nhưng là đối mặt ba đại thế gia những cường giả khác kia, lại tựa như sói lạc bầy dê. Chết! Căn bản không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Lần này, ba đại thế gia đã quyết định triệt để đối địch với hắn, như vậy Lý Diệp tự nhiên sẽ không thả hổ về rừng. Phổ thông Tôn Vương cường giả, ở trước mặt hắn, cơ hồ đi không ra ba chiêu liền sẽ mất mạng, tựa như một tôn sát thần, ngắn ngủi mấy tức ở giữa, hai tên ba đại thế gia Tôn Vương cường giả liền vẫn lạc tại Lý Diệp trong tay, đều là một kích mất mạng, thậm chí liền hoàn thủ cơ hội đều không. Huyết đồng, linh hồn chấn nhiếp, diệt sát. Một đạo ánh mắt, ba đại thế gia chí ít hơn 10 người ầm vang bạo thể mà chết, thần hồn trực tiếp phi hôi yên diệt. Cuối cùng, Phan gia một vị trưởng lao hét lớn một tiếng, mọi người không nên bị hắn từng cái đánh tan. Liên thủ giết hắn. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng, Lý Diệp mạnh hơn, cũng bất quá chỉ có một người, mà ba đại thế gia ở đây Tôn Vương cường giả, lại còn có 8 người còn sống sót. Chương 1956, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Liên thủ. Từng có lúc, đứng hàng hoang hải cường giả đỉnh phong tôn vương, lại muốn liên thủ đối phó một người. Hơn nữa còn là một người trẻ tuổi. Nhưng là giờ khắc này, ba đại thế gia tất cả tôn vương, cơ hồ không hẹn mà cùng đều quả quyết đồng ý quyết định này. Lý Diệp, đã sớm vượt ra khỏi bình thường tiểu bối, như thế một cái yêu nghiệt, đừng nói bọn hắn bát đại tôn vương liên thủ, nếu như có thể, bọn hắn thậm chí không ngại ba đại thế gia tất cả mọi người một cùng ra tay, chỉ muốn giết chết Lý Diệp. Bất kỳ giá nào, bọn hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Lý Diệp tồn tại, đã để ba đại thế gia từ lúc ban đầu chẳng thèm ngó tới, đến phẫn hận, sau đó đến bây giờ khủng hoảng. Đúng vậy, ba đại thế gia tại khủng hoảng. Khủng hoảng một người trẻ tuổi. Một cùng ra tay. Giết hắn. Phan ra một vị trưởng lao hét lớn một tiếng, tiếng như hồng trùng, cầm trong tay một thanh chớp động lên ngân quang đại đao, vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm. Một đao bổ ra tấn mãnh như sấm, xen lẫn phong lôi chi thanh cho dù là một tòa núi cao đều đủ để bị một đao kia ẩm vàng chém nát. Tôn vương cường giả, kỳ thật đã đứng ở võ đạo đích đỉnh phong. Một trận hôn chiến, tại ba đại thế gia tất cả cường giả liên thủ, ẩm vang bộc phát. Giống. Một tiếng giống to, vượng tai ẩm vang xuất hiện ở trước mặt mọi người, hóa thân thành mười trượng thân thể to lớn yêu sói, ba cái đầu trực tiếp mở miệng một tiếng, nháy mắt ba tên tôn vương cường giả như vậy vẫn lạc. Địa ngục tam đầu khuyển. Còn lại người hít vào một hơi. Lý Diệp bên người, đến cùng còn có bao nhiêu chưa hề dùng tới đáng sợ át chủ bài. Một chương tiếp lấy một chương. Từ ban đầu ba đại thế gia quyết định động thủ, vẫn rơi vào hạ phong. Tất cả mọi người sợ ngây người. Ba đại thế gia, kinh khủng bực nào, tôn vương cường giả đều có không ít, ngày bình thường không ai dám trêu chọc. Nhưng là Lý Diệp chọc. Thậm chí còn giết ba đại thế gia người. Sắp biến thiên. Không biết là ai thấp giọng nói một câu, nhưng cũng là không ít người giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Ba đại thế gia vây quét Lý Diệp, bây giờ lại tổn thất nặng nề. Dù là cuối cùng giết chết Lý Diệp, loại tổn thất này thế tất sẽ dẫn đến ba đại thế gia nguyên khí đại thương, có lẽ trong thời gian ngắn, cũng không nhất định có người dám can đảm khiêu chiến ba đại thế gia địa vị, thế nhưng là phía sau tất nhiên sẽ có người trong bóng tối vận hành. Ba đại thế gia suy bại chỉ là vấn đề thời gian. Nhất là không có chí cường giả tọa trấn tuân gia, trở thành ba đại thế gia bên trong, lớn nhất nhược điểm. Lý Diệp vẫn chưa nhàn rỗi, bước ra một bước, tựa như cả người dung nhập vào bên trong vùng thế giới này, toàn thân khí thế trực tiếp bao tố thăng. Gấp 10. Bước thứ 2. 30 lần. Bước thứ 3. Gấp 100 lần. Giờ này khắc này, Lý Diệp tựa như một tôn đáng sợ sát thần, một đạo ánh mắt liền để ba đại thế gia người dồn dập thổ huyết rút lui, mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đã các ngươi vội vã tới tìm chết, như vậy ta liền thành toàn các ngươi. Vâng! Một dưới lòng bàn tay, ba đại thế gia tôn vương phía dưới người lập tức tử thương một mảnh, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, nhân số vẹn vẹn chỉ là một con số mà thôi, thậm chí những người kia liền thần hồn cũng không kịp đào thoát ngay tại Lý Diệp trưởng kình hạ phi hôi yên diệt. Không ai chú ý tới, những bị kia Lý Diệp giết chết ba đại thế gia người, tại sau khi chết, trên thi thể một sợi khí tức sẽ trực tiếp bị Lý Diệp hấp thu, mà theo hút càng thu nhiều, giết càng nhiều người, Lý Diệp toàn thân khí tức càng phát khủng bố. Thôn phệ. Không giống với vượng tài thiên phú thôn phệ, Lý Diệp huyết mạch trong cơ thể rất lớn một bộ phận bắt nguồn từ trong truyền thuyết cổ tộc, huyết tộc. Mà tại trong truyền thuyết thời Thái Cổ, huyết tộc chính là một cái nhất là yêu dị cùng tàn nhẫn cổ tộc, cường giả có thể thôn phệ chính mình giết chết cường địch tinh huyết thậm chí linh hồn đến lớn mạnh tự thân. Có lẽ Lý Diệp ngay từ đầu huyết mạch cũng không mãnh liệt, loại phản ứng này còn không sâu, nhưng là theo bây giờ hắn tu vi càng phát đề cao. Dấu ở huyết mạch chỗ sâu cái kia một tia gen, cuối cùng bắt đầu thức tỉnh. Thật là bá đạo công pháp. Tiểu tử này chẳng lẽ còn tu luyện ma công? Thiên kiếm đại đế cũng nhịn không được giật nảy mình. Loại này lanh huyết thủ đoạn, thường thường chỉ có một ít công pháp ma đạo mới có thể xuất hiện. Nhưng là để thiên kiếm đại đế không hiểu là, hắn không có chút nào trên người Lý Diệp, cảm nhận được khí tức của ma đạo. Dù là hắn bây giờ vẫn lạc chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nhưng là hắn lại sẽ không nhìn nhầm. Lý Diệp vẫn chưa tu luyện ma đạo. Thế nhưng là quỷ dị như vậy hình tượng, lại làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Thậm chí điểm này, liền Lý Diệp chính mình cũng không có phát giác. Hắn lúc này, đã giết hứng khởi. Ba đại thế gia tất cả tôn vương, trừ bỏ bị vượng tài cắn chết nuốt ba cái, năm người khác, toàn bộ chết tại trong tay của hắn. Một trường giết chóc. Không ai sẽ nghĩ tới, kết quả sẽ là như thế này. Ba đại thế gia nhiều như vậy cường giả, thế mà giết không được Lý Diệp một người, thậm chí còn dựng vào nhiều như vậy tính mạng. Về phần những cao thủ bình thường kia, sớm đã không có động thủ dũng khí, thậm chí tại người đầu tiên hoảng sợ quay người chạy trốn về sau, càng ngày càng nhiều ba đại thế gia cường giả, không đánh mà chạy. Tâm lý của bọn hắn đã triệt để sụp đổ. Đối mặt như thế một cái sát thần hóa thần, trong lòng bọn họ hoàn toàn bị sợ hãi chỗ xâm chiếm, thậm chí dù là hôm nay còn sống, sau này thời gian bên trong đều lại bởi vì hôm nay một trận chiến, sinh ra tâm ma, võ đạo chi lộ như vậy đoạn tuyệt. Khúc Hướng Thiên gầm thét liên tục, máu me be bét khắp người, cả người nhìn tựa như một tên ăn mày, giờ phút này lại bị Ngao Thiên một cái tay nắm cổ, nhấc lên. Đường đường tôn vương bảng thứ hai cường giả, lại như thế khuất nhục bị người nắm vướt cổ, loại kia hình tượng quá đẹp, cơ hồ mù vô số người con mắt. Hắn cũng nhìn thấy ba đại thế gia tan tác, trong lòng nhất thời ở giữa mất hết can đảm. Cùng hắn đồng dạng, Phan gia lão gia chủ mặc dù từ đầu tới đuôi đè ép Kim Thi Khôi Lỗi, nhưng là đánh lâu phía dưới, cũng đã có chút lực bất tòng tâm. Mà Phan gia cường giả cơ hồ vẫn lạc 7-8 phần. Những người còn lại trực tiếp chạy mất, triệt để trở thành đè sập hắn cuối cùng một cọng rơm, một cái phân tâm phía dưới, ngực chúng Kim Thi Khôi Lỗi một quyền. Phúc! Một quyền này, trực tiếp làm vỡ nát trái tim của hắn, mặc dù dựa vào một thân tu vi cường đại miễn cưỡng không chết, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, cuộc sống của hắn không nhiều lắm. Tâm mạch bị chấn đoạn. Trừ phi trong thời gian ngắn lập tức tìm tới có thể chữa trị tâm mạch nghịch thiên linh đan hoặc là linh dược, nếu không đại la thần tiên, đều không cứu về được. Lý Diệp tiểu tử, gia hỏa này xử lý như thế nào? Nếu không trực tiếp để lão tử vặn gãy cổ của hắn? Ngao Thiên nhếch miệng cười một tiếng, lại nhìn trong mắt mọi người âm trầm vô cùng, không ít người đều nhịn không được run một chút. Khúc Hướng Thiên một mặt cho tàn. Ánh mắt cơ hồ chết lặng, đã từng tôn vương bảng thứ hai cường giả rơi xuống bây giờ tình trạng này là ai cũng không ngờ tới, hết thể vẹn vẹn chỉ là bởi vì lúc ban đầu Sa Minh phía dưới mấy cái tiểu lâu la cùng Lý Diệp xung đột. Ba đại thế gia, xong. Một thanh âm khe khẽ thở dài, trận chiến ngày hôm nay, ba đại thế gia cường giả chết hơn phân nửa, nhất là Phan gia lão gia chủ, càng là ngày giờ không nhiều. Coi như Lý Diệp buông tha hắn, Phan gia cũng thế tất sẽ trở thành những phe khác thế lực hạ thủ đối tượng. Vân Đằng Đại Lục, chính là như thế một cái lãnh khốc thế giới, mạnh được yếu thua, cho dù là cường giả tối đỉnh, một khi có một ngày chán nản chờ đợi hắn cũng sẽ là bi thảm vô cùng kết quả. Chương 1957, sát phạt quả đoán. Ba đại thế gia thời đại, kết thúc. Lý Diệp vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt. Vẹn vẹn chỉ là phế đi Khúc Hướng Thiên một thân tu vi, tha Phan gia lão gia chủ một mạng. Thế nhưng là trong con mắt của mọi người, kết quả như thế thậm chí đối với hai vị trí cường giả mà nói, còn không bằng chết tại Lý Diệp trong tay. Vì cái gì không giết ta? Khúc Hướng Thiên khuất nhục quỳ trên mặt đất, hắn hôm nay, như là một tên phế nhân, cả người phảng phất già nua mấy chục tuổi, hoàn toàn chính là một cái lao già hòm hẹm. Giống như hắn, Phan gia lão gia chủ mặc dù tu vi vẫn còn, thế nhưng là tâm mạch bị chấn đoạn, chờ đợi hắn bất quá chỉ là tử vong đếm ngược. Thượng thiên có đức hiếu sinh, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta sẽ là bởi vì cái này nguyên nhân? Một sợi trêu tức tại Lý Diệp trên mặt hiện lên, để hai người nghe, nhịn không được toàn thân lắc một cái. Đột nhiên, bọn hắn tương đương hối hận. Vì sao muốn cùng trước mắt tên yêu nghiệt này người trẻ tuổi là địch? Truy nguyên, ngay từ đầu song phương bất quá chỉ là phổ thông xung đột nhỏ, lại cuối cùng diễn biến thành bây giờ kết quả này. Giá trị A. Nếu như là trước đó, bọn hắn căn bản sẽ không cân nhắc vấn đề này. Nhưng là giờ này khắc này, hai người cũng nhịn không được để tay lên ngực tự hỏi, giá trị A. Trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt. Lý Diệp lời nói đến một nửa, nhìn hai người liếc mắt, khẽ lắc đầu. Hư không bên trong, Lâm Đình Phương thân ảnh hiện lộ ra, nhìn qua đại chiến một trận, trên thân còn lây dính một tia máu tươi, nhưng lại chưa nhìn thấy đối thủ của hắn mặt trắng thư sinh Bạch Vô Thường, cũng không biết là bị hắn đánh chết vẫn là trốn. Một bên khác, Côn Vô Liệt đồng dạng xuất hiện, chỉ bất quá hắn dáng vẻ liền so Lâm Đình Phương tốt hơn nhiều lắm, chỉ là nhìn thấy Lý Diệp cái này một bên, lập tức hơi sững sờ. Khúc Hướng Thiên. Hắn mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không dám tin tưởng, cái kia nhiều năm qua, cơ hồ đè ép hắn một nửa nam nhân, bây giờ dĩ nhiên như là một cái gần đất xa trời lao già hóm hẻm, biến hóa to lớn như vậy, liền hắn cũng nhịn không được rủi rủi con mắt, cho rằng nhìn nhầm. Lâm Đình Phương lộ ra muốn bình tĩnh nhiều, chỉ là hướng phía Lý Diệp nhẹ gật đầu, ghi nhớ ước định của chúng ta. Nói xong, cũng không thấy những người khác liếc mắt, liền một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên đi tìm địa phương chữa thương đi. Tiểu tử, người châu, Côn Vô Liệt tại xác nhận về sau, hít một hơi thật sâu, hắn như thế nào nhìn không ra, Khúc Hướng Thiên một thân tu vi đã bị phế. Phan gia lão gia chủ thì là miễn cưỡng che lại một sợi tâm mạch, lại cũng bất quá là hạt cắt trong sa mạc. Liền hắn, đều tại đây khác. Nhìn không được trong nội tâm hiện lên một tia kinh hãi, đồng thời may mắn, đệ tử của mình chưa hề trêu chọc qua trước mắt cái này cái đồ biến thái, thậm chí hai người quan hệ cũng không tệ lắm, nếu không có lẽ lấy hắn bao che khuyết điểm tính cách, kết cục của hắn không thể so với Khúc Hướng Thiên hai người càng tốt hơn. Lý Diệp ánh mắt, rơi xuống hổ tâm lão nhân trên thân. Mặc dù lần này, ba đại thế gia là sớm có dự mưu, nhưng là Lý Diệp lại có thể khẳng định, hồ tâm lão nhân ở trong đó chí ít làm ra đáp cầu dắt mối tác dụng. Tăng thêm hắn mời tới 5 tên cường giả, lão nhân này muốn xử trí như thế nào, cũng làm cho hắn lâm vào trầm tư. Muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lao phu nhận thua. Hồ tâm lão nhân cũng là dứt khoát, dù sao lúc này hắn cũng biết, mạng của mình, nắm giữ ở trước mắt người tuổi trẻ trong tay. Giết, vẫn là không giết. Không giống với ba đại thế gia, hồ tâm lão nhân lưng sau thân phận tương đối đặc thù. Một khi chết ở trong tay của hắn, Lý Diệp lại không quá xác định là không sẽ vì chính mình trêu chọc phải một cái kinh khủng hơn địch nhân. Tứ phẩm tông môn, thần đăng tông. Hơi động một chút, Lý Diệp ánh mắt hướng phía một cái nào đó chỗ nhìn lại. Bên kia, một người thanh niên tử hư không bên trong bước ra. Một bước đi vào hồ tâm lão nhân trước mặt. Nhi Duẫn. Lý Diệp mắt sáng lên, Nhi Duẫn xuất hiện vẫn chưa để hắn quá mức cùng ngoài ý muốn. Lý Diệp, hắn giao cho ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Rõ ràng Nhi Duẫn muốn Lý Diệp bỏ qua hồ tâm lão nhân một mạng, hoặc là nói, còn mang theo một tia cảnh cáo. Lập tức, Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, sắc mặt cũng là băng lạnh xuống. Thần Đan Tông. Mặc dù Lý Diệp thực sự không muốn lúc này trêu chọc phải Thần Đan Tông loại này quái vật khổng lồ, nhưng là Nhi Duẫn khẩu khí, lại nghiễm nhiên là một loại cảnh cáo thậm chí là uy hiếp. Lý Diệp, ngươi cần phải minh bạch, giết hắn mặc dù có thể để ngươi hả giận, nhưng là tùy theo mà đến hậu quả. Hậu quả? Thần Đan Tông. Đã đều nói đến mức này, Lý Diệp tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Thần Đan Tông. Một bên Cuồng Vô Liệt nghe nói, hít vào một hơi, mặc dù hắn tại Hoang Hải tùy tiện đi ngang, nhưng là cũng minh bạch, tại Thần Đan Tông trước mặt, toàn bộ Hoang Hải có lẽ cũng chính là năm đó Vũ Hành gia còn có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng là bây giờ, lại căn bản tìm không ra bất cứ người nào hoặc là thế lực, có thể chính diện cùng Thần Đan Tông đối thoại. Lưu hắn một mạng, Thần Đan Tông sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp. Chuyện này ta đã điều tra rõ ràng, hồ tâm lão nhân đệ tử Cụ Thiên Tư tự tu luyện ma công, Thần Đan Tông tự nhiên sẽ tự mình xử lý. Đại Tông môn sắc mặt, liền xem như môn hạ của mình phạm sai lầm, cũng không tới phiên ngoại nhân đến trừng phạt. Chỉ là lần này, Lý Diệp lại cười lạnh một tiếng, đã Thần Đan Tông muốn cho ta một cái thuyết pháp, như vậy đây chính là lựa chọn của ta. Vâng! Hồ Tâm lão nhân toàn thân lắc một cái, sau một khắc ánh mắt bắt đầu tan rã, sinh mệnh khí tức trôi qua thật nhanh. Không ai thấy rõ ràng Lý Diệp làm cái gì, bao quát Nhi Duẫn ở bên trong. Nhìn thấy Hồ Tâm lão nhân đã mất đi sinh cơ, Nhi Duẫn sắc mặt đại biến, sau một khắc cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, hơi có chút tức đến nổ phổi. Lý Diệp, ngươi cũng đã biết ngươi làm cái gì. Ta làm ta phải làm. Cho địch nhân nhân tử, chính là đối với mình cùng người bên cạnh tàn nhẫn. Đồng dạng sai lầm, ta sẽ không lại phạm lần thứ hai. Thả cọc về núi hậu quả, Lý Diệp rất rõ ràng. Hôm nay không giết Hồ Tâm lão nhân, lấy tính cách của hắn, thế tất sẽ trong tương lai uy hiếp được Lý Diệp cùng người bên cạnh an toàn. Thậm chí cũng là bởi vì biết Hồ Tâm lão nhân phía sau có Thần Đan Tông cái này một tầng thân phận, Lý Diệp mới quyết định thống hạ sát thủ. Thần Đan Tông, tứ phẩm tông môn, đã sớm muộn muốn chống lại, không bằng thống khoái khoái, hiện tại trước hết giết lại nói. Nhi Duẫn tự nhiên nhìn ra, Hồ Tâm lão nhân thần hồn đã bị đánh tan, Đại La Thần Tiên đều không có cách nào cứu trở về. Thở dài một tiếng, ánh mắt của hắn có chút phức tạp, Lý Diệp, hy vọng ngươi sẽ không hôm nay làm như vậy chỗ rước lấy hậu quả. Một người làm việc một người làm, nếu như Thần Đan Tông muốn báo thủ, trực tiếp tới tìm ta. Chắc hẳn đường tứ phẩm tông môn, cũng sẽ không vì vậy giận chó đánh mèo đến những người khác trên thân A. Mặc dù làm xong cùng Thần Đan Tông vạch mặt chuẩn bị tâm lý, nhưng là Lý Diệp lại có chút bận tâm Thần Đan Tông sẽ xuống tay với người đứng bên cạnh hắn. Lý Diệp lo lắng, Nhi Duẫn tự nhiên cũng nghe được, lại trông thấy hắn khẽ cười khổ, há miệng muốn nói, lại bởi vì một loại nào đó lo lắng, cuối cùng lắc đầu, sắc mặt càng phát cổ quái. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng lại đột nhiên lưu lại một câu, để Lý Diệp thần sắc đại biến. Lý Diệp, Diệp Vô Danh bây giờ đang ở Thần Đan Thành. Chương 1958, tiến về Thần Đan Thành. Thần Đan Thành. Đệ xuống trong lòng thao thiên cự lãng, rõ ràng đây là Nhi Duẫn một trận tâm lý chiến. Lý Diệp bán tín bán nghi ở giữa cuối cùng vẫn nhịn xuống đuổi theo ngăn lại hắn hỏi cho ra nhẽ. Sư tôn tại Thần Đan Thành, chẳng lẽ Thần Đan Tông bên kia? Diệp Vô Danh cùng Thần Đan Tông ở giữa, Lý Diệp cũng không biết đã từng là không phát sinh qua cái gì, nhưng là rất rõ ràng, Nhi Duẫn sau khi xuất hiện mấy lần kỳ quái phản ứng cùng cuối cùng lưu lại câu nói kia, không thể nghi ngờ chứng minh hắn đối với Lý Diệp lai lịch nhất thanh nhị sở. Xem ra, bên này sự tình, là muốn đi một chuyến Thần Đan Thành. Đúng lúc. Lý Diệp cũng biết đến, tức sắp bắt đầu tinh hải bí cảnh, toàn bộ tinh hải 18 vực phàm là muốn đi vào người, đều sẽ tiến về Thần Đan Thành, tranh đoạt tiến vào có hạn danh lạch. Đã như vậy, về tình về Lý Diệp cũng không thể chí chi mặc kệ. Dòng dã nửa tháng, Hoang Hải có thể nói là phong vân đột biến. Ba đại thế gia, từ khi cùng Lý Diệp quyết nhất tử chiến về sau, triệt để hành quân lặng lẽ, không có thanh âm. Nhưng là lần này, Lý Diệp không có động thủ, lại có thế lực khác từ lúc mới bắt đầu thăm dò, đến sau cùng trắng trợn từng bước xâm chiếm tam đại thế lực địa bàn cùng sản nghiệp. Đối với đây hết thảy, ba đại thế gia lại một mực đóng chặt đại môn, thờ ơ, phảng phất bên ngoài phát sinh hết thảy, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Thế nhưng là tùy theo mà đến, thỉnh thoảng có truyền ra cùng ba đại thế gia có chỗ liên quan người, chết tại trong nhà mình. Thậm chí không ít ba đại thế gia chi thứ chi tộc, cả đêm ở giữa, bị người toàn môn diệt tộc. Hết thảy đều tại người hữu tâm khống chế hạ, làm từng bước tiến hành. Lý Diệp vẫn chưa nhúng tay trong đó, dù sao ba đại thế gia là hủy diệt cũng tốt, tiếp tục tồn tại cũng tốt, bây giờ đối với hắn mà nói đều đã không tại trọng yếu. Tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đẩy, ba đại thế gia huy hoàng như là hôm qua hoàng hôn. Không cần bao lâu liền sẽ có thế lực mới thay vào đó. Hoang Hải, thậm chí toàn bộ Vân Đằng Đại Lục, vô số năm qua tựa như một trận không ngừng phát lại phim, cùng loại một màn lặp đi lặp lại, chưa hề có bất luận kẻ nào hoặc là môn phái, có thể vĩnh viễn tồn tại, cho dù là thời đại thái cổ huy hoàng nhất vương triều, cuối cùng cũng sẽ biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Một tháng sau, thần đan thành. Chỉ có chân chính đến qua thần đan thành người, mới chính thức minh bạch thần đan thành đặc thù. Toàn bộ thần đan thành, cùng nó nói là một thành trì, không bằng nói chính là một mảnh độc lập ra quốc gia. Tinh hải 18 vực bên trong, thần đan thành dòng dã chiếm cứ trong đó một khu vực lớn, mà toàn bộ thần đan thành sở dĩ như vậy đặc thù cùng siêu nhiên, cũng bởi vì khống chế toàn bộ thần đan thành, chính là tứ phẩm tông môn thần đan tông. Một tòa trong thành nhỏ, chỉ nhìn thấy vô số người, đều chen tại ra khỏi thành phương hướng, không ít người, đều là trên mặt xen lẫn một tia nóng nảy chi khí, thậm chí không ít người đều là chửi ầm lên. Cái quỷ gì quy củ? Thế mà còn hạn chế tiến vào thần đan thành nhân số. Đúng vậy a, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, thế mà liền môn đều không cho chúng ta tiến. Đây là cái đạo lý gì? Nguyên lai, ngay tại ra khỏi thành phương hướng, một chút thân mặc áo bào trắng người chính biểu lộ băng lãnh ngăn cản xuất khẩu, vô số người đều bị ngăn ở bên kia. Mặc dù cũng có một số người không tin tà trực tiếp xông vào, nhưng là rất nhanh liền bị những người áo bào trắng kia còn giống như chó chết, ném đi ra. Lại một cái, đã sớm cảnh cáo, xông vào phía dưới cũng không có quả ngon để ăn, lại không tin tà. Nhìn thấy lại là một người bị ném đi ra, chỉ còn lại một hơi treo, không ít người đều là đổi sắc mặt, một chút ồn ào người, lập tức ngậm miệng lại. Nơi này, chính là tiến vào thần đan thành mấy đầu chủ yếu thông đạo một trong thành nhỏ. Mà những người trước mắt này, rõ ràng đều là muốn đi vào thần đan thành các phương người tu võ. Theo tinh hải bí cảnh tức sắp mở ra thời gian tiếp cận, các phương nghe hỏi mà đến cường giả cùng tự cho mình siêu phàm người, đều là hướng phía thần đan thành mà tới. Hiển nhiên, thần đan thành lại không phải tất cả mọi người có thể đơn giản tiến vào, cũng liền xuất hiện trước mắt một màn này. Lý Diệp, bây giờ cũng tại thành bên trong. Từ Hoang Hải một đường mà đến, Lý Diệp khá là khiêm tốn, tăng thêm bản thân Hoang Hải địa phương đặc thù, liên quan tới hắn một chút nghe đồn, ngoại giới người biết cũng không nhiều, vẫn chưa gây nên quá nhiều chú ý. Thiếu chủ, vì sao không báo lên tên Thiên Huyễn Lâu, lấy thiếu chủ thân phận bây giờ, hoàn toàn có tư cách tiến vào thần đan thành cảnh nội. Đồng lão quái, bây giờ như cũ đi theo tại Lý Diệp bên người, một già một trẻ. Để không ít người cũng hơi nhìn liếc mắt, bất quá rất nhiều người đều là mắt lộ ra khinh thường, có lẽ coi Lý Diệp là thành cái nào đó thế ra đi ra ngoài bên ngoài công tử ca, còn mang theo một cái lão buộc. Bất quá đối với Lý Diệp bên người Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ, dù là hai nữ trên mặt đều bị một tấm lụa mỏng ẩn giấu đi khuôn mặt, nhưng cũng liên tiếp dẫn tới không ít người ánh mắt trông lại. Dù sao hai nữ coi như khuôn mặt bị che lấp, Linh Lung tư thái cùng xuất trần khí chất cũng đầy đủ để người miên man bất định. Bất quá bởi vậy vừa đến, ngược lại là càng khiến người ta cảm thấy Lý Diệp giống như là một gia tộc lớn nào đó xuất ngoại du ngoạn công tử ca, bên người đi theo mỹ nữ cùng lão buộc, bản nhân nhìn qua cũng không hề giống là cao thủ gì. Không cần, tạm thời xem trước một chút, cũng nhanh có tin tức. Lý Diệp mấy người, vẫn chưa vội vã tiến vào thần đan thành cảnh nội, dù sao lần này Thiên Dương Tông mấy cái tông môn cường giả, thế tất sẽ muốn xuất hiện, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn thậm chí còn thoáng dịch dung. Hắn lúc này, nhìn qua phảng phất 28-29 tuổi, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, tựa như là tiểu sắc quá độ công tử ca đồng dạng, phối hợp bên cạnh hắn hai nữ cùng tận tụy lao buộc. Ngược lại là không có gây nên quá nhiều người hoài nghi. Rất nhanh, nơi xa đi tới một người, nhìn thấy Lý Diệp về sau, sắc mặt sáng lên. Như thế nào? Nghe được, gần nhất thần đan thành ban bố lệnh cấm, muốn đi vào thần đan thành, trừ phi là nắm giữ thần đan thành phát ra giấy thông hành, nếu không chỉ có vượt quan sau khi thành công, mới có tư cách tiến vào thần đan thành cảnh nội. Nếu không bất luận kẻ nào đều không cho phép ra vào. Giấy thông hành. Nghe ngóng tin tức trở về, chính là A Phi, lần này ra, hắn tự nhiên cũng đối thần đan thành một chuyến rất có hứng thú, ngược lại là Trang Bất Chu, lưu tại Hoang Hải vẫn chưa cùng nhau đến đây. Liên quan tới Hoang Hải hậu sự, Lý Diệp đều giao cho Trang Bất Chu quản lý. Ngày đó, Vũ Hành Gia cùng Mạc Ngũ đều hứng chịu tới người thần bí tập kích, mặc dù cuối cùng Vũ Hành Gia cùng Mạc Ngũ đều bình yên vô sự, có thể là đối với những thần bí nhân kia thân phận, Lý Diệp vẫn như cũ là thông qua Thiên Huyễn Lâu điều tra ra. Độc Cô Gia. Rất hiển nhiên, hắn xuất hiện tại Hoang Hải sự tình, đã bị Độc Cô Gia biết rõ, mà bởi vậy vừa đến, Thiên Dương Tông cắt cái khác mấy cái lúc trước liên thủ tiêu diệt Thiên Ngoại Thiên Tông Môn, thế tất cũng sẽ nhận được tin tức. Thần Đan Tông vì lần này bí cảnh mở ra, cho các đại tông môn một chút giấy thông hành, phàm là ngũ phẩm tông môn trở lên, đều nắm giữ giấy thông hành có thể cho qua, mà ngũ phẩm tông môn trở xuống, nghe nói cũng có một chút lấy được giấy thông hành. Về phần tán tu, trừ phi là những nổi danh kia cường giả, nếu không đều bị ngăn ở thần đan thành ngoại cảnh. Chương 1959, Thanh Liên Môn. Ngũ phẩm tông môn trở lên mới có giấy thông hành. Nghe nói về sau, Lý Diệp không khỏi đối với cái này thần đan tông có một cái toàn nhận thức mới. Rất hiển nhiên, thần đan tông cùng rất nhiều đại tông môn đồng dạng, từ thực chất bên trong, liền xem thường tán tu bình thường. Thậm chí ở trong mắt thần đan tông, ngũ phẩm tông môn phía dưới, đều không lọt pháp nhãn. Thiếu chủ, ngũ gia đã từng đã thông báo, lấy thiếu chủ thân phận bây giờ, có thể có tư cách thu hoạch được một chương giấy thông hành tiến vào thần đan thành cảnh nội. Đứng ở một bên đồng lao quái, trên mặt hơi lộ ra vẻ kiêu ngạo. Rất hiển nhiên, Thiên Huyễn Lâu mặc dù ở vào Hoang Hải cảnh nội, nhưng là tại toàn bộ Tinh Hải 18 vực, cái kia cũng là có nhất định địa vị. Ồ, thiếu chủ có lẽ chẳng biết, Hoang Hải bốn thế lực lớn, tại ngoại giới đều là lấy ngũ phẩm tông môn đặt chân, sở dĩ thần đan thành lần này, đồng dạng cho chúng ta một chương giấy thông hành. Lý Diệp tự nhiên sẽ không đi hỏi thăm nguyên do trong đó, nhưng rõ ràng nhất, lấy hắn như bây giờ, muốn đi vào thần đan thành, cũng không khó. Nhưng là Lý Diệp lại có ý nghĩ khác, khẽ lắc đầu, tại đồng lao quái ngoài ý muốn ánh mắt hạ, lại hỏi, đã thần đan tông hạn chế có thể ra vào thần đan thành danh lạch, như vậy nhưng không có kia giấy thông hành, muốn xử lý như thế nào? A Phi nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, cái này ta cũng nghe được, thần đan tông có lẽ là vì không làm cho công phẫn, lần này trừ những đại tông môn kia đại thế ra bên ngoài, người bình thường muốn đi vào thần đan thành cảnh nội, yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần thông qua thần đan tông tại từng cái nhập khẩu bảy cửa ải, liền có thể thu được tiến vào tư cách. Cửa ải. Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt nghi vấn, Á Phi cười hắc hắc, lôi đài. Lôi đài. Lý Diệp sững sờ, tiếp lấy như có điều suy nghĩ, hiển nhiên cũng là đoán được thần đan tông cái gọi là bảy cửa ải đến cùng là cái gì. Quả nhiên, A Phi theo rồi nói ra, thần đan tông tại từng cái nhập khẩu trong thành trì, đều sắp đặt một chỗ lôi đài, bất kỳ người nào đều có thể đi lên, chỉ cần có thể liên tục đánh bại 10 tên người khiêu chiến, liền có tư cách tiến vào thần đan thành. Toàn bộ thần đan thành cương vực phi thường to lớn, nhưng là có thể tiến vào thần đan thành, cũng chỉ có mấy chỗ thần đan tông thiết lập thành trì, trừ cái đó ra, căn bản không còn cách nào khác. Bây giờ Lý Diệp, vào chỗ tại thần đan thành mặt phía nam cương vực một chỗ thành trì nhập khẩu, mà lúc này, toàn bộ trong thành trì có ít nhất hơn 10 vạn nghe hỏi mà đến người tu võ. Xa xa nhìn lại, tiến vào thần đan thành nhập khẩu ngay tại thành Bắc Môn, nhưng lại từ một chút thân mặc áo bào trắng người chỗ ngăn đón, bất kỳ người nào muốn qua, đều sẽ bị ngăn lại, sau đó chỉ có số người cực ít, mới có thể đủ được cho qua. Kia là Bạch Lan gia người, cái này một tòa thành trì chính là Bạch Lan gia tại khống chế, bây giờ ai có thể tiến vào thần đan thành, ai không thể, đều từ Bạch Lan gia người định đoạt. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp liền hiểu được toàn bộ Bạch Lan thành đại khái. Toàn bộ thành trì đều là một cái tên là Bạch Lan gia thế gia cầm giữ, mà cái này Bạch Lan gia hiển nhiên cũng cùng thần đàn tông có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu không thần đàn tông không có khả năng đem như thế địa phương trọng yếu, giao cho một cái thế gia đến trưởng khống. Không có giấy thông hành. Xông vào người, chết. Vâng. Chỉ nhìn thấy Bạch Lan ra một tên cao thủ, trực tiếp một quyền đánh bay một cái muốn xông vào trung niên hán tử, đồng thời trong miệng lạnh lùng một tiếng, chấn động đến chung quanh không ít người đều là hoảng sợ biến sắc. Thiên tôn đỉnh phong. Thật mạnh tu vi. Không hổ là Bạch Lan ra cao thủ, muốn xông vào không quá hiện thực a. Cái này Bạch Lan ra mặc dù chỉ là lục phẩm thế gia, nhưng là ở đây Bạch Lan thành, cho dù là những ngũ phẩm kia tông môn, đều muốn cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Đó cũng không phải là Bạch Lan ra thế nhưng là thần đan tông phụ thuộc thế gia, nghe nói Bạch Lan ra công tử, bây giờ nhưng lại tại thần đan tông tu luyện, chính là ít có thiên tài, tương lai rất có thể trở thành đan vương đâu. Một đám người nghị luận ầm ĩ, mặc dù rất nhiều người đều giận mà không dám nói gì, nhưng là chân chính dám động thủ xông vào người lại cũng không ít. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp liền thấy chí ít hơn 10 người muốn nếm thử, nhưng là kết quả tốt nhất, cũng là bị người đánh gãy chân ném đi ra. Cái này Bạch Lan ra, cũng là cường thế. Nhìn hồi lâu, Lý Diệp xem như nhìn ra, Bạch Lan ra ở đây, có ít nhất 3 tên thiên tôn cảnh cường giả tọa chấn, một người trong đó thậm chí đạt đến thiên tôn cảnh đỉnh phong. Loại này tu vi, có lẽ ngăn không được cường giả chân chính, lại cũng đủ làm cho những muốn kia đục nước béo cò người, chùn bước. Đương nhiên, cường giả chân chính, tự nhiên cũng không phải Bạch Lan ra có thể gây, rất thuận lợi liền sẽ được cho qua. Nói cho cùng, đây chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới, chỉ có cường giả chân chính, mới có bị nhân tôn kính khả năng. Kẻ yếu, mãi mãi cũng là không có bất luận cái gì địa vị cùng tôn nghiêm. Thiếu chủ, Bạch Lan gia đã từng đi ra một vị võ hoàng, chỉ tiếc rất nhanh liền ngoài ý muốn vẫn lạc, nhưng là tại thần đàn tông phía dưới không ít trong thế lực, cũng coi là tương đối mạnh cứng rắn một chi, nếu không cũng không có khả năng bị thần đàn tông cắt cử ở đây Bạch Lan thành đến trưởng khống đại cục. Đối với thần đàn tông sự tình, rõ ràng đồng lão quái biết đến không ít, ở một bên chậm rãi giải thích. Đúng lúc này, xa xa, tới một đám người. Còn chưa đến gần, cường đại khí chàng liền để không ít người dồn dập lui lại. Là Thanh Liên môn người. Có người nhận ra đám người kia thân phận, lập tức lên tiếng kinh hô. Những người khác cũng đều là từng cái lặng im không nói, nhường đường ra. Thanh Liên môn. Lý Diệp thần sắc khẽ động, hắn nhớ kỹ Tinh Hải 18 vực nội. Rất nhiều ngũ phẩm tông môn bên trong, liền có một cái Thanh Liên môn. Quả nhiên, đám người kia đến, không có chút nào để Bạch Lan ra cường giả đưa tay ngăn cản, thậm chí trước đó cái kia phế không ít xông vào Bạch Lan ra cao thủ, thay đổi vừa rồi cao lãnh bá đạo, một mặt mỉm cười nên đón tiếp lấy. Nhìn qua Thanh Liên môn người từng cái thuận lợi đi qua, những bị kia ngăn lại người cũng không dám phàn nàn nửa phần. Đương nhiên, cũng có không hiểu thế sự người tò mò hỏi, vừa rồi đám người kia lai lịch gì. Bạch Lan ra người thế mà không có ngăn đón. Lập tức chung quanh không ít người đáp lại Bạch Nhãn, phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất cười nhạo, thậm chí có một người cười nhạo một tiếng, nhân ra là Thanh Liên môn cao nhân. Bạch Lan ra đương nhiên sẽ không ngăn lấy. Thanh Liên môn thế nhưng là ngũ phẩm tông môn, phàm là ngũ phẩm tông môn. Đều có thần đàn tông thông hành lệnh, Bạch Lan ra người làm sao khả năng ngăn cản. Mở miệng hỏi thăm người tuổi trẻ kia lập tức sắc mặt thường hồng, hơi có chút thật không tiện, rõ ràng là mới ra đời lăng đầu thanh. Quả nhiên, ở bên cạnh hắn một vị lão giả vừa bực mình vừa buồn cười, chụp chụp người trẻ tuổi đầu, đối với người chung quanh ngày nay cười cười, thật không tiện các vị, tiểu đồ tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Hiển nhiên cái này là một đôi sư đồ, nhưng là đám người căn bản không có đem hai người để vào mắt, bởi vì cho dù là lão giả kia, một thân tu vi cũng bất quá chỉ là khó khăn lắm bước vào địa tôn cảnh, về phần người tuổi trẻ kia, vẫn chỉ là nửa bước tôn giả mà thôi. Tu vi như thế, tự nhiên không có khả năng gây nên chúng quá nhiều người chú ý, rất nhanh liền bị người quên lãng tại nơi hẻo lánh bên trong. Chương 1960, nghe con mới đẻ. Thanh Liên môn người tại thông qua lúc, đột nhiên có một người phảng phất cảm giác được cái gì, dừng bước. Sư huynh, thế nào? Bên cạnh bên trên một nữ tử hiếu kỳ, lần theo ánh mắt của hắn hướng phía nơi nào đó nhìn lại, lập tức nguyên bản hơi tốt khuôn mặt âm trầm xuống. Ở bên kia, hai tên nữ tử, mặt mang sa mỏng, thấy không rõ khuôn mặt, thế nhưng là thân là trực giác của nữ nhân để nàng cảm thấy một loại nào đó uy hiếp, kia là nữ nhân bản năng một loại cảm giác. Thanh Nguyệt biểu lộ không thay đổi, trong ánh mắt lại để lộ ra một tia cực nóng phong mang, tựa như húc nhật, muốn xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng mạng che mặt nhìn thấy chân dung. Bất quá rất nhanh, hắn cảm thấy một ánh mắt, bình thản bên trong lại cho hắn một loại trước nay chưa từng có nguy hiểm hương vị. Song phương ánh mắt ở giữa không trung đối đầu, đồng thời có chút nhíu nhíu mày. Thiếu chủ, đồng lao quái cảm giác được Lý Diệp trên thân hiện lên một sợi hàn ý, lập tức có chút không hiểu. Nơi xa, Thanh Liên môn người đã ra khỏi cửa thành, nhưng là ngay tại vừa rồi, Lý Diệp lại có thể cảm giác được rõ ràng một người trong đó, đối với bên cạnh hắn hai nữ sinh ra một loại nào đó tà niệm. Thanh Liên môn, hy vọng các ngươi không sẽ chọc cho đến ta. Sớm đã không phải là năm đó mới ra đời Lý Diệp, tự nhiên sẽ không cho phép có người đánh bên cạnh hắn người chú ý. Dù là đối phương là Thanh Liên môn đệ tử, một khi động tâm tư, Lý Diệp không ngại tặng hắn lên đường. Đồng lão, cái này Thanh Liên môn, như thế nào? Thanh Liên môn. Đồng lão quái không hiểu Lý Diệp lời này ý tứ, suy tư một chút lại cũng nói, Thanh Liên môn mặc dù là ngũ phẩm tông môn, nhưng là từ trước đến nay tương đối là ít nổi danh. Nhưng là tại đông đảo ngũ phẩm trong tông môn, lại đủ để sắp xếp tiến trước 10, thậm chí trước 8. Ồ! Đối với tinh hải 18 vực thế lực khắp nơi, Lý Diệp bây giờ cũng coi là làm sơ hiểu rõ. Đã từng vây công qua thiên ngoại thiên năm cái tông môn, kỳ thật tại tinh hải 18 vực tất cả ngũ phẩm trong tông môn, xếp hạng cũng không cao, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là Độc Cô Gia cùng Thiên Dương Tông. Cũng chính là xếp tại 10 tên có hơn. Một chút chân chính cường đại ngũ phẩm tông môn, thậm chí đều không phải bọn hắn chỗ có thể sánh được. Theo như cái này thì, năm đó thiên ngoại thiên, đã xuống dốc đến loại trình độ nào. Thanh Liên môn về sau, cũng có một chút độc hành cường giả, vẫn chưa nhận Bạch Lan ra ngăn cản. Rất hiển nhiên, những người này ở đây tán tu bên trong cũng đều là chúa tể một phương. Nếu không cũng không có khả năng dễ dàng như thế thông qua. Nhưng là càng nhiều người, lại bị Bạch Lan gia ngăn đón. Đương nhiên, Bạch Lan gia người, tự nhiên không lại bởi vì dạng này, gây nên công phẫn. Tại Bạch Lan thành nội, có một chỗ to lớn lôi đài, phàm là có thể ở phía trên liên tục đánh bại 10 tên người khiêu chiến, liền có thể thu hoạch được thông hành. Lý Diệp, Thiên Dương Tông người đến. Ngay tại Thanh Liên môn người đi qua không lâu, lại là một đoàn người hướng phía thành Bắc môn mà tới. Cùng Thanh Liên môn thuần một sắc áo xanh khác biệt, Thiên Dương Tông như cùng hắn nhóm hành vi xử sự, tương đương lộ liễu, từng cái người mặc hỏa hồng sắc kính phục, mang trên mặt ngạo khí. Một khi xuất hiện, lập tức để không ít tán tu đều là nhượng bộ lui binh. Rõ ràng Thiên Dương Tông mặc dù tại tông môn xếp hạng bên trên vô pháp cùng Thanh Liên môn so sánh, nhưng là luận tại bình thường tán tu bên trong tiếng xấu, lại còn hơn. Là Thiên Dương Tông. Mau tránh ra, cẩn thận bị giận chó đánh mèo đến. Sư phụ, vì cái gì mọi người như thế hoảng sợ, chẳng lẽ cái này Thiên Dương Tông rất đáng sợ? Vẫn là vừa rồi cái kia ngây thơ thiếu niên vô tri, hướng phía bên người lão giả thấp giọng hỏi, mà không chờ lão giả trả lời. Lại bị cách đó không xa đi ngang qua một cái Thiên Dương Tông đệ tử nghe được. Lập tức, một đạo lạnh thấu xương ánh mắt, nháy mắt để sư đồ hai người tựa như rơi vào hầm băng, toàn thân nhịn không được phát ra run rẩy. Hoa sư đệ, làm gì cùng hai cái phế vật so đo? Cái kia Thiên Dương Tông đệ tử bên người một người khác, khẽ cười nói, mặc dù nhìn qua phảng phất là hảo tâm. Nhưng là giọng nói kia lại tựa như nhìn xem trong khe cống ngầm chuột, càng lộ vẻ vẻ kiêu ngạo. Lão giả kia còn không có gì, nhưng là thiếu niên kia lại nghẹn đỏ mặt, chịu đựng áp lực cực lớn, dứt khoát cả giận nói, ngươi nói ai là phế vật? Nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào cái kia trên người thiếu niên, trang diện lập tức yên tĩnh trở lại. Không ít người hít vào một hơi. Nhất là biết Thiên Dương Tông tác phong làm việc, càng là dùng một loại đồng tình hoặc là xem kịch vui biểu lộ nhìn về phía thiếu niên kia. Thiếu niên bên người lão giả thì là toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt toát ra, sắc mặt đại biến, lại cũng đã không kịp ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Quả nhiên, sau một khắc, thiếu niên xuất hiện trước mặt một người, ở trên cao nhìn xuống, tựa như nhìn xuống giống nhau nhìn qua hắn, chính là vừa rồi cái kia nhìn như ôn hòa Thiên Dương Tông đệ tử. Vị thiếu hiệp kia, tiểu đồ không hiểu chuyện, ngài tuyệt đối không nên cùng hắn giống nhau so đo. Lão giả vội vàng cầu tình, ngăn ở trước mặt thiếu niên. Lão giả, ngươi biết nhục mạ Thiên Dương Tông là hậu quả gì? Nhục mạ Thiên Dương Tông. Lão giả kém một chút không có đặt mông ngồi dưới đất, hắn bất quá chỉ là địa phương nhỏ ra người, mang theo đệ tử đắc ý của mình ra thấy chút việc đời. Có lẽ tại chỗ của hắn, hắn chính là lão tổ cấp một chí tôn, nhưng đã đến tinh hải 18 vực cái này càng rộng lớn hơn thiên địa, hắn lại phát hiện ở đây, tùy tiện một người, đều có thể tùy tiện đưa bọn họ sư đồ vào tử địa. Càng đừng nói, đối mặt Thiên Dương Tông cái này ngũ phẩm tông môn. Chỉ là một người đệ tử, liền có thiên tôn cảnh tu vi, một cái tay, liền có thể bóp chết bọn hắn sư đồ hai cái. Đôi thầy trò này phải xui xẻo. Chọc tới ai không tốt, thế mà chọc tới Thiên Dương Tông. Đúng vậy à, Thiên Dương Tông có thể là có tiếng có thù tất báo lòng dạ hẹp hòi. Một khi chọc tới, hạ chàng coi như thẳng rồi. Thiên Dương Tông tiếng xấu, xem ra cũng coi là người tận đều biết, không ít người đều dồn dập quăng lấy đồng tình hoặc là cười nhạo ánh mắt. Quả nhiên, đôi thầy trò này bên trong thiếu niên, mặc dù nghe con mới đẻ không sợ cọp, nhưng cũng không phải đồ đần. Giờ phút này cũng minh bạch tới chính mình chọc tới người nào, lập tức tráng bệnh cả mặt, nhưng vẫn là quật cường giơ lên cổ, gắt gao cắn răng, ta không phải phế vật. Sư phụ ta cũng không phải phế vật. Chỉ là bán tôn cảnh giới, lại tại thiên tôn cảnh khủng bố uy áp hạ, còn có thể mở miệng, ngược lại để không ít người hai mắt tỏa sáng. Không tệ người kế tục, đáng tiếc a. Cách đó không xa, một vị trung niên khẽ lắc đầu, ai đều nhìn ra thiếu niên này thiên phú nhất là tâm tính tương đương không tầm thường, nếu là gặp được danh sư, nói không chừng mấy năm sau, sẽ trở thành chú mục thiên tài. Nhưng là bây giờ chọc tới Thiên Dương Tông, có thể sống sót, đều là ẩn số. Cái kia Thiên Dương Tông đệ tử trên mặt đột nhiên xẹt qua một đạo tiêu dung, nhưng là lão giả kia quát to một tiếng không tốt, ra sức ngăn ở chính mình đệ tử trước mặt, khủng bố khí tức cơ hồ khiến đôi thầy trò này trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Không ai dám nhúng tay, dù là bên đường giết người, nhưng là đây chính là thuộc về cường giả quyền lực. Thế nhưng là cứ như vậy một nháy mắt, một cái tay lại đột nhiên xuất hiện, một mực bắt lấy cái kia Thiên Dương Tông đệ tử cổ tay. Người nào? Đột nhiên biến cố, để cái kia Thiên Dương Tông đệ tử thốt nhiên biến sắc. Chương 1961, chấn nhiếp. Lại có thể có người dám can đảm nhúng tay Thiên Dương Tông làm việc. Người chung quanh nhìn sau khi tới, đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bao quát cách đó không xa Bạch Lan ra mấy người cao thủ. Bọn hắn tự nhiên cũng chú ý tới bên này phát sinh sự tình, nhưng là không có chút nào bất luận cái gì nhúng tay ý tứ. Thiên Dương Tông, thế nhưng là ngũ phẩm tông môn, Bạch Lan ra mặc dù đã từng cũng xuất hiện qua võ hoàng, hơn nữa còn dựa lưng vào thần đan tông loại này quái vật khổng lồ, thế nhưng là đối mặt ngũ phẩm tông môn, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay. Còn nữa, cái kia một đôi vừa nhìn liền biết địa phương nhỏ ra sư đồ, chết sống cùng bọn hắn Bạch Lan ra có liên can gì. Cái tay kia, tựa như lồng giam, để cái kia Thiên Dương Tông đệ tử chết sống chính là không tránh thoát, cuối cùng hắn biến xác, trên mặt xẹt qua một tia hung lệ. Muốn chết? Lúc nào, Thiên Dương Tông người bên ngoài, còn có người dám can đảm trở ngại bọn hắn giết người? Quen thuộc tại cường thế Thiên Dương Tông đệ tử, không có chút nào bất luận cái gì ý sợ hãi, thế nhưng là vừa mới chuẩn bị động thủ, lại đột nhiên một cỗ thấu xương khoan tim kịch liệt đau nhức nháy mắt đánh tan hắn một thân chân nguyên lực. Lập tức, cả người tựa như không có xương cốt cá trạch, mềm mềm nằm xuống. Đám người xôn xao. Tất cả mọi người nhìn về phía động thủ người, kia là một cái nhìn qua 27-28 tuổi người trẻ tuổi, tướng mạo bình thường, lại phảng phất có được một cô riêng biệt khí chất, để người nhìn xem rất dễ chịu. Vừa rồi, đúng là hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bắt lấy cái kia Thiên Dương Tông đệ tử thủ đoạn, lúc này mới tránh khỏi đôi kia sư đồ chết thảm tại chỗ. Đa tạ thiếu hiệp, đa tạ ân công. Nhặt về một cái mạng, lão giả kia vội vàng kịp phản ứng, nói cảm ơn liên tục. Liên thiếu niên kia giờ phút này cũng là từ quỷ môn quan đi một chuyến, không còn có vừa rồi cái kia một câu nghe con mới để không sợ cọp tình thế, nghĩ mà sợ há to miệng, lại nhất thời ở giữa quá mức khẩn trương, phát không được âm thanh. Sự tình phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người không ngờ đến sẽ có người nhúng tay việc này. Chờ cái kia Thiên Dương Tông đệ tử ngã trên mặt đất, nửa chết nửa sống thậm chí toàn thân run rẩy, dùng đến gần như vô cùng oán hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thời điểm, cuối cùng có người phản ứng đi qua. Người này, thế mà phế đi Thiên Dương Tông một người đệ tử. Đừng nói chung quanh một đám người, Thiên Dương Tông lần này đến Thần Đan Thành một đám người, cũng đều là không nghĩ tới. Các hạ người nào, lại dám làm tổn thương ta Thiên Dương Tông người? Thiên Dương Tông bên trong, một lão giả không giận tự uy, khủng bố khí tức cơ hồ khiến đám người có chút thấu bất quá đứng lên. Nhất thời ở giữa, Bạch Lan ra người, đều đổi sắc mặt, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra Thiên Dương Tông đám người lửa giận. Tại bọn hắn Bạch Lan ra địa bàn, lại có một cái Thiên Dương Tông đệ tử ở ngay trước mặt bọn họ, bị người phế đi. Tôn Vương Cảnh, nhanh đi nói cho gia chủ. Bên này xảy ra chuyện. Bạch Lan ra lập tức có người rời đi, Thiên Dương Tông người tại bọn hắn thành nội bị người ngay trước mặt mọi người phế bỏ. Chuyện này một cái xử lý không tốt, thế nhưng là rất dễ dàng để Thiên Dương Tông đem chướng tính tới Bạch Lan ra trên đầu. Mặc dù Bạch Lan ra cũng không sợ, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ liền thụ cái này thai bay vạ gió. Đối mặt Thiên Dương Tông một đám người khủng bố ánh mắt, Lý Diệp lại không chút phật lòng. Xuất thủ, tự nhiên chỉ có hắn. Không đề cập tới hắn cùng Thiên Dương Tông bản thân liền có rất sâu thù hận, liền nói không có, một màn như thế, hắn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mặc dù hắn không phải thánh nhân, cũng không phải nát người tốt, nhưng là Thiên Dương Tông loại này vẹn vẹn chỉ vì vài câu không quan hệ đau khổ nghị luận, liền ra tay giết người hành vi, lại là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Hướng phía đôi kia sư đổ ra hiệu một chút, lão giả kia lập tức minh bạch tới, lôi kéo thiếu niên liền rời đi, có lẽ lần này giáo huấn để đôi thầy trò này cảm nhận được thế giới bên ngoài tàn khốc, ma diệt vị lão giả kia hùng tâm trang trí. Lại sẽ không ngờ tới, một kiện Lý Diệp thậm chí tất cả mọi người cũng không cho rằng quan trọng cỡ nào xung đột, lại tại thiếu niên kia nho nhỏ tâm hồn, lưu lại vô pháp ma diệt tấn ký, tại tương lai không lâu. Càng là thành tựu một đoạn truyền kỳ. Đương nhiên, kia cũng là nói sau. Lý Diệp bộ dáng bây giờ, tự nhiên là dịch dung, nhìn qua so nguyên bản hắn nhiều hơn mấy phần thành thục, trên trán càng là mang theo một tia ngạo lớn. Thiên Dương Tông. Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên, lần này Thiên Dương Tông rõ ràng đối với tinh hải bí cảnh mở ra, tương đương coi trọng. Liếc mắt quét tới, Thiên Dương Tông đến bất đi 5 tên trưởng lão. Trong đó hai người đều là Tôn Vương cảnh giới. Đồng thời Thiên Dương Tông một đám người bên trong, hắn còn chứng kiến một trường quen thuộc mặt. Hoa Ngọc Lâm. Đã từng thiên ngoại thiên được khen là có thể trở thành có hy vọng nhất xung kích võ hoàng cảnh giới. Ngàn năm qua khó gặp siêu cấp thiên tài, độc nhất vô nhị tinh thần thể. Bây giờ lại người mặc Thiên Dương Tông đệ tử phục sức, nhìn qua đã sớm dung nhập vào Thiên Dương Tông bên trong. Ai có thể nghĩ tới, năm đó ở thiên ngoại thiên, đối với vị này tinh thần thể, toàn bộ thiên ngoại thiên chuốt xuống nhiều ít tài nguyên, bây giờ lại vì người khác trô giá ý ỉa. Hoa Ngọc Lâm tự nhiên sẽ không biết, trước mắt vừa đối mặt, liền phế đi hắn một sư huynh nam nhân, liền là năm đó tại 6 đại tông môn vây quét hạ, chạy thoát, đến nay đều để sáu đại tông môn nội tâm giống như một cây gai giống nhau Lý Diệp. Mấy ngày này, tại Thiên Dương Tông, hắn cơ hồ đạt được toàn bộ Thiên Dương Tông quán chú toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng, tu vi càng là soạt soạt soạt tăng lên, bây giờ nghiễm nhiên áp qua không ít nguyên bản Thiên Dương Tông đệ tử thiên tài, tại một đoàn người bên trong, mặc dù tu vi không phải tối cao, nhưng cũng là mấy cái Thiên Dương Tông trưởng lão quan tâm nhất người bảo vệ một trong. Nhìn liếc mắt bên trên cơ hồ trở thành phế nhân Thiên Dương Tông đệ tử, Thiên Dương Tông bên trong một lão giả cũng không nói nhiều, sắc mặt phát lạnh, đưa tay hướng thẳng đến Lý Diệp chụp tới. Phế ta Thiên Dương Tông đệ tử, tiểu tử, ngươi có gan. Lão này tại Thiên Dương Tông bên trong cũng là tu vi không thấp, nhưng là Lý Diệp lại chỉ là cười hắc hắc, đột nhiên rỗi ra một chỉ, tựa như liệu sự như thần, trực tiếp điểm tại cái kia tay của lão giả trưởng trung tâm. Phốc phốc, bàn tay bị xuyên thủng, thậm chí liền mang theo lão giả kia ngực lập tức tuôn ra một cái lỗ máu, cả người ầm vang bị một chỉ này, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Soạn, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Thiên Dương Tông, đường đường ngũ phẩm tông môn một cái trưởng lão, thế mà không phải người trẻ tuổi này một chiêu địch. Đừng nói người chung quanh, Thiên Dương Tông những người khác cũng đều là sắc mặt thay đổi. Còn lại mấy cái lão giả lập tức thần sắc khẩn trương lên, thay đổi vừa rồi vênh váo hung hăng thái độ, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Các hạ người nào, lão phu Thiên Dương Tông hạ tường. Các hạ là không cùng ta Thiên Dương Tông có chút hiểu nhầm. Hiểu nhầm. Lý Diệp trong lòng có chút cười lạnh. Nếu như không phải hắn biểu hiện ra thực lực chấn nhiếp đến Thiên Dương Tông, dựa theo hắn đối với Thiên Dương Tông hiểu rõ, có lẽ hiện tại đối mặt, chính là Thiên Dương Tông cường giả thủ đoạn độc ác. Hạc Tường. Quả nhiên là tên rất hay, rất phù hợp các ngươi Thiên Dương Tông tên tuổi. Khoe miệng kéo ra một tia cười lạnh, để chung quanh không ít người, bao quát Bạch Lan ra đều cẩn thận đối đại Thiên Dương Tông, Lý Diệp lại không chút nào để vào mắt. Hắn hôm nay, so với lúc trước sáu đại tông môn vây quét thiên ngoại thiên, đã sớm không thể so sánh nổi. Chương 1962, liền là hướng về phía các ngươi tới. Hạ Tường. Thiên Dương Tông một đám người còn chưa kịp phản ứng, nhưng cũng không phải người ngu, từ Lý Diệp trên mặt cái kia nụ cười cổ quái liền có thể đoán được một hai. Tiểu tử. Ngươi muốn chết. Một tên Thiên Dương Tông đệ tử giận quát một tiếng. Sau một khắc lại trực tiếp cả người hét thảm lên, toàn thân run rẩy kịch liệt tựa như bị kinh phong phát tác, toàn thân co giật ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Sư thúc, thất sư đệ phế đi. Một tên khác Thiên Dương Tông đệ tử một mặt hoảng sợ, túi người kiểm tra một hồi, trên mặt lộ ra vừa kinh vừa sợ thần sắc. Còn lại Thiên Dương Tông người, dồn dập đều là rút ra binh khí, nhất thời ở giữa. Toàn bộ Bạch Lan Thành đều tựa như lâm vào khủng bố bầu không khí ngột ngạt bên trong. Nhìn thấy Thiên Dương Tông một đám người vây quanh chính mình, Lý Diệp lại không có bất kỳ kinh hoàng, khoe miệng có chút kéo ra một tia cười lạnh. Thiên Dương Tông không hổ là ngũ phẩm tông môn, nhỏ không được bên trên giả, già không được cùng tiến lên A. Lời nói này, nói Thiên Dương Tông mấy lao già khoe miệng co giật. Mặc dù bọn hắn làm không ít qua loại này bẩn thỉu vây công sự tình, nhưng là ở trước mặt mọi người nhưng vẫn là muốn một chút mặt mũi. Trong đó một vị lão giả lập tức khẽ quát một tiếng, tiểu tử, chú ý khẩu khí của ngươi. Hôm nay đám người đều là thấy được, là ngươi trêu chọc chúng ta Thiên Dương Tông phía trước, cũng không có thể trách chúng ta Thiên Dương Tông ỷ thế hiếp người. Bọn hắn cũng không phải người ngu, Lý Diệp mặc dù nhìn tuổi trẻ, thế nhưng là hạ thủ quả quyết tàn nhẫn, hết lần này tới lần khác thực lực liền mấy người bọn hắn Thiên Dương Tông trưởng lão cấp phạ dạ ổ đều nhìn không thấu, làm sao không để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Nhất là, hiện tại cũng không phải tại bọn hắn Thiên Dương Tông địa bàn bên trên, thần đan thành bên ngoài, bọn hắn Thiên Dương Tông cũng không dám tùy tiện làm loạn. Mặc dù người người đều cảm thấy Thiên Dương Tông có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng cũng không ai lên tiếng. Dù sao, có thể không phải người nào đều cùng Lý Diệp như vậy, có thể không sợ ngũ phẩm tông môn cường đại lực uy hiếp. Tiểu gia ta liền hết lần này tới lần khác cố ý trêu chọc các ngươi Thiên Dương Tông, cái kia lại như gì? T. Đám người nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc, bọn hắn biết người trẻ tuổi trước mắt này rất ngông cuồng, liền đại danh đỉnh đỉnh Thiên Dương Tông đệ tử cùng trưởng lão đều dám xuống tay, nhưng lại không tưởng tượng nổi, cũng dám như thế không đem Thiên Dương Tông để vào mắt. Ta liền trêu chọc các ngươi lại có thể như thế nào? Cuồng. Mặc dù tất cả mọi người là không dám lên tiếng, rất sợ hai bay vạ gió bị Thiên Dương Tông giận chó đánh mèo, lại cũng không ít tán tu, trong lòng âm thầm kêu một tiếng, thậm chí đối với tại người trẻ tuổi trước mắt này khâm phục vô cùng. Thiên Dương Tông, tại Tinh Hải 18 vực thanh danh từ trước đến nay không tốt, nhiều ít tán tu thậm chí một chút nhỏ yếu tông môn thế gia, từng chịu qua Thiên Dương Tông ức hiếp, lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Bởi vì không ai dám đi theo Thiên Dương Tông đối kháng chính diện, cái kia thế tất dẫn đến hỏa diệt môn. Cho dù là một chút không có chút nào lo lắng tán tu, thế đơn lực bạc, bình thường tình huống cũng chỉ có xa xa tránh đi, để tránh trêu chọc đến Thiên Dương Tông loại này cường đại tông môn chú ý. Duy chỉ có Lý Diệp, hôm nay lại tại Bạch Lan Thành, không chỉ có đối với Thiên Dương Tông người hạ thủ, thậm chí còn một mặt lão tử chính là nhìn các ngươi khó chịu cố ý lấn phụ các ngươi. Không ít từng chịu qua Thiên Dương Tông khi dễ tán tu, dồn dập trong lòng tựa như tiết trời đầu hạ uống xuống một bát băng suối, sướng nhanh đến cực điểm. Người trẻ tuổi kia đến cùng lai lịch gì, thế mà không sợ Thiên Dương Tông. Phải biết, đông đảo ngũ phẩm trong tông môn, cái này Thiên Dương Tông mặc dù không phải đứng đầu nhất, nhưng là danh tiếng kém nhất một trong. Tương đương mang thủ. Phàm là trêu chọc đến Thiên Dương Tông người hoặc là thế gia tông môn, cũng không có mấy cái kết cục tốt. Đúng vậy à, trước đó không lâu, Thiên Ngoại Thiên không lâu nghe đồn bị Thiên Dương Tông liên hợp cái khác mấy cái tông môn cho diệt môn rồi sao? Đường đường vạn năm cổ xưa tông môn, cũng chạy không thoát một kiếp này à. Đám người vì Lý Diệp dũng khí tán thưởng đồng thời, lại lộ ra lo lắng. Thiên Dương Tông, đây chính là hơi một tí, liền diệt người tông môn lưu manh tông môn A, bây giờ trêu chọc Thiên Dương Tông, chẳng khác gì là chọc tới một cái phiền toái cực lớn. Bạch Lan gia người liền mặc kệ quản. Quản cái gì quản, Bạch Lan gia tự nhiên sẽ không đi lội vũng nước đục này, dù sao song phương ngươi chết ta sống, cùng bọn hắn Bạch Lan gia không quan hệ, Thiên Dương Tông cũng không dám giận chó đánh mèo đến bọn hắn trên đầu. Bạch Lan Thành. Tự nhiên là Bạch Lan gia tại trường khống, phát sinh chuyện lớn như vậy, Bạch Lan gia tự nhiên đạt được tin tức. Nhưng là rất hiển nhiên, Bạch Lan gia nhưng không có ra mặt, hoặc là nói, không muốn ra mặt. Một bên là Thiên Dương Tông, ngũ phẩm tông môn, mặc dù Bạch Lan gia lưng tựa thần đan tông cũng không e ngại, nhưng là cũng không muốn liên lụy đi vào. Một bên khác, Lý Diệp cái này người trẻ tuổi bí ẩn lai lịch thân phận đều là ẩn số. Bạch Lan gia xem như thần đan thành mặt phía nam nhập cảnh quan khẩu thế gia một trong, tầm mắt lại vẫn phải có, liền hướng về phía Lý Diệp một chỉ xuyên thủng Thiên Dương Tông một tên trưởng lão cái kia một phần tu vi, còn giống như nay cái này khí định thần nhàn thần thái, cũng biết tất nhiên lai lịch không đơn giản. Hai bên đều không dễ trêu chọc, Bạch Lan gia người chọn lọc tự nhiên trầm mặc. Lý Diệp cuồng vọng thậm chí khiêu khích, để Thiên Dương Tông một đám người tức nổ phổi. Mấy cái lao giả giận tí mặt, đằng sau mấy cái Thiên Dương Tông đệ tử càng là trợn mắt nhìn nhau. Hoa Ngọc Lâm tại Thiên Dương Tông mấy người đệ tử bên trong, tỉnh táo nhất, cùng lúc trước Thiên Ngoại Thiên cái kia ngang ngược càn rỡ khác biệt, hắn hôm nay ngược lại thành thục không ít, ánh mắt của hắn, một mực đang quan sát Lý Diệp, bởi vì hắn cảm thấy một tia khí tức quen thuộc lại làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn tự nhiên sẽ không đem trước mắt có thể đánh bại dễ dàng Thiên Dương Tông một vị trưởng lão người trẻ tuổi, cùng năm đó cái kia tu vi còn không bằng hắn Lý Diệp liên tưởng đến nhau. Liền xem như thân là ngàn năm khó gặp tinh thần thể hắn, tại Thiên Dương Tông đem hết toàn lực bồi dưỡng hạ. Nửa năm qua cũng bất quá chỉ là tu vi từ địa tôn cảnh bước vào thiên tôn cảnh đỉnh phong, loại này tốc độ tiến bộ, liền đã để hắn cơ hồ đứng ở Thiên Dương Tông đông đảo đệ tử kim tự tháp đỉnh tiêm, trừ mấy cái tu luyện trên trăm năm một mực tại bế quan chân truyền đệ tử bên ngoài, bây giờ toàn bộ Thiên Dương Tông, đệ tử một đời, đều lấy hắn vi tôn. Nguyên bản Thiên Dương Tông mấy cái trưởng lão, còn muốn thăm dò Lý Diệp lai lịch, nhưng là Lý Diệp thái độ, lại triệt để chọc giận bọn hắn. Tốt một cái cuồng vọng tiểu xuất sinh. Hôm nay lão phu cũng phải thay ngươi sư môn trường bối, hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái gì mới gọi là tôn sư trọng đạo. Vâng! Thiên Dương Tông lần này một đoàn người, năm tên trưởng lão trừ vừa rồi một cái bị Lý Diệp đả thương, bốn người khác đồng thời xuất thủ. Về phần bốn trưởng lão liên thủ đối phó một người trẻ tuổi phải chăng quá ném đi mặt mũi, giờ phút này bọn hắn đã sẽ không đi so đo loại chuyện nhỏ nhặt này. Bốn tên Thiên Dương Tông lão giả, tu vi yếu nhất đều là thiên tôn cảnh đỉnh trên đỉnh, trong đó hai người càng là tôn vương cường giả. Như thế đội hình, đủ để cho Thiên Dương Tông ở bên ngoài không người dám trêu chọc, số rất ít có thực lực diệt bọn hắn, cũng sẽ trở ngại Thiên Dương Tông tên tuổi, sẽ không đi cùng bọn hắn giống nhau so đo. Nhưng là có một chút, bọn hắn lại nghĩ sai. Đó chính là, bọn hắn bây giờ chỗ mặt người thích hợp, là Lý Diệp. Một cái chết ở trong tay hắn chí ít có không dưới ngoài 10 vị tôn vương khủng bố yêu nghiệt. Sau một khắc, Lý Diệp động. Chương 1963, đánh giết Hoa Ngọc Lâm. Đông. Bước ra một bước, cả người dung nhập trong thiên địa, khí thế kinh khủng phảng phất hóa thành một tòa núi cao, hướng thẳng đến Thiên Dương Tông bốn tên trưởng lao áp đi. Cao thủ giao thủ, nhiều khi chỉ một chiêu liền có thể đánh giá ra hai phe địch ta thực lực sai biệt. Thiên Dương Tông bốn cái lao giả đồng thời sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Phúc! Phúc! Liên tiếp hai tiếng, tu vi yếu nhất hai cái Thiên Dương Tông lao giả phun máu bay ngược mà ra, liền một chiêu đều không có nhận hạ liền co quắp trên mặt đất hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Còn lại hai người, một cái đã máu me đầy mặt, khỏe miệng miệng nuôi máu tươi phun ra, toàn thân run rẩy kịch liệt, phát ra lốp bốp trận trận giòn vang, nghe được đám người toàn thân phát lạnh, kia là cả người xương cốt toàn bộ trong nháy mắt vỡ vụn phát ra thanh âm. Vâng! Tu vi cao nhất Thiên Dương Tông một cái trưởng lão, nổi giận gầm lên một tiếng lại cũng căn bản ngăn không được như thế khí thế kinh khủng, bất đắc dĩ, đột nhiên từ trong ngực móc ra một kiện kim quang lóng lánh gương đồng. Lập tức liền thấy tại chung quanh thân thể hắn, tầng một màu vàng kim nhạt vầng sáng trực tiếp đem hắn bao vào. Đám người xôn xao. Thiên Dương Tông tên tuổi không thể bảo là không lớn, ngũ phẩm tông môn bên trong mặc dù sắp xếp không tiến trước 10, chí ít cũng là thực lực gần nhau. Môn hạ đệ tử thiên tài đông đảo, trưởng lão cấp một cao thủ tuy nói không thể đi ngang, chí ít cũng cần nhất định thực lực mới có thể gánh vác khi. Bây giờ, năm tên trưởng lão, một người bị một chiêu trọng thương, bốn người liên thủ nhưng vẫn là ngăn không được đối phương một chiêu nửa thức. Chênh lệch này cũng quá lớn a. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, bọn hắn nghĩ tới cái này người trẻ tuổi bí ẩn sở dĩ dám không đem Thiên Dương Tông để vào mắt, tự nhiên có hắn lực lượng cùng nguyên nhân. Nhưng là lại như thế nào, cũng sẽ không ngờ tới, kết quả sẽ là như thế này. Bạch Lan ra người cũng choáng váng. Kỳ thật Bạch Lan gia người cũng sớm đã đến, dù sao Thiên Dương Tông dạng này ngũ phẩm tông môn tại Bạch Lan thành xảy ra sai sót, dù là Bạch Lan gia phía sau có thần đàn tông ủng hộ, cũng sẽ phi thường đau đầu. Chỉ bất quá, để bọn hắn không ngờ tới chính là, Thiên Dương Tông thế mà tại người trẻ tuổi kia trước mặt, không chịu được như thế một kích. Bốn người liên thủ, một chết hai thương. Duy chỉ có cuối cùng tế ra kim sắc gương đồng lao giả kia, mới nhiều ít thụ thương không nặng. Giờ phút này, trong mắt bọn họ hoàn toàn bị kinh hãi thay thế, Lý Diệp biểu hiện ra thực lực, đã để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, cho tới bây giờ đều là hoành hành không sợ Thiên Dương Tông, lần thứ nhất sợ. Hoa Ngọc Lâm hít vào một hơi, nội tâm của hắn có thường nhân không cách nào tưởng tượng tự tôn cùng dạ tâm. Đây cũng là hắn năm đó không chút do dự quẳng đi thiên ngoại thiên đầu nhập Thiên Dương Tông ôm ấp lý do. Bởi vì so với thiên ngoại thiên, Thiên Dương Tông có thể cho hắn càng nhiều tài nguyên tu luyện. Có thể để hắn bỏ cao hơn. Sự thật chứng minh, quyết định của hắn không sai. Nhưng là cường đại như Thiên Dương Tông, tại một cái cùng tuổi của hắn lớn hơn không được bao nhiêu trước mặt người tuổi trẻ, lại không chịu được như thế một kích. Loại kia xung kích, lần thứ nhất để Hoa Ngọc Lâm ở sâu trong nội tâm, sinh ra một loại nào đó hắn chưa hề cân nhắc thậm chí phỉ nhổ ý nghĩ. Thiên Dương Tông, thật là hắn lựa chọn cuối cùng a. Ngàn năm khó gặp tinh thần thể. Đột nhiên, hắn phát hiện mình đối với Thiên Dương Tông lòng cảm mến nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, nhìn xem mấy cái giống như chó chết nằm ở trên đất trường lão, trong con ngươi của hắn không có bất kỳ tức giận gì, chỉ có lạnh lùng. Đột nhiên, hắn cảm giác được một ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Toàn thân chấn động, Hoa Ngọc Lâm càng phát cảm giác được một cỗ kỳ quái quen thuộc, thế nhưng là hắn lại không tưởng tượng ra được, chính mình khi nào cùng trước mắt cái này để hắn đều cảm thấy hoảng sợ người trẻ tuổi gặp qua. Hắn muốn giết ta. Đột nhiên, Hoa Ngọc Lâm toàn thân run rẩy lên, bởi vì hắn cảm thấy cái kia nồng đậm sát ý, một cỗ để toàn thân hắn như là rơi vào hầm băng giống nhau hàn ý, thậm chí hắn kinh hãi phát hiện, chính mình dĩ nhiên động đậy không được mảy may. Không, không có khả năng. Vẹn vẹn khí thế liền để ta không thể động đậy. Hắn đến cùng là tu vi gì? Hoa Ngọc Lâm trong lòng xẹt qua một chút tuyệt vọng, hắn không hiểu vì sao đột nhiên sẽ phát sinh việc như thế, đi theo Thiên Dương Tông lần này tiến về Thần Đan Thành, đúng là hắn đại triển quyền cước, nhất chiến thành danh, nhất phi trùng thiên, từ đây bước vào tinh hải 18 vực nhất thiên tài đứng đầu hàng ngũ cơ hội cùng sân khấu. Ngàn năm gặp một lần tinh thần thể. Hắn có tự tin trong vòng 10 năm, đứng tại tinh hải 18 vực tất cả thiên tài đỉnh đầu. Thành là chân chính độc nhất vô nhị tuyệt thế thiên tài. Nhưng là bây giờ, hắn lại cảm nhận được tử thần ánh mắt, loại kia tử vong tiến đến sợ hãi, lần thứ nhất để hắn tất cả kiêu ngạo cùng tự tôn, ầm vang vỡ vụn. Chỉ nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy tái mét, hai mắt lộ ra cầu xin tha thứ chi sắc, tất cả kiêu ngạo cùng cao lãnh tại mạng sống trước mặt, đều là như vậy không đáng giá nhắc tới. Lý Diệp hoàn toàn chính xác muốn giết Hoa Ngọc Lâm. Cái này đã từng thiên ngoại thiên có hy vọng nhất tại 100 tuổi trước đó bước vào võ hoàng, dẫn dắt thiên ngoại thiên quay về vinh quang cùng đỉnh phong tuyệt thế thiên tài. Bây giờ Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử. Dừng tay. Đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời một cỗ sen lẫn tức giận thanh âm trong hư không vang lên. Đám người chỉ nhìn thấy từ hư không bên trong xuất hiện một cái tay, hướng thẳng đến Lý Diệp đỉnh đầu đè xuống. Vây ngụy cứu triệu. Chỉ là vẻn vẹn dạng này, liền có thể ngăn cản Lý Diệp giết Hoa Ngọc Lâm quyết tâm A. Không chút nào tiến hành để ý tới, Lý Diệp sát tâm đã động, liền không khả năng có thay đổi. Theo một tiếng hét thảm, ngàn năm cũng khó khăn đạt được hiện một lần tuyệt thế thể chất, tinh thần thể huyết mạch, được khen là nhất có nhìn bước vào võ hoàng tuyệt thế thiên tài, lại trực tiếp hóa thành một mảnh mưa máu, cả người cơ hồ liền hoàn chỉnh một khối huyết nhục đều không có lưu lại. Tại lực lượng kinh khủng kia phía dưới cả người trực tiếp vỡ ra. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp người trẻ tuổi này sát tâm nặng như vậy, nói giết liền giết. Cái này còn không ngừng, Lý Diệp toàn thân hồng quang lóe lên, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Sau đó liền thấy cái kia vỡ ra mưa máu tựa như bị lực lượng nào đó hấp dẫn cuối cùng ngưng kết thành một hạt huyết hồng sắc tản ra yêu dị màu sắc huyết châu. Bất quá không có đám người kịp phản ứng. Lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất vừa rồi hết thảy, vẹn vẹn chỉ là ảo giác. Lúc này Thiên Dương Tông cái khác người mới kịp phản ứng, nhưng lại từng cái sắc mặt tái mét. Hoa sư đệ chết rồi. Trong đó một cái phảng phất còn chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, tự lẩm bẩm. Sau đó lập tức kinh hô một tiếng. Thiên Dương Tông duy nhất coi như thương thế hơi nhẹ trưởng lão kia, càng là mặt mày xanh lét. Lần này ra, Hoa Ngọc Lâm là bọn hắn Thiên Dương Tông lớn nhất hy vọng. Tinh thần thể, tương lai tuyệt đối có hy vọng bước vào võ hoàng chi cảnh. Đến lúc đó, Thiên Dương Tông một khi nắm giữ hai vị võ hoàng, tại ngũ phẩm tông môn bên trong thế tất liền có cao hơn địa vị. Thậm chí xung kích trước 10 liệt kê. Xong. Hết thể đều xong. Một bên khác, hư không bên trong, hai đạo nhân ảnh tách ra. Trong đó một cái, một thân bạch bào, không giận tự uy, trên mặt mang một tia băng hàn, trên trán phảng phất tản ra một loại thiên nhiên thượng vị giả khí chất, nhưng là bây giờ lại nhìn có chút tức đến nổ phổi. Hắn chính là vừa rồi giận quát một tiếng muốn ngăn cản Lý Diệp động thủ người, lại tại cuối cùng một khắc, bị người ngăn lại. Chương 1964, ai cho phép các ngươi rời đi rồi? Thiên Dương Tông người, chết tại hắn Bạch Lan Thành bên trong. Bạch Lan Khoa tâm tình vào giờ khắc này, tựa như là nuốt vào một vạn con rồi. Hắn biết, sự tình làm lớn chuyện. Thân là Bạch Lan gia đệ nhất cao thủ, hắn tự nhiên cũng sớm đã nghe hỏi mà đến, nhưng lại chưa thứ nhất thời gian xuất thủ. Nhưng là giờ phút này, hắn lại có chút hối hận. Nhìn liếc mắt vừa rồi ngăn lại chính mình lão giả, hắn nhíu mày, mặc dù vừa rồi ngắn ngủi giao thủ hạ, đối phương cũng không phải là đối thủ của hắn, thậm chí hắn có tự tin trong vòng 10 chiêu, liền có thể giải quyết. Thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không sinh ra coi trọng, dù sao có thể trong tay hắn đi qua 5 chiêu trở lên, tuyệt đối không phải là hời hợt hạng người. Thiếu chủ, đồng lao quái khỏe môi nết lên một vệt máu, vừa rồi đúng là hắn chặn Bạch Lan ra cường giả, để Lý Diệp có thể thừa cơ trực tiếp đánh giết Hoa Ngọc Lâm. Nhưng là hiển nhiên, Bạch Lan ra cường giả tu vi vượt ra khỏi đồng lao quái không chỉ một bậc, một chiêu phía dưới, liền thụ một chút nội thương. Thiếu chủ, nghe được có thể ngăn lại Bạch Lan ra cao thủ lão giả, đối với Lý Diệp xưng hô, không ít người đều là từng cái lộ ra vẻ suy tư. Đến cùng là cái kia một nhà gia. Tuổi tác như vậy cùng tu vi, toàn bộ tinh hải 18 vực, cũng không nhiều thấy a. Bạch Lan ra người đồng dạng đang suy tư, dù sao thân là thần đan thành phía nam mới vào yếu đạo Bạch Lan thành thực tế trưởng không giả, đối với tinh hải 18 vực thế lực khắp nơi đương nhiên đều là có xâm nhập hiểu rõ, nhất là những thế lực khắp nơi kia quật khởi siêu cấp thiên tài, càng là phá lệ chú ý. Nhưng là mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, đều thực sự vô pháp tìm ra bất luận cái gì một nhà thế lực môn hạ, có ngày mới có thể cùng người trẻ tuổi trước mắt này dựng vào bên cạnh. Các hạ tại ta Bạch Lan thành hành hung, phải chăng quá không đem ta Bạch Lan ra thả ở trong mắt. Bây giờ Thiên Dương Tông, chết mấy người, Bạch Lan ra ngồi không yên, thật sự nếu không tỏ thái độ, thế tất sẽ khiến Thiên Dương Tông lửa giận. Coi như Bạch Lan ra không sợ Thiên Dương Tông, nhưng cũng không muốn vô vọng bị dính liễu vào. Một tiếng này, cũng coi là cho Thiên Dương Tông vài người khác một cái thái độ, Bạch Lan ra, cũng không phải là ngồi yên không để ý đến. Chỉ là rất hiển nhiên, Thiên Dương Tông mấy cái trưởng lão, đều là cũng không hài lòng, một mặt xanh xám. Đối với Lý Diệp, bọn hắn vừa hận vừa sợ, đối với Bạch Lan ra đó chính là oán nổi giận. Bọn hắn cũng không phải người ngu, tại Bạch Lan thành bên trong, Bạch Lan ra không có khả năng khoan thai tới chậm, sở dĩ bây giờ thời khắc xuất hiện, đồ đần đều đoán ra là nguyên nhân gì. Hừ, chuyện hôm nay, ta Thiên Dương Tông nhớ kỹ. Lưu câu tiếp theo ngoan thoại, nhưng là bây giờ Thiên Dương Tông còn lại mấy người, lại cũng không dám lại cùng Lý Diệp động thủ, lại không nguyện ý như thế xám xịt rời đi. Chỉ là làm cho tất cả mọi người bao quát Bạch Lan ra người cũng không ngờ tới, Thiên Dương Tông người vừa định đi, lại nghe được một thanh âm vang lên. Có người đồng ý các ngươi đi rồi sao? T. Bạch Lan Khoa lần thứ nhất cảm thấy, chính mình sai. Sai lần thứ nhất về sau, sai lần thứ hai. Lần thứ nhất lỗi tại hắn cần phải sớm một chút ra mặt ngăn cản tình thế phát triển, mà lần thứ hai sai tại. Hắn đã bỏ qua cơ hội lần thứ nhất. Liền không nên ra mặt. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thiên Dương Tông người, khi nào như thế biệt khuất qua? Ngươi một nhà bị giết ngay trước mặt giết không dám động thủ thì cũng thôi đi, hiện tại còn cách không mở được. Làm sao? Thiên Dương Tông đối với mình đồng bạn chết, cứ như vậy thờ ơ. Như thế để tiểu gia ta cảm thấy tò mò. Làm sao nói cũng là đường đường ngũ phẩm tông môn, đệ tử dài chết già ở trước mắt, các ngươi thế mà còn muốn lấy muốn đi. Một đám người trợn mắt hốt mồm, đây là muốn làm gì? Không ai minh bạch Lý Diệp tại sao phải như thế, nhưng là Thủy Linh Lung lại minh bạch. Lý Diệp đây là căn bản liền không định để Thiên Dương Tông đám người này còn sống rời đi. Thiên ngoại thiên họa diệt môn, mặc dù không ai nhắc lên, nhưng là nàng lại biết. Lý Diệp một mực có chút tự trách. Bây giờ, lần nữa gặp gỡ Thiên Dương Tông người, có lẽ bây giờ Lý Diệp còn chưa đủ cùng một người đơn thương độc mã diệt đi một cái ngũ phẩm tông môn, nhưng là muốn ác tâm một phen Thiên Dương Tông, lại là dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ, vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị. Thờ ơ! Chung quanh không ít người đều là sắc mặt cổ quái, đổi là bọn hắn, tự nhiên cũng không ra mặt trả lời vấn đề này. Đồng bạn chết thảm ở trước mắt, lại muốn xám xịt rời đi, hôm nay thế tất sẽ trở thành Thiên Dương Tông tương lai biến thành thế nhân đàm luận trò cười. Ngươi! Đánh! Đánh không lại, đi, lại đi không nổi. Nhất thời ở giữa, Thiên Dương Tông mấy người đều là thần sắc vừa kinh vừa sợ, về phần mấy người đệ tử, càng là cúi đầu, sắc mặt thất kinh. Các hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mặc kệ ngươi cùng Thiên Dương Tông có dạng gì ân oán, nhưng là nơi này là Bạch Lan Thành. Cuối cùng, cảm nhận được Thiên Dương Tông trưởng lão xin giúp đỡ ánh mắt, Bạch Lan gia không thể không tỏ thái độ lên tiếng. Bạch Lan Khoa cao mày, mặc dù hắn đối với Thiên Dương Tông cũng không phải rất ưa thích, thế nhưng là bây giờ lại là tại Bạch Lan Thành. Một khi Thiên Dương Tông người toàn bộ chết ở đây, như vậy Bạch Lan gia thế tất thoát không khỏi liên quan. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mở miệng. Bất quá lại cũng không dám thái độ quá kích. Bởi vì hắn phát hiện mình lại có chút nhìn không thấu trước mắt người tuổi trẻ sâu cạn. Mà đây chỉ có hai loại giải thích, hoặc là chính là người tuổi trẻ trước mắt tu luyện một loại ẩn nấp chính mình tu vi công pháp, hoặc là chính là một thân tu vi chí ít cùng hắn tương xứng. Đương nhiên, còn có một loại tình huống, đó chính là tu vi thậm chí còn vượt qua hắn. Nhưng là hắn tự nhiên là sẽ không nghĩ tới cái kia phía trên đi. Dù sao hắn Bạch Lan Khoa, tại toàn bộ thần đan thành cảnh nội, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, nếu không cũng không có thể trở thành bây giờ Bạch Lan thành thành chủ. Dựa theo hắn ý nghĩ, Thiên Dương Tông người đã chết mấy cái, sự tình đã làm lớn chuyện, lại còn tại có thể giải quyết phạm vi bên trong. Nhưng là một khi toàn bộ đều chết rồi, chuyện kia liền thật vượt ra khỏi khống chế của hắn phạm vi. Đây là ta cùng Thiên Dương Tông ân oán, Bạch Lan gia hẳn không có lý do nhúng tay a. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, hắn tự nhiên cũng nhìn ra, trước mắt cái này bạch bảo nam tử trung niên không dễ trọng, chí ít cũng là tôn vương bên trong đứng đầu nhất một loại kia, liền xem như Lý Diệp muốn động thủ, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Đương nhiên, Kim Thi Khôi lỗi cùng Ngao Thiên, hắn không được vạn bất đắc dĩ. Tự nhiên sẽ không bạo lộ ra. Ngươi cùng Thiên Dương Tông ân oán, ta Bạch Lan gia tự nhiên sẽ không quản, nhưng là ở đây Bạch Lan Thành, lại là ta Bạch Lan gia không thể cho phép. Mong rằng các hạ xem ở Bạch Lan gia trên mặt mũi, có chuyện gì, rời đi Bạch Lan Thành sẽ giải quyết. Trả lời như vậy, kỳ thật đã là Bạch Lan gia một loại nhượng bộ, người thông minh tự nhiên nghe được, Bạch Lan gia đây là cố kỵ Lý Diệp người trẻ tuổi này. Cho nên mới sẽ khách khí như vậy. Không ít người, đều là một mặt hướng tới, dù sao rất nhiều người từ đạp lên võ đạo con đường này, kỳ thật nguyên nhân lớn nhất, trừ cầu trường sinh bên ngoài, càng nhiều vẫn là không thể rời đi quyền lực, danh vọng, địa vị, sắc đẹp các loại những này nhìn như tục khí truy cầu. Mà truy nguyên, vẫn là tôn nghiêm. Nhưng là chỉ có cường giả chân chính, mới có tôn nghiêm. Điểm này, từ Bạch Lan gia đối với Lý Diệp cùng đối với phổ thông tán tu hoàn toàn khác biệt hai loại thái độ, liền có thể nhìn ra. Chương 1965, lại phế một người. Bạch Lan gia thái độ, để Thiên Dương Tông một đám người tương đương phẫn nộ. Thế nhưng là người ở dưới mái hiên, không nói Bạch Lan gia bản thân phía sau có thần đàn tông ủng hộ, liền nói ở đây Bạch Lan thành bên trong. Bọn hắn Thiên Dương Tông còn lại mấy cái lính tôn tướng của cũng không có khả năng cầm Bạch Lan gia người như thế nào. Đương nhiên, trọng yếu nhất, bọn hắn bây giờ thậm chí còn cần dựa vào Bạch Lan gia thế lực, bình yên vượt qua Lý Diệp cái này một quan. Sở dĩ, một đám người giận mà không dám nói gì, thậm chí cái kia thụ thương nhẹ nhất Thiên Dương Tông láo giả, còn mở miệng nói ra, đa tạ Bạch Lan gia trượng nghĩa cứu viện. Thiên Dương Tông tất nhiên khắc trong tâm khảm. Theo bọn hắn nghĩ, người tuổi trẻ trước mắt mặc dù cuồng vọng vô biên, nhưng là tại thần đan thành phạm vi bên trong, tự nhiên là không dám cùng Bạch Lan gia trở mặt. Dù sao một cái Bạch Lan gia có lẽ không có cái gì, nhưng là phía sau Thần Đàn Tông lại là toàn bộ Tinh Hải 18 vực nội khủng bố tồn tại. Trừ cái kia cao cao tại thượng Tinh Hải Phủ, ba đại tứ phẩm tông môn một trong, chính là Thần Đàn Tông. Nắm trong tay toàn bộ Thần Đan Thành, tương đương với cắt đất là vua, dù cho là Tinh Hải Phủ, cũng phải cấp Thần Đàn Tông mấy phần chút tình mọn. Kinh khủng như vậy tồn tại, Thiên Dương Tông loại này tông môn tại trước mặt, thậm chí cũng không có tư cách nói chuyện. Nói xong, Thiên Dương Tông một đám người, liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, Lý Diệp lại một lần nữa ngăn ở trước mặt bọn hắn. Các hạ rốt cuộc là ý gì? Lần nữa bị ngăn lại, Thiên Dương Tông bên này một đám người mỗi một cái đều là vừa kinh vừa sợ. Đổi bình thường, đã sớm ra tay đánh nhau, nhưng là hiện tại, bọn hắn lại bị Lý Diệp vừa rồi lôi đỉnh thủ đoạn tàn khốc, hù dọa. Không có mấy cái ý tứ, chẳng qua là cảm thấy các ngươi xuất hiện tại trước mắt ta, phi thường trướng mắt, sở dĩ. Lời còn chưa dứt, một tên Thiên Dương Tông đệ tử rơi vào Lý Diệp trong tay. Từng có lúc, bên ngoài hoành hành phách lối bá đạo Thiên Dương Tông đệ tử, lại trở thành trong tay người khác sở dĩ nhào nặn kẻ yếu. Toàn bộ lập trường, tất cả phản rồi tới. Tiểu tặc, ngươi dám. Mấy cái Thiên Dương Tông láo giả trợn mắt mà quát, nếu như không phải bọn hắn không phải mới vừa Lý Diệp một chiêu địch, đã sớm động thủ. Bạch Lan Khoa lông mày nhíu lại, hắn cũng không nghĩ tới. Người trẻ tuổi này thế mà không cho hắn Bạch Lan ra cùng bản thân hắn bất kỳ mặt mũi gì, nói động thủ liền động thủ. Lúc này, trong lòng cũng là có chút nén giận, đôi mắt trung phong mang lóe lên, sau một khắc lại xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt, một cái tay hướng thẳng đến Lý Diệp cánh tay chụp tới, trong miệng càng là xen lẫn vẻ tức giận, nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Cao thủ vừa ra tay cũng có thể thấy được sâu cạn, đối mặt Thiên Dương Tông người, Lý Diệp tự nhiên không sợ, nhưng là cái này Bạch Lan gia cường giả lại làm cho hắn không dám coi thường. Có thể một chiêu đả thương đồng lão quái, cái này một phần thực lực chí ít cũng là tôn vương bên trong người nổi bật. Chỉ là Lý Diệp sớm đã không phải là năm đó Ngô Hạ A Ngông, trong miệng có chút lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái. Tùy tiện tránh đi bàn tay của đối phương, đồng thời trong tay có chút bóp, cái kia Thiên Dương Tông đệ tử lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như là không có xương cốt, sắc mặt tái mét, trong mắt càng là tràn đầy nồng đậm ván độc. Phế đi. Một đám người nhìn, lần nữa hít vào một hơi. Đều vì Lý Diệp cái kia thủ đoạn thiết huyết cảm thấy giật mình. Lại phế đi một cái Thiên Dương Tông đệ tử. Phải biết. Thiên Dương Tông lần này, có thể là hướng về phía Tinh Hải bí cảnh mà đến, tự nhiên đều là mang theo tông môn bên trong thiên tài đến đây. Bây giờ, nhất được xem trọng tinh thần thể Hoa Ngọc Lâm chết tại Lý Diệp trong tay, lại là hai tên đệ tử thiên tài bị Lý Diệp chỗ phế. Mặc kệ Lý Diệp là ai, thù này, là kết định, mà lại là không chết không thôi cục diện. Người trẻ tuổi kia, lá gan tốt lớn. Đây là triệt để đem Thiên Dương Tông làm mất lòng tiết tấu A. Không biết là nhà kia thiên tài, nhưng là lần này, Thiên Dương Tông không phải nổi trận lôi đình không thành. Chết mấy cái thiên tài, còn chết mất hai cái trưởng lão, đổi ai đều nhịn không được khẩu khí này. Đúng vậy A, trừ phi là Thần Đan Tông loại kia khủng bố tồn tại, nếu không, Thiên Dương Tông liền xem như nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, đều tuyệt đối sẽ đem cái này một hơi. Đòi lại, tiện tay đem triệt để trở thành phế nhân Thiên Dương Tông đệ tử quan gia, Lý Diệp ngẩng đầu, vừa vặn cùng Bạch Lan Khoa cái kia băng hàn ánh mắt đụng tới. Nếu như nói, trước đó tất cả mọi thứ, đều là Lý Diệp cùng Thiên Dương Tông ở giữa tư thoán, như vậy hiện tại, Bạch Lan gia lại cũng đã khó mà phủi sạch quan hệ. Tại bọn hắn Bạch Lan gia địa bàn bên trên, Thiên Dương Tông người bị một cái người trẻ tuổi bí ẩn giết mấy người. Lại phế đi mấy người, chuyện này một khi lưu truyền đi, đừng nói Thiên Dương Tông lửa giận, liền nói toàn bộ Tinh Hải 18 vực, Bạch Lan gia đều sẽ trở thành trò cười. Ngay cả mình trong địa bàn phát sinh sự tình đều khống chế không nổi, Bạch Lan gia còn mặt mũi nào trưởng khống toàn bộ Bạch Lan thành. Đừng nhìn Bạch Lan ra bây giờ như mặt trời ban trưa, tại thần đan tông duy trì dưới, thậm chí có thể cùng ngũ phẩm tông môn bình khởi bình tọa, nhưng là chỉ có Bạch Lan Khoa trong lòng mình rõ ràng, muốn bọn hắn Bạch Lan ra sụp đổ mất người có khối người. Thậm chí tại thần đan tông bên trong, cũng không phải là không có phản đối bọn hắn Bạch Lan ra thanh âm. Cố nén lửa giận, tất cả mọi người có thể cảm giác được Bạch Lan Khoa giờ phút này trong lòng cùng nộ. Cái kia khủng bố sát ý thậm chí để không ít người đều cảm thấy ngạt thở. Các hạ như thế tâm ngoan thủ lạn, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, các hạ sư thừa lai lịch. Sư thừa lai lịch. Lý Diệp trong lòng cười lạnh, Bạch Lan ra rõ ràng là rất sợ không có thăm dò lai lịch của hắn, trong phiên phức, dù sao hắn biểu hiện ra thực lực cùng tuổi tác, tuyệt đối không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Trong lòng hơi động, Lý Diệp lại cũng không trả lời, chỉ là cười lạnh, một mặt hờ hững. Loại phản ứng này, để Bạch Lan Khoa tại càng thêm nổi giận đồng thời, lại trong lòng cũng do dự. Dù sao thái độ như thế, rất dễ dàng để người liên tưởng đến trước mắt người trẻ tuổi căn bản liền không có đem Bạch Lan ra để vào mắt, rất có thể xuất thân khủng bố một ít ẩn thế tông môn. Toàn bộ tinh hải 18 vực, có thể cũng không phải là chỉ có mặt ngoài những tông môn kia tồn tại, một ít ẩn thế tông môn, cũng không so thiên dương tông loại này ngũ phẩm tông môn nhỏ yếu, thậm chí rất nhiều còn muốn càng thêm cường đại. Phảng phất là nhìn ra Bạch Lan ra do dự, thiên dương tông bên này mấy cái lao giả lập tức biến sắc, thủ thương mạnh nhất lao giả kia liền vội mở miệng, phô trương thanh thế. Lao phu ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi đến cùng sư thừa nơi nào? Đến thần đan thành, lại là cái gì mục đích? Lời nói này, nói rất uyển chuyển nhưng cũng rất thông minh, lập tức để Bạch Lan ra một đám người, sắc mặt hơi đổi. Bạch Lan Khoa càng là thần sắc lạnh xuống. Rèn sắc khi còn nóng, thiên dương tông bên này, càng là có người mở miệng. Chuyện hôm nay, mong rằng Bạch Lan ra trượng nghĩa cứu viện, ta thiên dương tông vô cùng cảm kích. Tất có hậu tạ. Kể từ đó, Bạch Lan ra tự nhiên là không thể nào không có chút nào biểu thị, mơ hồ có ngăn lại Lý Diệp một đám người rời đi tình thế. Bạch Lan ra, đây là muốn quyết định nhúng tay. Nhìn thấy Bạch Lan ra cử động, Lý Diệp lại trên mặt lộ ra một tia cao thâm mạt chắc tiếu dung, chẳng những không có bất luận cái gì ý sợ hãi, tương phản, còn có chút để lộ ra một tia cười lạnh. Chương 1966, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Nhìn xem Lý Diệp cái kia một mặt không chỗ vẻ mặt sợ hãi, Bạch Lan Khoa trong lòng nhảy một cái, càng phát đối trước mắt người tuổi trẻ lai lịch, đoán không ra. Nhưng là bây giờ đâm lao phải theo lao, nếu như cứ như vậy thả Lý Diệp một đám người rời đi, đừng nói Thiên Dương Tông tất nhiên sẽ không đáp ứng, thậm chí từ đây cùng Thiên Dương Tông kết toán, liền nói Bạch Lan ra mặt của mình, cũng không qua được a. Người khác đều tại nhà mình địa bàn bên trên tùy ý giết người, Bạch Lan ra lại bất lực ngăn cản, cái này nếu là truyền đi, nhất là truyền đến thần đan tông bên trong, hậu quả không khó tưởng tượng. Bạch Lan ra sở dĩ có thể trưởng khống Bạch Lan thành, cắt đất là vua, cũng bởi vì tại thần đan tông bên trong có to lớn chỗ dựa. Nhưng là cùng tất cả tông môn đồng dạng, thần đan tông bên trong cũng có hệ phái chi tranh. Bạch Lan ra chỗ rửa tự nhiên cũng có kẻ thù chính trị, một khi bị bắt được cái chuôi, đến lúc đó Bạch Lan ra tự nhiên sẽ trở thành vị đại nhân vật kia bỏ xe giữ tướng con rơi. Người trẻ tuổi này, đến cùng phương nào lai lịch? Tuổi tác như vậy cùng tu vi, toàn bộ tinh hải 18 vực đều không có mấy người có thể phù hợp. Bạch Lan Khoa tình thế khó xử, Lý Diệp thực lực mặc dù hắn còn đoán không ra, nhưng là chính vì vậy. Hắn mới không dám tùy tiện động thủ. Dù sao lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được Lý Diệp đáng sợ, trẻ tuổi như vậy còn có cái này phần này tu vi, tại tinh hải 18 vực hai cánh tay đều đếm ra. Mà những người kia, bất kỳ một cái nào, đều tuyệt đối không phải Bạch Lan gia có thể trêu chọc. Dù là Bạch Lan gia phía sau có chỗ dựa, nhưng là mấy người kia, bất kỳ một cái nào đều thậm chí đủ để gây nên tinh hải phủ chú ý. Cùng tinh hải phủ so ra, Bạch Lan ra vậy đơn giản chính là không đáng chú ý. Thế nhưng là sửng sốt trong đầu hắn suy nghĩ mấy lần, đều tìm không ra bất kỳ một cái nào danh tiếng vang xa những người kia bên trong, ai cùng trước mắt người trẻ tuổi có thể dựng vào bên cạnh. Chẳng lẽ là ẩn thế tông môn gia? Lấy Bạch Lan gia địa vị, tự nhiên cũng biết một chút ẩn thế tông môn tồn tại, một chút thậm chí còn mạnh hơn ngũ phẩm tông môn không ít, tiếp cận với thần đàn tông dạng này tứ phẩm tông môn. Nếu như là ẩn thế tông môn, tự nhiên có thể giải thích thông. Do dự không định ra, Bạch Lan Khoa vẫn là quyết định chú ý cẩn thận. Các hạ cùng Thiên Dương Tông ân oán, ta Bạch Lan gia có thể mặc kệ, nhưng là tại ta Bạch Lan thành vô tội giết người. Chuyện này, các hạ vẫn là cần muốn cho ta Bạch Lan gia một cái công đạo. Nếu không, mặc kệ các hạ lai lịch ra sao, chuyện này ta Bạch Lan gia đều sẽ truy cứu tới cùng. Thậm chí liền thần Đan Tông, đều sẽ nhúng tay trong đó. Mong rằng các hạ nghĩ lại. Lấy lui làm tiến, Bạch Lan Khoa không hổ là Bạch Lan gia bây giờ đương gia đệ nhất nhân, tâm trí cùng tu vi tự nhiên cũng đều là nhân tuyển tốt nhất, lập tức có quyết định. Mang ra thần Đan Tông, cho dù là ẩn thế tông môn, tại thần Đan Tông trước mặt tự nhiên cũng muốn thấp một nửa. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết Lý Diệp cũng không phải cái gì ẩn thế tông môn người. Cùng Thiên Dương Tông ân oán càng nhiều là bởi vì lúc trước thiên ngoại thiên hủy diệt. Bất quá Lý Diệp cũng đánh hơi được Bạch Lan Khoa ý trong lời nói, Thiên Dương Tông người càng là tâm như gương sáng. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn chỉ cầu Lý Diệp có thể bỏ qua bọn hắn, về phần báo thù kia là chuyện sau đó. Lấy Thiên Dương Tông phong cách, mối thù hôm nay tự nhiên không có khả năng buông xuống. Có thể. Ta cho Bạch Lan ra một bộ mặt. Lý Diệp không có cự tuyệt, để Bạch Lan Khoa trong lòng vừa rơi xuống, thế nhưng là rất nhanh, là hắn biết chính mình sai. 10 phần sai. Ta cho Bạch Lan ra mặt mũi, chỉ cần mấy người bọn hắn, tự phế tu vi, ta liền có thể không giết bọn hắn. T. Mặc dù đám người đã sớm biết trước mắt người tuổi trẻ tâm ngoan thủ lạt cùng quả quyết lớn mật, nhưng là cục diện như vậy hạ. Thế mà còn có thể nói ra loại điều kiện này, tuyệt đối ngoài dự liệu. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Trưởng lão, chúng ta liều mạng với ngươi. Nghĩ muốn chúng ta tự phế tu vi. Cái kia cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh hay không. Ta tình nguyện chết, cũng không sẽ như thế tham sống sợ chết. Không biết Thiên Dương Tông người. Thậm chí còn sẽ cảm thấy cái này chính là một cái có cốt khí có huyết tính tông môn, thế nhưng là chỉ có Lý Diệp nhưng trong lòng cười lạnh. Thiên Dương Tông mấy người nói hiên ngang lẫm liệt, một mặt khẳng khái chịu chết thần thái, nhưng là đôi mắt bên trong, lại là dao động không chừng, rõ ràng đang đánh lấy ý định gì. Tự nhiên, rõ ràng Thiên Dương Tông làm người không ít người, cũng đều là không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Càng nhiều thì hơn là một loại đạm mạc. Bạch Lan Khoa hít một hơi thật sâu, cuối cùng nhịn không được trong lòng tức giận, lạnh giọng hỏi, các hạ đây là quyết định muốn khư khư cố chấp rồi. Coi như tại cố kỵ, bây giờ Bạch Lan gia cũng không có khả năng chịu đựng. Lý Diệp cái này là hoàn toàn không đem Bạch Lan gia để vào mắt, nếu là hôm nay Bạch Lan gia nhượng bộ, có lẽ ngày mai sẽ là bọn hắn lăn ra Bạch Lan thành. Bị những người khác tiếp nhận hậu quả. Bạch Lan gia, không đánh cược nổi. Bạch Lan gia mặt mũi, ta đã cho, Thiên Dương Tông chính mình không cần mà thôi. Bả vai hơi dựng ngược lên, kém một chút để Bạch Lan gia cùng Thiên Dương Tông người của hai bên, đều tức nổ phổi. Tốt. Đã như vậy ta Bạch Lan gia ngược lại là muốn nhìn, các hạ đến cùng có bản lĩnh gì, như thế cuồng vọng. Vâng. Bạch Lan thành đệ nhất cao thủ, Bạch Lan gia đương gia chi chủ, tự nhiên không thể nào là người bình thường. Một cỗ kinh khủng khí tức trực tiếp áp đám người hô hấp khó khăn, một đạo đáng sợ đạo ấn thình lình xuất hiện ở hư không bên trong. Là Bạch Lan gia băng phách thần công. Cơ hồ khiến người tựa như rơi vào hữu hàn địa ngục giống nhau băng hàn, một đóa màu u lam băng hoa một khi xuất hiện, mọi người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ dồn dập lui lại. Đạo ấn. Như thế nhìn như mỹ lệ một đóa băng hoa, lại làm cho cả Bạch Lan thành, phảng phất nhiệt độ đều nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Lý Diệp sắc mặt nghiêm túc, một cái nắm trong tay đạo vận tôn vương cùng một cái không có trưởng khống đạo vận tôn vương, căn bản chính là trời cùng đất chênh lệch. Phổ thông tôn vương, hắn bây giờ có thể tiện tay diệt mất không ít, nhưng là một cái lĩnh ngộ nắm trong tay đạo vận vẫn là ngưng kết thành đạo ấn tôn vương, lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh bại. Băng chi đạo. Trên mặt hiện ra một tia cổ quái, đồng thời đám người phảng phất cảm thấy một cỗ cực nóng khí tức uyển như phong bạo, nháy mắt để nguyên bản rơi vào hầm băng đám người cảm thụ một thanh băng hỏa lưỡng trọng thiên kích thích. Đạo ấn. Tiểu tử này thế mà cũng nắm trong tay đạo vận lực lượng. Bạch Lan Khoa thần sắc kinh hãi. Mặc dù hắn cũng sớm đã coi trọng Lý Diệp người trẻ tuổi này, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại bị lòng tràn đầy kinh hãi sở chiếm cứ. Hai loại cực đoan lực lượng đụng vào nhau, tựa như một trận thế kỷ phong bạo, càn quét chung quanh hết thảy. Khủng bố phong bạo triệt để xé nát hư không, hết thảy đều đang vặn mẹo, chôn vùi. Một vệt đỏ tươi, từ khoe miệng tràn ra, Bạch Lan Khoa lộ ra thân hình, lại thân thể hơi chao đảo một cái, nhìn Bạch Lan ra một đám người thần sắc đại biến. Thiên Dương Tông người, càng là một mặt cho tàn. Đạo ấn. Làm sao có thể? Tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn? Làm sao có thể nắm giữ đạo vận chi lực? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói bọn hắn, không ít người đều là một mặt hoảng sợ, thậm chí đã có người tại hoài nghi, Lý Diệp có phải là hay không một chút phản lão hoàn đồng lao yêu quái, nếu không như thế nào khả năng tu luyện đến nước này? Tôn Vương A. Hơn nữa còn nắm giữ đạo vận chi lực. Đây rốt cuộc muốn nhiều yêu nghiệt. Cùng Lý Diệp so sánh, đám người ngày thường trong mắt nhìn thấy, hai bên trong nghe được những cái được gọi là thiên tài, căn bản cất chó không bằng. Chương 1967, là ngươi. Cân sức ngang tài. Không. Tất cả mọi người nhìn ra, Bạch Lan gia đệ nhất cao thủ Bạch Lan Khoa, thụ thương không nhẹ, chỉ là cố nén không có biểu hiện ra ngoài. Trái lại Lý Diệp, lại khí định thần nhàn, thậm chí khí thế trên người càng phát khủng bố. Bạch Lan ra băng phách thần công, sớm có nghe thấy, hôm nay liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút đi. Đắc thế không tha người, theo Lý Diệp bước ra một bước, toàn bộ thiên địa đều vị trí run lên, Lý Diệp đây là tại dựa thế. Mượn thiên địa chi thế, dung nhập vào tự thân, thậm chí vẹn vẹn lấy hắn hiện tại khí thế trên người. Cũng đủ để cho phổ thông tôn vương cường giả, đều đứng thẳng không ngừng, càng đừng nói hoàn thủ. Phúc! Quả nhiên, Bạch Lan Khoa tổn thương càng thêm tổn thương, cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra, cả người liên tiếp lui về phía sau. Tại kinh khủng như vậy thế hạ, cả người hắn thậm chí cũng không tìm tới bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Băng khắc lửa! Vẫn là lửa khắc băng! Vừa rồi hai người đạo vận va chạm. Nói cho cùng cũng không phải là bởi vì Lý Diệp càng hơn một bậc, mà là Lý Diệp tiên thiên ngũ hành bên trong, nắm giữ cái kia một kia hỏa khí linh để Bạch Lan Khoa thua trận. Bây giờ, đoạt thiên bộ đã bước ra, trên thế, Lý Diệp cơ hồ có thể nói đã đứng ở võ hoàng phía dưới đỉnh phong. Thậm chí chỉ cần cho hắn cơ hội, bước ra bước thứ 5. Hắn thậm chí có tự tin trực tiếp đối mặt chân chính võ hoàng. Đương nhiên, đây chẳng qua là một loại ảo tưởng, dù sao một cái cường giả thực lực chân chính không chỉ là thể hiện tại thế bên trên, còn có trong cơ thể chân nguyên lực cùng đối với lực lượng trường khống. Nhưng coi như thế, cũng đó có thể thấy được đoạt thiên bộ chỗ đáng sợ. Truy, thượng cổ tông môn Thiên Thánh Tông, có thể đem một bộ này bộ pháp xem như truyền thừa, tự nhiên có nghịch thiên chỗ. Bạch Lan Khoa, căn bản không hề có lực hoàn thủ, mặc dù biệt khuất, nhưng là hắn cũng biết, nếu để cho Lý Diệp tiếp tục, có thể không cũng chỉ là thụ bị thương đơn giản như vậy. Các hạ thực lực cường đại, ta tự than thở không bằng. Nhận thua. Thân là Bạch Lan thành đệ nhất cao thủ, toàn bộ Bạch Lan ra trụ cột, lại vẹn vẹn giao thủ mấy chiêu, liền mở miệng nhận thua. Nhất thời ở giữa, đám người đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này cách nhìn lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Đánh bại Thiên Dương Tông đệ tử, có lẽ chỉ có thể xưng là thiên tài, thậm chí tại rất nhiều lòng người bên trong, Thiên Dương Tông tại ngũ phẩm tông môn bên trong đều chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới, rất nhiều tông môn thiên tài đều có thể làm đến. Nhưng là có thể mấy chiêu ép Bạch Lan ra đệ nhất cao thủ nhận thua, cái này một phần tu vi liền có chút đáng sợ. Lý Diệp cũng là không nghĩ tới, bất quá cũng là khí thế vừa thu lại, dù sao Bạch Lan khoa loại này cường giả, thật đem hắn ép, chó cùng dứt dậu đứng lên, Lý Diệp cũng không nguyện ý nhìn thấy. Mà lại mục tiêu của hắn, nhất chủ yếu vẫn là Thiên Dương Tông một đám người, về phần Bạch Lan ra, hắn cũng không hứng thú. Bạch Lan khoa như thế nhận thua, tương đương với Bạch Lan ra lại không nhúng tay. Lập tức, Thiên Dương Tông những người còn lại, đều là sắc mặt tái mét, muốn đi, lại đã muộn. Mấy tiếng kêu thảm thiết, Thiên Dương Tông còn lại mấy người đệ tử, toàn bộ bị Lý Diệp phế bỏ tu vi, mặt mũi tràn đầy oán hận ngã trên mặt đất. Đã mất đi tu vi bọn hắn, sau này thời gian có thể nghĩ. Những năm này, Thiên Dương Tông đệ tử bên ngoài, cũng không có ít cùng người kết thù, chỉ là ngày xưa rất nhiều người giận mà không dám nói gì. Nhưng là hiện tại, đã mất đi tu vi, đừng nói Thiên Dương Tông phải chăng còn sẽ tiếp nhận bọn hắn, liền nói những đã từng kia cửu ra, nói không chừng liền sẽ đến đây báo thù. Tiểu xuất sinh, Thiên Dương Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Liền Bạch Lan khoa loại này lĩnh ngộ đạo vận đỉnh tiêm tôn vương, đều không phải Lý Diệp đối thủ. Thiên Dương Tông mấy cái trưởng lão liền lại càng không cần phải nói. Cuối cùng, chỉ còn lại một người, rơi xuống Lý Diệp trong tay, những người khác là mềm mềm ngã trên mặt đất, toàn thân tu vi đều bị Lý Diệp phế bỏ, kinh mạch toàn bộ đánh gãy. Thiên Dương Tông, ta chờ ngươi. Vốn còn muốn mở miệng uy hiếp vài câu, nhưng là nhìn lấy Lý Diệp như thế hờ hững thái độ, để Thiên Dương Tông sau cùng một tên trưởng lão nghị phá thiên. Đều nghĩ không ra lúc nào, Thiên Dương Tông chọc tới như thế sát thần. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn cùng chúng ta Thiên Dương Tông là địch? Đã rơi xuống Lý Diệp trong tay, Hạc Tường cũng biết mình hạ chàng như thế nào, từ bỏ dãy rủa, lại nghiêm nghị hỏi. Nghĩ là mình bạch quỷ. Lý Diệp khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nguyên bản hắn cũng không muốn bại lộ chính mình, nhưng là giờ khắc này, đột nhiên lại cải biến chú ý. Chỉ nhìn thấy trên mặt hắn cơ bắp có chút nhúc nhích, rất nhanh khuôn mặt liền biến thành mặt khác bộ dáng, nhìn càng thêm tuổi trẻ. Tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì Lý Diệp nhìn qua, bất quá chừng 20. Bạch Lan ra tất cả mọi người là hít vào một hơi, Bạch Lan khoa càng là toàn thân chấn động, hắn biết chính mình vừa rồi quyết định là đúng. Như thế một cái yêu nghiệt người trẻ tuổi, trừ phi có hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết. Nếu không một khi kết thủ, tương lai chính là bọn hắn Bạch Lan ra tận thế. Lý Diệp chân thực dung mạo, vẫn chưa có mấy người nhận ra, nhưng là bị hắn nắm trong tay Thiên Dương Tông trưởng Lao Hạc Tường, lại mặt mo thần sắc đại biến, một đôi mắt cơ hồ thấy được thế giới bên trên nhất là hình ảnh không thể tưởng tượng, trong mắt đều muốn bạo lồi ra tới. Là, ngươi ba, là ngươi. Làm sao có thể là ngươi? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi làm sao có thể thời gian nửa năm, tu vi để thăng nhanh như vậy? Không có khả năng. Lão Phu không tin. Thương Thiên không có mắt bà. Vâng. Đột nhiên, Hạc Tường giống giận, tiếp lấy tự bạo thần hồn. Chỉ tiếc, đã sớm đề phòng hắn một chiêu này Lý Diệp đã sớm có chuẩn bị. Vẫn chưa nhận bất kỳ tổn thương gì. Tự bạo. Để một cái ngũ phẩm tông môn trưởng lão, không tiếc phi hôi yên diệt vĩnh viễn không siêu sinh tự bạo thần hồn, kia là muốn cỡ nào tuyệt vọng điều kiện tiên quyết, mới sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Rất hiển nhiên, Hạc Tường là nhận ra Lý Diệp là ai, dù sao thân là Thiên Dương Tông bên trong trưởng lão, hơn nữa còn là tôn vương tu vi, tại Thiên Dương Tông địa vị tất nhiên không thấp. Nhận biết Lý Diệp cũng coi là bình thường. Tại nhận ra Lý Diệp nháy mắt, là hắn biết chuyện hôm nay không có bất luận cái gì báo thù khả năng, thậm chí hắn cuối cùng minh bạch, vì sao Lý Diệp muốn như vậy hùng hổ dọa người đem bọn hắn đẩy vào chỗ chết. Hết thảy, chỉ vì năm đó Thiên Dương Tông sở tác sở vi. Hạc Tường vừa chết, Thiên Dương Tông vài người khác đều là lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, trong đó hai cái bị phế tu vi trưởng lão. gắt gao nhìn chằm chằm Lý Diệp mặt, bọn hắn tự nhiên cũng nhận ra Lý Diệp là ai. Lý Diệp! Lại là ngươi! Lại là ngươi! Lao Phu đã sớm đoán được. Sớm nên đoán được a. Một người khác, trực tiếp gầm thét lên tiếng, Lý Diệp! Không nghĩ tới ngươi còn sống sót. Nhưng là ngươi đừng đắc ý. Coi như ngươi giết tất cả chúng ta, hôm nay đã ngươi xuất hiện, như vậy liền chờ đợi đến chết không nghỉ truy sát đi. Coi như ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải giác, cũng không thể sống sót. Hai người gần như điên cuồng, dù sao tu vi bị phế, sống sót khả năng tới tính căn bản không có nhiều, trong tuyệt vọng, càng lộ vẻ lòng người xấu xí, hoàn toàn không để ý phong độ, tựa như người điên. Về phần mấy cái kia Thiên Dương Tông đệ tử, tự nhiên cũng từng nghe nói tên Lý Diệp, chỉ là bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lúc trước trong mắt bọn hắn bất quá là suy bại tông môn một cái đệ tử nho nhỏ, thậm chí không vào pháp nhãn bọn họ kẻ yếu, bây giờ lại ép bọn hắn rơi vào tình cảnh như thế. Chương 1968, quần tình xúc động phẫn nộ. Thiên Dương Tông đám người quá kích phản ứng, ngược lại để chung quanh không ít người đều là không hiểu ra sao. Dù sao lúc trước thiên ngoại thiên xuống dốc nhiều năm, tại toàn bộ tinh hải 18 vực đều đã đến biên giới nơi hẻo lánh, dù là bị người diệt môn, đối với khắp cả tinh hải 18 vực đến nói cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Cho nên, liên quan tới Lý Diệp nghe đồn kỳ thật cũng không có bao nhiêu người biết. Duy chỉ có Bạch Lan ra bên này, Bạch Lan khoa thần sắc khẽ động, đối với tên Lý Diệp cảm thấy một tia quen thuộc. Ừm. Lý Diệp. Cái tên này phảng phất đang nơi nào từng nghe nói. Chỉ tiếc, Bạch Lan ra chỗ thần đan thành cảnh nội, tự nhiên sẽ không chú ý thiên ngoại thiên loại kia cơ hồ xuống dốc tông môn xảy ra chuyện gì, lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Lúc này, đám người cũng cuối cùng minh bạch, vì sao Lý Diệp người trẻ tuổi này, muốn đối Thiên Dương Tông người như thế hạ tử thủ. Hai bên này, xem ra sớm có cửu oán, mà lại xem bộ dáng là không chết không thôi thâm cừu đại hận. Hoàn toàn chính xác, lấy Thiên Dương Tông nhất quán tắc phong, đắc tội người cũng không ít. Những năm này bị Thiên Dương Tông khiến cho cửa nát nhà tan không phải số ít, chỉ bất qua có rất ít người dám cùng Thiên Dương Tông chính diện là địch, mà có thể áp chế Thiên Dương Tông thường thường cũng sẽ không phản ứng phía dưới những chuyện nhỏ nhặt này. Rất hiển nhiên, Thiên Dương Tông tiếng xấu lan xa, cũng không dừng vẹn vẹn chỉ là tại Thiên Dương Tông địa bàn bên trên, toàn bộ tinh hải 18 vực, biết Thiên Dương Tông nước tiểu tính người không phải số ít. Kể từ đó, liền ngay từ đầu có chút bởi vì Lý Diệp tâm ngoan thủ lạt mà ít nhiều có chút phản cảm người, đều là tâm lý cán cân nghiêng, dù sao so sánh Thiên Dương Tông tác phong, Lý Diệp người trẻ tuổi này rõ ràng lại càng dễ làm cho người tin phục. Chỉ bất quá không ít người đều là trong lòng hiếu kỳ, bởi vì Thiên Dương Tông mấy người trong miệng, muốn trước mắt người trẻ tuổi chết không chỉ có riêng chỉ có Thiên Dương Tông một nhà, mà là mấy cái tông môn. Có thể để cho Thiên Dương Tông treo ở bên miệng, tự nhiên cũng ít nhất là cùng Thiên Dương Tông địa vị thế lực không sai biệt lắm tông môn hoặc là thế gia. Nghĩ như thế, không ít người sắc mặt đều là hơi đổi. Hạng người gì có thể để cho mấy cái ngũ phẩm tông môn hoặc là thế gia, như thế nhớ thương trong lòng. Muốn giết cho thống khoái. Ta chờ, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Đối mặt uy hiếp, Lý Diệp lại là lạnh lùng cười một tiếng, không có chút nào để ở trong lòng. Đã hắn quyết định bại lộ hành tung của mình, tự nhiên là làm xong tức sẽ nên đón sáu đại tông môn cường giả ngắm bán. Nếu như là nửa năm trước, hắn có lẽ còn có sợ hãi. Nhưng là bây giờ, trừ phi sáu đại tông môn xuất động võ hoàng cường giả tự mình đánh lên hắn, nếu không đến nhiều ít, hắn liền giết bao nhiêu. Mấy cái Thiên Dương Tông đệ tử còn cho rằng có thể dựa vào uy hiếp, hù sợ Lý Diệp, lại không nghĩ rằng Lý Diệp cuồng vọng đến tình trạng như thế, dồn dập biến sắc. Không cần cảm tạ ta không giết các ngươi, dù sao chó giết nhiều, cũng thẹn hoảng. Thiên Dương Tông bên này, hai tên trọng thương trưởng lão ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, sau đó co quắp mấy lần, liền không có khí tức. Nguyên bản tu vi bị phế, liền để bọn hắn bồi hồi tại kề cận cái chết, hiện tại lại bị Lý Diệp như thế một mạch, trực tiếp sống sờ sờ bị tức chết rồi. Đường đường ngũ phẩm tông môn trưởng lão, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, lại không nghĩ rằng sẽ lấy tiểu chết này, có lẽ chết cũng sẽ không nhắm mắt. Chung quanh một đám người, đều là sắc mặt cổ quái, bất quá càng nhiều người, trên mặt đều là xẹt qua một tia hả giận. Có thể thấy được Thiên Dương Tông ngày bình thường, đắc tội nhiều ít người. Nhất là tán tu, đối với Thiên Dương Tông, cái kia càng là hận thấu xương. Trưởng lão, sư thúc, mấy cái kia Thiên Dương Tông đệ tử rên rỉ, đáng tiếc đừng nói bọn hắn bị Lý Diệp phế đi tu vi nửa chết nửa sống, coi như hoàn hảo như lúc ban đầu, hiện tại cũng không dám cùng Lý Diệp liều mạng. Một người trong đó, hướng phía Lý Diệp trợn mắt nhìn nhau, ánh mắt oán độc tựa như một con rắn độc. Lý Diệp, ngươi thật là ác độc, thật độc, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Lý Diệp khỏe miệng kéo một cái, cùng các ngươi Thiên Dương Tông so sánh, ta người này vẫn là quá thiện lương, không so được, kém xa. Nói hay lắm. Đột nhiên, không biết ai đột nhiên hô to một tiếng. Đồng thời, không ít tán tu càng là dồn dập lớn tiếng gọi tốt, nói thì tốt hơn. Thiên Dương Tông. Sớm chết rồi. Chết đáng đời. Thiên Dương Tông người, đều đi chết đem. Không. Diêm Vương gia đều không thu các ngươi. Không ít tán tu bộc phát, rõ ràng là ngày bình thường, nhận qua Thiên Dương Tông lấn ép những người kia, trước kia không dám phát tiết ra ngoài, nhưng là hiện tại, lại lập tức tìm được chỗ tháo nước. Cơ hồ nghiêng về một bên tiếng mắng chửi, để Thiên Dương Tông mấy cái kia bị phế tu vi đệ tử, sắc mặt tái mét, phẫn nộ bên trong càng nhiều chính là lấy bên trong chung hoảng sợ cùng bàng hoàng. Bọn hắn có chút không thể nào hiểu được, vì sao nhiều người như vậy xem bọn hắn khó chịu, thậm chí hô hào muốn để bọn hắn đi chết. Nhìn lấy bọn hắn cái kia vô tri mê mang biểu lộ, Lý Diệp khẽ lắc đầu. Có ít người, làm mưa làm gió đã quen, đột nhiên từ đám mây đến rơi xuống, tự nhiên sẽ không quen thuộc. Lý Diệp không có giết bọn hắn, nhưng là cũng có thể đoán được mấy cái kia Thiên Dương Tông đã từng đệ tử thiên tài cuối cùng hạ tràng. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, thật sự là tội người ta. Tiểu tử, tin không tin bản đế quất ngươi. Thiên kiếm đại đế hiển nhiên đều bị Lý Diệp vô sỉ cho khí cười, nhịn không được cười mắng một câu. Không tin, có gan ngươi ra a? Đừng cho rằng ta sợ ngươi. Nha nha, đại đế ghê gớm a, cho ta 10 năm, liền vượt qua ngươi. Bản đế chả lẽ lại sợ ngươi? Nếu như ngươi trong vòng 10 năm liền có thể bước vào đế cảnh, đến lúc đó bản đế liền bái ngươi làm thầy. Thiên kiếm đại đế có chút tức giận, đế cảnh, sẽ dễ dàng như vậy. Hắn năm đó cũng coi là nhân vật phong vân, lúc còn trẻ càng là tung hoành tam giới chín vực thiên tài đứng đầu, tuyệt thế yêu nghiệt, đó cũng là tại 200 tuổi thời điểm, mới chân chính bước vào đế cảnh. Đối với Lý Diệp Thiên Phú, thật sự là hắn rất xem trọng. Nhưng là muốn tại trong vòng 10 năm bước vào đế cảnh. Thiên kiếm đại đế khịt mũi coi thường. Ồ, ngươi nói có thể là thật. Bản đế một lời, tứ mã nan truy. Tiểu tử, đừng trách bản đế chưa nói với ngươi, trong vòng 10 năm, ngươi có thể bước vào hoàng cảnh, liền xem như tiếp cận bản đế năm đó thiên phú, có thể ở đây hạ chín vực bên trong, có thể xưng siêu quần bạt tụy siêu cấp thiên tài, về phần đế cảnh. Ngươi cũng đã biết, nhiều ít tung hoành thiên hạ cường giả cùng yêu nghiệt, nhưng Thủy Chung đạp không ra một bước kia. Người khác là người khác, ta là ta. Tự tin. Vẫn là cuồng vọng. Lý Diệp trong lòng phân tức năm chắc ở dù sao, thiên kiếm đại đế đối với hắn rất nhiều bí mật, kỳ thật cũng không rõ ràng. 10 năm. Hoàng cảnh là tiền đề. Phải chăng bước vào đế cảnh, liền nhìn cơ duyên. Diệp ra. Ta ngược lại muốn xem, là có hay không chính là đầm rồng hang hổ. Liền xem như, ta Lý Diệp cũng muốn tiến đến sông vào một lần. Thiên Dương Tông một đám người tao ngộ, để Bạch Lan gia người tự nhiên không dám ngăn trở Lý Diệp tiến vào thần đan thành. Thuận lợi ra Bạch Lan thành về sau, Bạch Lan thành bên trong, Bạch Lan gia bên này lại là một mảnh trầm mặc. Tìm người điều tra một chút kẻ này. Bạch Lan Khoa. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy lần này, quyết định của mình có phải là hay không sai, nhưng là ván đã đóng thuyền, Thiên Dương Tông ở đây chết 5 tên trưởng lão, mấy cái đệ tử thiên tài, thù này, mặc dù không phải Bạch Lan gia trách nhiệm, nhưng là rất hiển nhiên, lấy Bạch Lan gia đối với Thiên Dương Tông hiểu rõ, Bạch Lan gia cũng tất nhiên sẽ bị ghi hận bên trên. Chương 1969, thông hành mật lệnh. Tránh cũng không thể tránh, hắn tự nhiên muốn biết, trêu ra như thế phiền toái lớn một người, đến cùng là lai lịch gì. Tự nhiên, lấy Bạch Lan gia thủ đoạn, rất nhanh liền xét xử Lý Diệp một đoàn người lai lịch, hoặc là nói, chủ yếu vẫn là Lý Diệp người này. Thiên ngoại thiên đệ tử. Nghe được tin tức, Bạch Lan gia một mảnh kinh ngạc. Thiên ngoại thiên, Bạch Lan gia tự nhiên biết, dù sao truyền thừa vạn năm phía trên cổ xưa tông môn, đã từng cũng là tại Tinh Hải 18 vực xưng bá nhất thời, thậm chí đỉnh phong thời kỳ, liền bây giờ thần đan tông đều không cách nào so sánh. Lại là thiên ngoại thiên xuất thân, không nghĩ tới à, thịnh cực mà suy thiên ngoại thiên, vậy mà tại cuối cùng, bồi dưỡng được như thế một cái yêu nghiệt đệ tử, đáng tiếc. Bạch Lan khoa lắc đầu, lại làm cho Bạch Lan ra những người khác, có chút không hiểu. Gia chủ, cái kia thiên ngoại thiên đã sớm suy thoái, ngàn năm trước trận chiến kia, liền đã không đủ để bảo trì ngũ phẩm tông môn thực lực, coi như bồi dưỡng được một thiên tài đến, cái kia lại như gì? Cuối cùng cũng bất quá chỉ là rơi vào một cái giống nhau hạ tràng. Tại Bạch Lan ra rất nhiều người xem ra, một cái xuống dốc tông môn, coi như ra đời thiên tài, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Hồ đồ! Bạch Lan khoa mắng một câu, nhìn xem Bạch Lan ra mấy người đều một mặt không hiểu, thật sâu thở dài, lấy hôm nay kẻ này biểu hiện, tương lai thế tất sẽ trưởng thành vì nhân vật phong vân, thậm chí bước vào hoàng cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian, thiên tài như thế đừng nói một cái không có lạc tông môn, toàn bộ Tinh Hải 18 vực, các ngươi gặp qua mấy người. Cho hắn thời gian, dẫn dắt tông môn trở lại đỉnh phong, chí ít khôi phục dĩ vãng ngũ phẩm tông môn địa vị, ở trong tầm tay. Đáng tiếc, đáng tiếc. Bạch Lan gia cùng thiên ngoại thiên, cũng không có bao nhiêu liên quan, cho nên Bạch Lan khoa lần giải thích này, ngược lại là rất đúng trọng tâm. Bạch Lan gia những người khác nghe xong, cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ, trong đó một tên lão giả nhẹ gật đầu, gia chủ lời nói này, ngược lại để lão phu đám người hiểu ra, lấy kẻ này biểu hiện ra, hoàn toàn chính xác coi là yêu nghiệt thiên tư tung hoành. Bất quá so với bây giờ Tinh Hải 18 vực cái kia đỉnh phong nhất mấy cái nhân vật phong vân, nhiều ít vẫn là yếu nửa bậc, lần này Tinh Hải bí cảnh ngàn năm một lần mở ra, chân chính có thể tiến vào khu vực hạch tâm nghe nói chỉ có 6 người. Hiển nhiên sẽ là một trận long tranh hổ đấu a. Tinh Hải bí cảnh chủ đề chuyển tới cái này phía trên, liền liền Bạch Lan khoa vị này Bạch Lan thành đệ nhất cao thủ, đều là một mặt hướng tới, tự lẩm bẩm, đúng vậy à, Tinh Hải bí cảnh, ngàn năm mở ra, không ai biết là ai lưu lại mảnh này bí cảnh, nhưng là căn cứ nghe đồn, phàm là có thể tiến vào khu vực hạch tâm bên trong người, chỉ cần có thể sống sót ra, đều có thể đủ cuối cùng bước vào võ hoàng cảnh giới chứng được đại đạo. Coi như không có tiến vào khu vực hạch tâm, khoảng chừng khu vực bên ngoài sống sót ra, về sau đều đủ để có xung kích võ hoàng tiềm chất. Sinh không gặp thời, Bạch Lan khoa trong lòng hơi có chút khóc cười. Đáng tiếc à, bản tọa tuổi tác đã vượt qua 100 tuổi, nếu không thế tất cũng sẽ liều một phen lần này cơ duyên, xung kích cái kia vô thượng hoàng cảnh. Nguyên lai, Tinh Hải bí cảnh mỗi một lần mở ra, đều là ngàn năm một cái luân hồi. Mà có thể tiến vào người, lại vẹn vẹn chỉ có thể là 100 tuổi phía dưới. Không ai biết bởi vì cái gì, thậm chí có cường giả nghĩ muốn mạnh mẽ xâm nhập, nhưng là hậu quả đều là hoàn toàn chết đi, bao quát võ hoàng ở bên trong. Dân ra, liền không ai còn dám xông vào, ngược lại là trở thành toàn bộ Tinh Hải 18 vực nội, chúng nhiều tuổi trẻ thiên tài xung kích võ đạo đỉnh phong một loại cơ duyên. Bây giờ, ngàn năm một luân hồi, bí cảnh nhập khẩu lần nữa mở ra. Mà lần này, thần đan thành lại trở thành hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt tiêu điểm. Bởi vì thần đan tông mấy ngàn năm qua, đều là nắm giữ lấy Tinh Hải bí cảnh nhập khẩu chỗ tông môn. Cho dù là Tinh Hải phủ, đối với chuyện này đều không như thần đan tông hiểu rõ thấu triệt. Thần đan thành, mênh mông vô biên rộng lớn, rất khó để người đem thần đan thành cho rằng một tòa thành trì. Từ Bạch Lan Thành rời đi Lý Diệp một đoàn người, bây giờ chính tiến về thần đan thành phồn hoa nhất hoạch tâm khu vực, cũng chính là thần đan tông chân chính chỗ thần đan thành. Dòng dã ba ngày, một chút cùng Lý Diệp đám người mục đích nhất trí người, khắp nơi có thể gặp phải. Có thể tại thần đan thành cảnh nội xuất hiện, tự nhiên đều không phải hời hợt hạng người. Không phải đại tông môn đệ tử cùng thiên tài, chính là một chút độc hành cường đại tán tu, thậm chí một chút lai lịch bí ẩn có lẽ là ẩn thế tông môn xuất thân siêu cấp hắc mã. Lý Diệp một đoàn người, lại có vẻ phi thường điệu thấp, dù sao hắn cũng minh bạch, bây giờ có thể tiến về thần đan thành, tự nhiên đều là trăm tuổi bên trong người nổi bật, không ít người thậm chí đã sớm đứng ở võ hoàng phía dưới đỉnh phong, chỉ kém lâm môn một cước. Ba ngày qua, hắn cũng từ đồng lão quái trong miệng, biết không ít liên quan tới tinh hải bí cảnh nghe đồn. Tỷ như, có thể tiến vào tinh hải bí cảnh, chỉ có thể là trăm tuổi phía dưới, một khi vượt qua tuổi tác, dù là bề ngoài trẻ lại, đều sẽ bị bí cảnh ngoại đáng sợ trận pháp nháy mắt rào sát. Đương nhiên, toàn bộ tinh hải 18 vực, muốn đi vào tinh hải bí cảnh người sao mà nhiều, nhưng là chân chính có thể đi vào, cũng rất ít. 18 vực, mỗi cái khu vực chỉ có 10 cái danh lạch. Đương nhiên, thần đan thành xem như trong đó một cái vực, thêm bên trên có khống chế tinh hải bí cảnh nhập khẩu chỗ ưu thế, lại có thể có 12 cái danh ngạch tại tay. Thiếu chủ, lần này thần đan thành mở ra bí cảnh, nếu như giống như ngàn năm trước, các cái khu vực bên trong các đại tông môn, một chút cường đại tán tu đều sẽ liều mạng tranh đoạt, nghe nói chỉ có cầm trong tay mật lệnh người, mới có thể đủ cuối cùng bị thần đan tông người mang đi cửa vào chỗ. Những người khác lại căn bản tìm không thấy bí cảnh chỗ cửa vào. Mật lệnh. Nói cách khác, bây giờ ngoại giới, có 182 khối mật lệnh. Thiếu chủ, chỉ có 177 khối, Hoang Hải mặc dù cũng từng xem như 18 vực bên trong một thành viên, nhưng lại chỉ có 5 cái danh ngạch tại tay. Kỳ thị. Lý Diệp ngược lại là không có quá để ý. Về phần Hoang Hải 5 khối mật lệnh tại gì nhân thủ, kỳ thật hắn cũng đoán được. Hoang Hải 4 thế lực lớn, tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, tăng thêm lúc trước Vũ Hành vô ý cái kia cũng có thâm ý mấy câu nói, Vũ Hành ra tự nhiên cũng là có mật lệnh tại tay. Quả nhiên, đồng lao quái nhẹ gật đầu, thiếu chủ đoán được không sai, bất quá ngũ ra tại trước đó bằng giao, hy vọng thiếu chủ lấy bản lĩnh của mình, đến cướp đoạt mật lệnh. Thiên Huyễn Lâu. Quả nhiên cũng có mật lệnh. Chỉ là mặc ngũ nhưng lại chưa trực tiếp giao cho Lý Diệp, mà là muốn hắn đến cướp đoạt. Mật lệnh có thể cướp đoạt. Thiếu chủ có lẽ không hiểu rõ, mặc dù thần đan tông ngay từ đầu, sẽ phân ra 165 khối mật lệnh tiến về các khu vực, sau đó các khu vực cường đại tông môn hoặc là thế gia cầm giữ, nhưng là vẫn chưa triệt để phá hỏng những người khác cơ hội. Chỉ cần đi vào cái này thần đan thành cảnh nội, bất kỳ người nào đều có thể xuất thủ tranh đoạt, cướp đoạt trong tay người khác mật lệnh. Sinh tử đừng luận. Lý Diệp lập tức nghe hiểu. Thầm than thần đan tông hảo thủ đoạn. Chính mình cầm giữ 12 cái danh ngạch không tính, còn tọa sơn quan hổ đấu, nhìn xem những người khác vì cái này cái gọi là mật lệnh, ngươi chết ta sống. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ giảm bớt không ít đối thủ cạnh tranh. Chương 1970 tranh đoạt mật lệnh. Quả nhiên, không có chờ đồng lão quái nói xong, Lý Diệp liền cảm thấy chung quanh mấy đạo ánh mắt không có hảo ý. Bất động thanh sắc hướng phía cái kia mấy đạo ánh mắt phương hướng nhìn lại, hiển nhiên những người kia cũng biết chính mình bại lộ hành tung. Bất quá có thể tại thần đan thành cảnh nội xuất hiện, tự nhiên đều không phải người bình thường. Lập tức trong đó một tên thanh niên mặt lộ vẻ cười lạnh, trong ánh mắt lấp lóe một cỗ hàn mang. Tựa như một thanh kiếm sắc, muốn đem Lý Diệp thần thức đâm xuyên. Hừ, tinh thần uy áp. Trước cửa quan công đùa nghịch đại đao. Một tiếng hừ nhẹ, lập tức đối phương biến sắc, toàn thân khẽ run lên, trên mặt lộ ra một tia ửng hồng, ánh mắt cũng là từ lạnh lùng bên trong biến thành ngưng trọng. Rõ ràng cũng là cảm nhận được Lý Diệp cũng không dễ chê, có chút dừng lại, chính là nhanh chóng rời đi, cũng không có đi lên động thủ. Như thế cùng loại một màn, phát sinh mấy lần, bất quá những người kia, cũng là cảm thấy Lý Diệp không phải dễ chê, cuối cùng vẫn từ bỏ động thủ. Đồng lão, làm thế nào biết, trên người đối phương có mật lệnh. Đã thần Đan Tông muốn các nơi thiên tài yêu nghiệt, ở đây chém giết một phen, không có khả năng không làm chút gì. Nếu như vô pháp biết được ai trên thân có mật lệnh, như thế nào động thủ. Nhưng là ngoài dự liệu, đồng lao quái nghe vậy, lại lắc đầu, thiếu chủ đừng trách, việc này lao nô cũng không biết, chỉ nghe ngũ gia nói qua, thần Đan Tông mật lệnh, cũng không có bao nhiêu đặc thủ, muốn biết ai trên thân nắm giữ, gần như không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Lý Diệp một mặt kinh ngạc, ngược lại là bên người Thủy Linh Lung, lại như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói, có lẽ đây chính là thần Đan Tông mục đích. Chỉ giáo cho. Thần Đan Tông, ý tại dùng loại thủ đoạn này, suy yếu những tông môn khác thiên tài, giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Mật lệnh tại trên tay người nào, cũng không trọng yếu chính là, tất cả mọi người tiềm thức cho rằng, có thể xuất hiện tại thần Đan Thành cảnh nội, liền rất có thể trong tay cầm mật lệnh. Không hổ là đã từng thân là một đại tông môn tông chủ, Thủy Linh Lung rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Lý Diệp tự nhiên cũng không đốc, vừa nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Ngược lại là Lý Sư Sư, một mặt không hiểu, đương nhiên còn có Lý Diệp đệ tử mới thu, Tiểu Lâm Thiên. Sư Tôn, Sư Nương nói đệ tử không hiểu, đã thần Đan Tông nghĩ muốn chúng ta tự giết lẫn nhau, vì sao không cho mật lệnh có thể bị người phát giác, dạng này không phải lại càng dễ để chúng ta lẫn nhau ở giữa chém giết ta. Tiểu Gia Hỏa mặc dù thông minh, đáng tiếc niên kỷ vẫn là quá nhỏ. Ngược lại là Đạt Lão, mặc dù trong đám người tu vi yếu nhất, nhưng lại người già thành tinh, hiểu rõ ra, vội vàng nói, sư đệ có chỗ không biết, thần Đan Tông cố ý để mật lệnh không bị người phát giác, chính là muốn tất cả mọi người đều sinh lòng nghi kỵ, tại vô pháp phán đoán ai trên thân có mật lệnh điều kiện tiên quyết, muốn có được mật lệnh người, tự nhiên sẽ vì một phần mật lệnh, không từ thủ đoạn. Thà giết lầm 1000, không thể bỏ qua một cái. Đồng lao quái cũng là minh bạch tới, nhìn chằm chằm Thủy Linh Lung liếc mắt, trước lúc này, hắn đối với Lý Diệp bên người hai nữ, kỳ thật cũng không ưa, trong lòng hắn, càng nhiều cho rằng hai nữ chỉ là Lý Diệp vương hữu. Nhưng là bây giờ, hắn không thể không thừa nhận, chí ít Thủy Linh Lung tâm tư thông minh, ngược lại là đổi cái nhìn không ít. Hắn tự nhiên không biết, Thủy Linh Lung đã từng cũng là một tông chi chủ, điểm ấy cho xiếc, mặc dù nàng rất khinh thường, nhưng cũng minh bạch trong đó môn đạo. Thì ra là thế, kể từ đó, ngược lại là có thể để người càng thêm điên cuồng vì mật lệnh, không từ thủ đoạn, mà thần Đan Tông, lại chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng chờ đợi kết quả. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Lý Diệp minh bạch vì sao đám người bọn họ thường xuyên nhận một chút cường đại thần thức thăm dò, rõ ràng, có người đem mục tiêu đánh vào trên đầu của bọn hắn. Có chút ý tứ, đã như vậy, cái kia liền buông ra tay hảo hảo chơi một trận. Mật lệnh. Lý Diệp tự nhiên có hứng thú, dù sao một cái tin đồn có thể để người xung kích võ hoàng bí cảnh ngàn năm mở ra một lần, bất kỳ người nào đều sẽ tâm động. Hơn nữa còn hạn chế tại 100 tuổi phía dưới mới có thể tiến nhập, không thể nghi ngờ là hạn chế không ít cường giả không có thể tham dự. Nhưng là 100 tuổi phía dưới, tại võ đạo giới, cũng coi là tính tại cùng trong đồng lứa. Sở dĩ, đây là một trận thiên tài cùng thiên tài ở giữa, yêu nghiệt cùng biến thái ở giữa cạnh tranh. Chỉ có chân chính đứng ở cùng thế hệ bên trong đỉnh phong người, mới có tư cách tiến vào bí cảnh. Lý Diệp rất muốn biết. Hắn hôm nay, đến cùng tại Tinh Hải 18 vực, chỗ tại dạng gì độ cao? Tiểu tử, cái này Tinh Hải bí cảnh bản đế ngược lại là không nghe nói, bất quá nghe đồn như thế mơ hồ, ngược lại là đối với ngươi có chỗ tốt, nói không chừng, có thể để ngươi tại trong 3 năm, liền bước vào võ hoàng chi cảnh. Liên thiên kiếm đại đế, đều thấy hứng thú. Đương nhiên, lấy ánh mắt của hắn, một cái có thể khiến người ta xung kích võ hoàng bí cảnh, tự nhiên dẫn không dậy được bản thân hắn chú ý, nhưng là đối với Lý Diệp đến nói, lại là một cái không thể từ bỏ cơ hội. Hắn bây giờ thực lực, tại võ hoàng phía dưới, chưa có địch thủ, nhưng là chân chính gặp được võ hoàng, lại không có nhiều năng lực phản kháng. Vì tiến về Diệp gia, Lý Diệp tự nhiên hy vọng tự thân tu vi càng cao càng tốt, một khi xung kích võ hoàng, tiến về Diệp gia về sau, hắn cũng chí ít có mấy phần lực lượng. Xa xa, thiên địa linh khí đều hơi có chút hỗn loạn, cường đại phong bạo cơ hồ biểu lộ có cường giả tại giao thủ. Quả nhiên, không chỉ là Lý Diệp đám người chú ý tới, rất nhiều tại đầu này thông hướng chân chính thần đan thành người, đều chú ý tới. Có người đang giao thủ. Chẳng lẽ là mật lệnh xuất hiện? Không ít người đều là thần sắc nhất biến, vội vàng phá không mà đi. Lý Diệp tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, nếu quả như thật là mật lệnh xuất hiện, hắn khẳng định cũng sẽ ra tay tranh đoạt một phen. Tiếp cận trung tâm phong bạo, quả nhiên xa xa nhìn lại, hai đạo nhân ảnh cách không mà đứng, đều tản ra dọa người vô cùng khí thế khủng bố. Một người trong đó, dáng người khôi ngô, tay nắm một thanh song nhận cự phủ, tựa như yêu thú giống nhau huyết hồng song đồng, tựa như là một đầu ăn người ác thú. Một người khác, lại dáng người gầy yếu, một thân thanh bố áo gai, dung mạo không đáng để ý, thậm chí trên mặt còn mang theo một tia bệnh trạng trắng bệnh, nhìn qua tùy tiện một trận gió liền có thể ngã hạ. Áo xanh mạch sinh cửu, không nghĩ tới lại là hắn. Lập tức, có người nhận ra cái kia nhìn như bệnh trạng thanh bố áo gai thanh niên, có chút phát ra thấp giọng hô. Đồng thời, cũng có người nhận ra mặt khác cái kia đại hán khôi ngô, kinh hô lên, cùng sư bá thiên. Không nghĩ tới hai người bọn họ đụng phải. Cường cường va chạm, hai người này lúc trước, nhưng từ chưa giao thủ qua, cũng không biết ai càng hơn một bậc. Hiển nhiên, hai người này đều không phải hời hợt hạng người. Rõ ràng tại Tinh Hải 18 vực, thanh danh rất lớn. Mà Lý Diệp, cũng từ đồng lao quái trong miệng, biết hai người lai lịch. Áo xanh mạch sinh cửu, ngũ phẩm tông môn thư hương nguyện chân truyền đệ tử. Còn cùng sư Ba Thiên, thì là một tên độc lai độc vãng cường đại tán tu. Mật lệnh. Lý Diệp thần sắc cứng lại, hắn cơ hồ có thể đoán được, hai người ở đây giao thủ, tất nhiên là cái kia cùng sư Ba Thiên. Muốn cướp đoạt áo xanh mạch sinh cửu trong tay mật lệnh. Bởi vì thư hương nguyện, thế nhưng là toàn bộ Tinh Hải 18 vực đông đảo ngũ phẩm trong tông môn, đều có thể xếp vào trước 10 cường đại tông môn, so cái kia Thiên Dương Tông, cường đại không chỉ một bậc. Rất có thể, liền nắm giữ lấy mật lệnh. Chương 1971, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Ngũ phẩm tông môn chân truyền đệ tử, Lý Diệp cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc trước Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử Hứa Vân Đế, đồng dạng là ngũ phẩm tông môn Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử một trong, nhưng là cùng trước mắt động thủ hai người so sánh, vậy đơn giản chính là ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt ở giữa chênh lệch. Áo xanh mạch sinh cửu trong tay một con phán quan bút, mỗi một dưới ngòi bút đi tựa như vạch ra một đạo khe rãnh, lực lượng kinh khủng thậm chí đám người xa xa liền có thể cảm nhận được loại kia to lớn xung kích. Không hổ là thư hương nguyện chân truyền đệ tử, nghe đồn cái này mạch sinh cửu tại thư hương nguyện bên trong, 18 tuổi liền thu được chân truyền đệ tử thân phận, 22 tuổi liền được thư hương nguyện chân truyền đệ tử bên trong gần với áo trắng áo xanh tôn vinh, lần này nhưng lại không biết vì sao, thế mà lẻ loi một mình, vẫn chưa cùng thư hương nguyện những thiên tài khác cùng nhau. Không ít người, đều là bị hai người giao thủ hấp dẫn tới. Một người trong đó không khỏi phát ra tiếng thán phục, rõ ràng đối với mạch sinh cửu lai lịch, biết quá tường tận. Ngược lại là một người khác, nghe vậy khịt mũi coi thường, cười lạnh một tiếng, cô lậu quả văn, rất nhiều ngũ phẩm trong tông môn, thư hương nguyện tuyệt đối là đứng hàng trước 10, toàn bộ Tinh Hải 18 vực, có thể cùng thư hương nguyện sóng vai đều không có mấy cái, chỉ có những nhỏ yếu kia tông môn, mới có thể một đám người cùng nhau hành động. Cường đại tông môn bên trong thiên tài, đều là cao ngạo vô cùng, căn bản khinh thường tại những người khác cùng nhau đi đường. Cái này người nói chuyện, một mặt ngạo khí, vừa nhìn liền biết cũng không tầm thường độc lai độc vãng tán tu, từ khẩu khí của hắn bên trong, càng là nghe được một loại riêng biệt kiêu ngạo. Các hạ hiểu rõ như vậy, chẳng lẽ cũng xuất thân từ mỗi cái tông môn phía dưới. Trước đó người kia có chút xấu hổ, nhưng cũng là mở miệng hỏi. Một số người khác, đều là vênh hai, dù sao lần này tinh hải bí cảnh trùng hợp ngàn năm một lần mở ra, ai cũng không biết sẽ hấp dẫn nhiều ít thiên tài khoáng thế, tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện, thậm chí rất nhiều người, vẹn vẹn chỉ là chạy mở mắt một chút, thấy chút việc đời ý nghĩ đến đây. Tại hạ đình thiên môn, Từ Dương, thanh niên kia cười ngạo nghễ, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. T. Trung quanh không ít người, bao quát vừa rồi người kia đều là hít vào một hơi, ánh mắt đều lập tức trở nên khác biệt. Đình thiên môn. Chẳng lẽ cái kia danh xưng gần với ba đại tứ phẩm tông môn phía dưới, ngũ phẩm tông môn bên trong bị dự vì cường đại nhất ba đại tông môn một trong đình thiên môn. Không nghĩ tới lại là đình thiên môn sư huynh, ta là rộng điểm phái đệ tử. Đã sớm nghe nói đỉnh thiên môn lôi đỉnh vạn quân công pháp từ ngàn xưa nhấp nháy nay, tu luyện về sau cùng cảnh giới bên trong cơ hồ tốt vô địch thủ, lôi đỉnh thiên hoàng càng là tinh hải 18 vực thế gian nghe tiếng cường giả tuyệt thế, không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy, thất kính. Thất kính. Đỉnh thiên môn, danh xưng ngũ phẩm tông môn bên trong cường đại nhất ba cái một trong, so với cái kia thư hương nguyện còn kinh khủng hơn mấy phần. Càng không phải là cái gì Thiên Dương Tông có thể so sánh. Cái danh hiệu này mới ra, lập tức không ít nguyên bản đối với cái kia ngạo nghệ thanh niên có chút thấy ngứa mắt hắn thái độ người, đều là ngậm miệng lại. Nói đùa, đình thiên môn gia đệ tử, liền xem như cái giám, đều so với bọn hắn địa vị cao hơn không ít. Càng đừng nói, ai đều rõ ràng, có thể đến thần đan thành tự nhiên là các đại tông môn bên trong người nổi bật. Từ Dương. Chẳng lẽ các hạ chính là danh xưng lôi đình đệ tam thiếu Từ Dương sư huynh? Đột nhiên có một người, cau mày, đột nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, theo bản năng bật thốt lên kinh hô lên. Lôi đình đệ tam thiếu. Lại là hắn. Đình thiên môn nghe đồn lần này có 5 vị thiên tài, bị giam tại lôi đình thiếu chủ chi danh, căn cứ thực lực, cái này lôi đình đệ tam thiếu. Thế nhưng là gần với thứ nhất ít cùng thứ hai ít thiên tài a. Những người còn lại, dồn dập đều là sắc mặt lần nữa nhất biến. Liên vừa rồi đối với Từ Dương cao lãnh thái độ, cảm thấy không ưa, đều không nói thêm gì nữa. Đình thiên môn cái này một đại lôi đình thiếu chủ xếp hạng thứ ba thiên tài, đừng nói là bọn hắn, liền xem như so cái kia thư hương nguyện áo xanh mạch sinh cửu, thanh danh đều muốn càng lộ vẻ hách một chút. Cũng không phải bọn hắn những này hàng thông thường có thể so sánh. Lý Diệp một mực bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cũng là đối với một vài thứ yên lặng ghi ở trong lòng. Mặc kệ là cái kia áo xanh mạch sinh cửu, vẫn là cái này lôi đình đệ tam thiếu, một thân tu vi đều tuyệt đối là tôn vương bên trong đỉnh tiêm, mà lại cái kia áo xanh mạch sinh cửu, nhìn như tùy ý mỗi một nét bước ra. Tựa như hóa thành từng đạo hư ảo lại nương theo lấy lực lượng kinh khủng đạo ấn. Rõ ràng cũng là nắm giữ một loại nào đó đạo vận chi lực, chỉ một điểm này, liền để hắn đủ để ngạo nghễ tại tuyệt đại đa số tôn vương cường giả chi đỉnh. Về phần cái kia ngạo nghễ thanh niên Từ Dương, rõ ràng thực lực còn muốn ở đằng kia phía trên. Có ý tứ, xem ra lần này thần đan thành, hoàn toàn chính xác hấp dẫn không ít người đến đây. Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên, người bình thường thiên tài, đã để không nổi hắn bất kỳ hứng thú gì, chỉ có giống áo xanh mạch sinh cửu cùng lôi đình đệ tam thiếu dạng này thiên tài, mới là hắn sau này mục tiêu. Cùng sư cùng mạch sinh cửu giao thủ, vẫn chưa tiếp tục bao lâu, cuối cùng vẫn cùng sư nổi giận gầm lên một tiếng, bị phán quan bút trực tiếp điểm tại ngực. Hiển nhiên cái này cùng sư cũng là tu luyện qua một loại nào đó cường đại công pháp luyện thể. Cái này một bút xuống dưới liền xem như một tòa núi cao đều sẽ trong khoảnh khắc đổ sụp vỡ nát, nhưng là vẹn vẹn chỉ là tại bộ ngực hắn đâm ra một cái lỗ máu, lại bị hắn trực tiếp một quyền tránh đi. Áo xanh mạch sinh cửu, bất quá là thư hương nguyện thế hệ này áo xanh truyền nhân, ta cùng sư phụ. Tiếng như hồng trung, cùng sư lau đi khỏe miệng máu tươi. Ánh mắt lại như là bức người hàn mang đảo qua chung quanh không ít mắt lộ ra người không có hảo ý, liền xem như thụ thương, thực lực của hắn cũng tuyệt đối không phải một chút không có hảo ý người có thể tùy ý trêu chọc. Áo xanh mạch sinh cửu gương mặt tái nhợt bên trên, nhìn không ra bất luận cái gì sướng vui giận buồn, vẹn vẹn chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt lại rơi vào Từ Dương trên thân. Rõ ràng đối với hắn mà nói, cùng sư đã bại bởi hắn, những người còn lại cũng không có bị hắn để vào mắt, nhưng là chỉ có Từ Dương vị này đỉnh thiên môn lôi đỉnh đệ tam thiếu, cho hắn rất lớn áp lực. Mạch Sinh Cửu, lần trước từ biệt, đã có một năm, làm sao? Còn muốn đánh một trận. Bất quá lần trước ngươi thua với ta nửa chiêu, lần này ngươi đồng dạng không thắng được ta. Nguyên lai hai người đã sớm nhận biết, thậm chí còn giao thủ qua, nhưng lại là áo xanh Mạch Sinh Cửu thua nửa chiêu kết thúc. Từ Dương. Hai người ánh mắt trong hư không bắn ra khủng bố phong bạo, một bên là xếp hạng trước 10 thư hương nguyện chân truyền đệ tử, một bên lại là danh xưng gần với tứ phẩm tông môn phía dưới đỉnh thiên môn lôi đỉnh đệ tam thiếu. Hai người bất kỳ người nào tại tinh hải 18 vực thế hệ tuổi trẻ, đều là tiếng tăm lừng lẫy người nổi bật. Hai người này nếu là đụng tới, có trò hay để nhìn. Lần trước là Mạch Sinh Cửu thua nửa chiêu, nhưng là nghe nói gần nhất hắn tu vi bên trên có chút đột phá, cũng không biết bây giờ giao thủ lần nữa, ai thắng ai thua. Bất quá vượt quá đám người đoán trước, hai người mặc dù ánh mắt đối đầu sau mùi thuốc súng rất đậm, nhưng lại không động tay, để không ít người đều là trong bóng tối cảm thấy thất vọng. Duy chỉ có Lý Diệp, lại lộ ra một tia cổ quái, bởi vì hắn đoán được hai người thế tất trên thân đều có mật lệnh, lấy thân phận của bọn hắn cùng tu vi, tự nhiên sẽ không cùng người bình thường như thế cần muốn xuất thủ cướp đoạt. Đã như vậy, tự nhiên cũng không lại ở chỗ này cường cường va chạm để người có cơ hội để lợi dụng được. Chương 1972, đỉnh mây phía trên duy ngã độc tôn. Sự thật cũng đúng như Lý Diệp suy đoán như thế, Thư Hương Nguyễn cùng đỉnh tiên môn, đều là tinh hải 18 vực nội thanh danh hiển hách cường đại tông môn một trong, thậm chí so với lúc trước vây công thiên ngoại thiên 6 đại tông môn, đều cường đại hơn không chỉ một bậc. Hai người tuần tự rời đi, đối với tại bọn hắn, mặc dù có không ít người tầm có dị động, lại cuối cùng vẫn không dám ra tay. Vị huynh đài này, Lý Diệp đột nhiên gọi lại trong đó chuẩn bị rời đi một người, người kia quay đầu, hơi hơi mang theo một tia lòng cảnh giác, trên mặt cũng là lóe lên một tia không kiên nhẫn chi sắc. Ngược lại là nhìn thấy Lý Diệp bên người hai nữ lúc, đôi mắt bên trong thật nhanh thoáng hiện một vệ dị sắc. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lý Diệp trên mặt. Có chuyện gì a? Tại hạ nhìn vị huynh đài này giữa trán đầy đạn, khí vũ hiên ngang, hẳn là xuất từ cái nào đó hiển hách tông môn hạ cao đồ a. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Mặc dù người này đối với Lý Diệp bắt chuyện cũng không quá cảm mạo, lại vẫn là hơi dơ lên cổ, biểu hiện trên mặt cũng biến thành hơi hòa hoãn không ít, nhẹ gật đầu. Nhìn ngươi còn có một chút trong mắt, chính là tại hạ Bắc Hoa Bang đệ tử. Bắc Hoa Bang. Lý Diệp trong đầu thật nhanh suy tư một bên, phảng phất tinh hải 18 vực một chút cường đại nổi danh tông môn bên trong, cũng không tên Bắc Hoa Bang, tự nhiên cũng lập tức minh bạch, người trước mắt này chỗ tông môn, cần phải cũng không nổi danh. Nhưng là mặt ngoài, tự nhiên cũng là sẽ không biểu hiện ra ngoài, không phải những cường đại tông môn kia đệ tử. Càng phù hợp tâm ý của hắn. Nguyên lai là Bắc Hoa Bang sư huynh, thất kính. Thất kính. Dễ nói, nhìn ngươi làm người không sai, nếu như có chuyện, lớn có thể báo ta Bắc Hoa Bang Diêm Lan Thanh tên tuổi. Nói xong, Diêm Lan Thanh cao ngạo dơ lên cổ, trong mắt hắn, trước mắt mấy người xem xét cách ăn mặc cũng không phải là cái gì danh môn đại phái đệ tử, mặc dù hắn Bắc Hoa Bang tại tinh hải 18 vực bên trong. Cũng chính là trung hạ trình độ, thế nhưng lại như cũ để hắn tương đương có cảm giác ưu việt. Một đôi mắt tam giác, từ đầu đến cuối tại Thủy Linh Lung hai nữ trên thân bồi hồi, mặc dù hai nữ được lụa mỏng thấy không rõ dung mạo, nhưng là chính là bởi vì loại này mông lung dụ hoặc, phối hợp hai nữ cái kia xuất trần khí chất cùng Linh Lung tư thái, để hắn miên man bất định. Tiểu tử này ngược lại là có diễm phúc, hai nữ tử này xem xét cũng không phải là hàng thông thường. Ai, hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Diêm Lan Thanh theo bản năng thốt ra, chính mình cũng không có phát giác, ngược lại để Lý Diệp trên trán tức xạ mặt lại. Bất quá hắn cũng là nhìn ra, cái này Bắc Hoa Bang Diêm Lan Thanh, mặc dù là người cao ngạo một chút, nhưng lại không giống như là những tâm kế kia lòng dạ rất sâu người, nếu không cũng không sẽ dễ dàng như thế đem nội tâm ý nghĩ để lộ ra tới. Diêm sư huynh, tại hạ vừa rồi nhìn hai vị kia tu vi cao thâm, lại là không biết bọn họ là ai. Diêm sư huynh nếu là Bắc Hoa Bang cao đổ, tự nhiên là rõ ràng đem. Bị Lý Diệp nói chuyện, Diêm Lan Thanh lập tức sống lưng ưỡn một cái, khỏe miệng dương lên, nhìn tiểu tử ngươi quả nhiên ánh mắt không sai, việc này hỏi đúng người. Bất quá ngươi thế mà liền hai người kia đều không nhận ra. Xem ra là mới ra đời a. Thế mà còn mang theo một gậy người, nhà ngươi sư môn trưởng bối, liền không có nói ngươi, cái này tinh hải 18 vực, có một tông một các hai môn ba phái bốn nhà tộc, đỉnh mây phía trên duy ngã độc tôn thuyết pháp này. Một các hai môn ba phái bốn nhà tộc. Xin lắng tai nghe. Diêm Lan Thanh lập tức cảm giác chính mình khó được để người như thế kính ngưỡng, máy hát cũng là mở ra, thao thao bất tuyệt thổi phồng đến. Cái này một tông một các hai môn ba phái bốn nhà tộc, kỳ thật chỉ chính là toàn bộ tinh hải 18 vực kinh khủng nhất mấy môn phái đại phiệt. Lý Diệp trong lòng hơi động. Bên kia, Diêm Lan Thanh tiếp tục nói, cái này một tông, tự nhiên chỉ là thần đan tông, toàn bộ tinh hải 18 vực, thần đan tông đều là địa vị siêu nhiên, tứ phẩm tông môn khinh thường quần hùng, không người không phục. Nhất là thần đan tông lấy đan dược nổi danh trên đời. Có thể nói, thà gây Diêm Vương, không gây thần đan tông. Thần đan tông cao nhân giao hữu rộng khắp, đan hoàng càng bị ca tụng là tinh hải 18 vực nội nắm chắc cường giả tuyệt thế. Đối địch với thần đan tông, không nói những cái khác, thần đan tông cường giả đều không cần ra mặt, liền có vô số thiếu thần đan tông ân tình cường giả, chủ động xuất hiện để ngươi hối hận xuất sinh trên đời này. Cái kia cái khác mấy cái đâu? Cái này một tông ngươi cũng biết, cái này một các, chỉ chính là một cái khác tứ phẩm tông môn thiên hương các. Nói lên cái này thiên hương các à, thật đúng là tinh hải 18 vực một cái riêng biệt địa phương, nhất là các đời ngày hương thánh nữ, càng bị ca tụng là thế hệ tuổi trẻ thanh niên tài tuấn nữ thần trong ngộng, không chỉ có thiên phú tài tình yêu nghiệt vô cùng, càng là trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt thế giai nhân. Bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt, đều quỳ dưới váy. Nhìn qua một mặt hướng tới hoa si Diêm Lan Thanh, Lý Diệp khỏe miệng có chút co quắp một chút, thầm nghĩ cái này sắc đẹp mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào, đều là nam nhân điên cuồng nhân tô a. Một tông một các phía dưới, chính là toàn bộ tinh hải 18 vực cường đại nhất mấy cái ngũ phẩm tông môn, mặc dù không cách nào cùng một tông một các so sánh, nhưng lại cũng là gần với một tông một các khủng bố tồn tại. Trong đó vừa rồi vị kia lôi đỉnh đệ tam thiếu chính là xuất từ nhị môn một trong đỉnh thiên môn. Một trong mặt khác một môn, thì là quỷ môn, vô cùng thần bí, cao thủ nhiều lấy tay đoạn độc các tàn nhẫn để thế nhân kính sợ. Cái kia ba phái bốn nhà tộc đâu? Lý Diệp hỏi lần nữa. Cái này ba phái bốn nhà tộc, chính là gần với hai môn ngũ phẩm tông môn, mặc dù hơi yếu nửa bậc, nhưng cũng cực kỳ cường đại. Trong đó ba phái, chỉ chính là Thư Hương Nguyện, Tâu Ngươi Tổng, Thủy Vân Đình ba phái. Cái này ba phái bên trong, Bướm Hoa Tông chính là hơn một cái lấy nữ tử người tu võ làm chủ môn phái. Trên đường không ít người đều lấy có thể đuổi kịp Bướm Hoa Tông nữ đệ tử xem như song tu đạo lữ mà đắc ý đương nhiên. So với thiên hương các thánh nữ, Bướm Hoa Tông nữ đệ tử liền muốn bình dị gần gũi nhiều. Mà lại thiên hương các thánh nữ có thể là không cho phép nhiễm tình yêu nam nữ, không giống Bướm Hoa Tông, bản thân tu luyện chính là song tu công pháp. Đại ca, lau lau ngươi khỏe miệng nước bọt lại nói. Có thể là phát giác sự thất thố của mình, Diêm Lan Thanh xấu hổ cười một tiếng, nói tiếp, bốn nhà tộc, so với ba phái còn muốn bao nhiêu yếu một chút, phân biệt chỉ Nam Đỉnh, Bắc Viện, Tây Lam, Đông Tinh bốn cái gia tộc. Bất quá bốn gia tộc này mấy ngàn năm qua đều là lẫn nhau thông gia, quan hệ mật thiết, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, sở dĩ liền xem như hai môn ba phái, cũng không dám xem nhẹ bọn hắn. Một bộ tinh hải 18 vực các thế lực lớn cách cục, chậm rãi tại Lý Diệp trong đầu bày ra, đột nhiên hắn nhướng mày, truy vấn, cái kia cuối cùng cái kia đỉnh mây phía trên duy ngã độc tôn, chỉ lại là cái gì? Diêm Lan Thanh nghe vậy, sắc mặt nghiêm một chút, đỉnh mây phía trên duy ngã độc tôn, toàn bộ tinh hải 18 vực, một tông một các hai môn ba phái bốn nhà tộc, lại đều cũng không phải là chân chính đứng ở trí cao tuyệt điểm, chỉ có danh xưng tinh hải đệ nhất gia tộc Vân gia, mới thật sự là bá chủ. Cho dù là cùng vì tứ phẩm tông môn thiên hương các cùng thần đan tông, tại Vân gia trước mặt, đều muốn thấp nửa thân thể. Sở dĩ, mới có đỉnh mây phía trên, duy ngã độc tôn thuyết pháp. Bởi vì chỉ có Vân gia, mới thật sự là duy ngã độc tôn. Chương 1973, nghịch thiên cải mệnh. Đỉnh mây phía trên, duy ngã độc tôn. Lý Diệp nghe vậy, hơi khẽ hít một hơi. Đây là loại nào tùy tiện? Thế nhưng là, đã ngoại giới công nhận Vân gia vì đệ nhất gia tộc, duy ngã độc tôn, tự nhiên có đạo lý trong đó. Cái này Vân gia, lại có thể lực gáp một tông một các hai môn ba phái bốn nhà tộc. Kia là tự nhiên, hai môn ba phái bốn nhà tộc liền không nói, liền nói một tông một các, đồng dạng tứ phẩm tông môn, thế nhưng là so với Vân gia, nhưng vẫn là hơi yếu nửa bậc. Trong đó nguyên nhân lớn nhất, ngay tại ở bây giờ tinh hải phủ phía dưới, cựu cực cung thứ nhất cung chủ nhân, chính là Vân gia Vân ẩn hầu. Cựu cực cung. Đây không phải Lý Diệp lần đầu tiên nghe được cái tên này, nhìn thấy Lý Diệp trên mặt cái kia một kia biểu lộ, Diêm Lan Thanh nết miệng, nhìn ngươi liền có biết hay không cựu cực cung đại danh, hôm nay ta tâm tình không tệ, liền cùng ngươi giải thích một chút. Vậy thì liền đa tạ Diêm Sư Huynh. Lý Diệp mỉm cười, trước mắt người này, mặc dù là người cao ngạo một chút, nhưng cũng là một cái dây người, hơn nữa nhìn đi lên còn thật nhiệt tâm. Cái này cựu cực cung A, thế nhưng là toàn bộ tinh hải phủ thanh danh cực lớn, tinh hải phủ thần bí khó lường, nắm trong tay toàn bộ tinh hải 18 vực toàn bộ người vận mệnh, nhưng là tinh hải phủ phủ chủ lại là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, căn bản không ai biết bản nhân đến cùng như thế nào. Là nam hay là nữ, là già hay trẻ. Tinh hải phủ phía dưới, sắp đặt cửu cực cung, trưởng quản lấy toàn bộ tinh hải 18 vực đại cục, mỗi một cung đều có một vị trí cường giả tọa chấn trong đó, phàm là có thể tọa chấn cửu cực cung, không chỉ cần phải đạt được tinh hải phủ phủ chủ đồng ý, càng là có ít nhất võ hoàng phía trên khủng bố tu vi. Cửu cực cung, mỗi một cung đều có một vị võ hoàng. Mới vừa nói đỉnh mây phía trên duy ngã độc tôn Vân gia, sở dĩ được khen là đệ nhất gia tộc, ngay tại ở bây giờ cựu cực cung thứ nhất cung chính là Vân gia Vân ẩn hầu tọa chấn trong đó. Cựu cực cung các cung chủ người tu vi các có khác biệt, nhưng được công nhận, có thể ngồi lên cựu cực cung thứ nhất cung chủ người, tuyệt đối là trong 9 người mạnh nhất người kia. Ngươi nói, Vân gia như vậy một chút, còn có ai có thể sánh được? Hoàn toàn chính xác. Không cách nào so sánh được. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp minh bạch đi qua. Kể từ đó, Lý Diệp xem như minh bạch, bây giờ tinh hải 18 vực đại thể cách cục. Cùng so sánh, trước đó cùng hắn không chết không thôi Thiên Dương Tông độc cô gia, ở đây chút khủng bố tồn tại trước mặt, liền thật sự có chút không đáng chú ý. Nhìn ngươi cái gì cũng không biết, lại có thể xuất hiện ở đây thần đan thành ngoại vực phạm vi. Xem ra xuất thân của ngươi cũng không đơn giản a. Diêm Lan Thanh dù sao cũng là Bắc Hoa Bang đệ tử thiên tài, tâm trí tự nhiên không thấp, vừa rồi không có chú ý, giờ phút này cũng là kịp phản ứng, quan sát tỉ mỉ lấy Lý Diệp một đám người, đôi mắt bên trong xẹt qua vẻ khác lạ, thầm nghĩ, nhìn tiểu tử này phô trương, đi ra ngoài còn mang theo nữ nhân, cần phải lai lịch không nhỏ, chẳng lẽ là cái kia trong tứ đại gia tộc người. Rất nhanh hắn lắc đầu, không đúng, nếu là tứ đại gia tộc người, tự nhiên không có khả năng biết nào thưởng thức, nhưng là tứ đại gia tộc bên ngoài, cũng không nghe nói gia tộc nào có thể yên tâm để trong tộc đệ tử như thế xuất hành a. Quái thai, quái thai. Hắn tự nhiên không có khả năng biết, Lý Diệp thân phận khá phức tạp. Đã không nghĩ ra, hắn cũng liền lắc đầu, yên lặng cười một tiếng, nếu là ngàn năm một lần tinh hải bí cảnh mở ra, tự nhiên sẽ gây nên các phương tranh đoạt, ta một tiểu nhân vật, chính là đến thấy chút việc đời, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Nghĩ như thế, hắn lập tức thoải mái, cũng không có cùng Lý Diệp nhiều trò chuyện, liền cáo từ rời đi, trước khi đi còn có tâm khuyên bảo một tiếng, bằng hữu, lần này thần đan thành tụ tập toàn bộ tinh hải 18 vực các phương cường người, bên cạnh ngươi mang theo hai vị nữ tử, thế nhưng là có rất nhiều không tiện, cẩn thận. Nói xong, Diêm Lan Thanh Phá không rời đi, rõ ràng cũng là không nguyện ý lãng phí thời gian, yêu cầu tranh một chuyến mật lệnh. Thiếu chủ, cái này Diêm Lan Thanh, ngược lại là cái diệu nhân. Lý Diệp nhịn không được cười lên, sau đó sắc mặt biến được nghiêm túc lên, Diêm Lan Thanh sau cùng khuyên bảo, hắn tự nhiên minh bạch là có ý gì. Thế giới này, không tồn tại pháp luật, hết thảy đều lấy thực lực nói chuyện. Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ tự nhiên dễ dàng gây nên người khác thăm dò, nếu như là bình thường người vậy thì thôi, Lý Diệp còn có thể giải quyết. Thế nhưng là vạn vừa gặp phải trước đó cái kia cuồng sư bá thiên, áo xanh mạch sinh cửu loại kia cường giả, Lý Diệp nhưng không có niềm tin quá lớn. Chỉ là, để hắn một mực kim ốc thằng kiểu, đem hai nữ ở tại không gian truyền thừa bên trong, cũng không phải là bền bỉ kế sách. Trong lòng hơi động, Lý Diệp có ý nghĩ. Trong tay hắn, xuất hiện một giọt nhìn qua sinh động như thật tựa như có sinh mệnh mình hạt châu màu đỏ như máu. Chính là lúc ấy hắn đánh giết Hoa Ngọc Lâm về sau, bị hắn trốn đi đổ vỡ. Huyết phách, không biết là có hay không cùng thượng cổ nghe đồn bên kia, thật sự có như vậy thần kỳ. Huyết phách, có thể nói, lúc trước Lý Diệp như thế quả quyết đánh giết Hoa Ngọc Lâm trong đó lớn nhất một nguyên nhân, ngay tại ở hắn giờ phút này trong tay huyết phách bên trên. Ngàn năm khó được xuất hiện một lần tinh thần thể. So với tiên thiên linh thể đều muốn hy hữu một loại thiên phú huyết mạch. Tiểu tử, ngươi thật đã suy nghĩ kỹ. Đây chính là tinh thần thể huyết phách, một khi ngươi chính mình dùng thôn phệ thành công, rất có thể để thăng bản thân ngươi huyết mạch độ tinh thuần. Ta đối với cái này nhu cầu, cũng không cao. Huyết phách, chính là thế gian một chút đặc thù huyết mạch người sau khi chết. Bị người lấy tàn nhẫn thủ đoạn ngưng kết toàn thân huyết mạch mà xuất hiện một loại tuyệt thế bảo vật, thậm chí biết loại thủ đoạn này, đều là thiên kiếm đại đế nguyên nhân, Lý Diệp mới có thể biết được. Chỉ là thiên kiếm đại đế cũng không nghĩ tới, Lý Diệp thế mà không có giữ lại chính mình dùng. Tinh thần thể, liền xem như bản đế đều rất là tâm động, loại này huyết mạch thiên phú, bước vào võ hoàng cơ hồ là vấn đề thời gian, theo bản đế hiểu biết. Liền xem như tại thái cổ những trong cổ tộc kia, tinh thần thể cũng tính được là thượng thừa huyết mạch, ngươi thật quyết định. Lý Diệp không do dự, huyết phách thuộc về, hắn đã sớm nghĩ kỹ. Thủy Linh Lung thiên phú, mặc dù không thấp, thế nhưng là thả ở trước mắt, nhưng cũng không cách nào cùng những đỉnh tiêm kia thiên tài yêu nghiệt so sánh. Nhưng là Lý Diệp lại có thể dựa vào huyết phách đến cương ép nghịch thiên cải mệnh. Giữa hai người, đã sớm tạo thành ăn ý nào đó, mặc dù kinh ngạc Lý Diệp thế mà lại đem vật trọng yếu như vậy cho mình, nhưng là Thủy Linh Lung lại chỉ là một đôi thu thủy cắt đồng nhìn thật sâu Lý Diệp liếc mắt, sau đó đem huyết phách nuốt xuống. Nàng cũng không biết điều này đại biểu lấy cái gì, lại lựa chọn tin tưởng Lý Diệp quyết định. Dòng dã 3 ngày, Thủy Linh Lung đều ở vào trạng thái nhập định. 3 ngày sau, đột nhiên đỉnh mây phía trên đầy trời trong tinh thần. Một viên tinh thần tách ra hào quang óng ánh, đồng thời cách đó không xa lại có một viên vốn là sáng tỏ tinh thần lại đột nhiên ở giữa ảm đạm xuống. Tinh quang nghịch chuyển, đầu chuyển tinh di, chẳng lẽ có người nghịch thiên cải mệnh. Thần đan thành nơi nào đó, đột nhiên một vị lão giả mở to mắt, ngẩng đầu hướng phía sâu trong hư không vô tận trong hư ảo nhìn lại, trong miệng tự lẩm bẩm, trên mặt xẹt qua một đạo dị sắc. Bất quá rất nhanh. Lần nữa nhắm mắt lại, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng là nếu như Lý Diệp nhìn thấy lão này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Thiên cơ lão nhân. Chương 1974, liên quan gì đến ngươi? Mấy ngày về sau, tiến về thần đan thành nào đó con đường bên trên. Một nam một nữ, sóng vai mà đi, nhìn qua nam tướng mạo mặc dù phổ thông, lại lộ ra một cỗ khí chất xuất trần. Con nữ tử, lại là thiên hương quốc sắc, một cái nhăn mày một nụ cười tựa như tiên trong hỏa nữ. Hai người chính là một đường mà đến Lý Diệp cùng Thủy Linh Lung, về phần đồng lao quái mấy người, nhưng lại không thấy đến. Còn có một ngày, liền cần phải có thể tới thần đan tông chỗ thần đan thành nội thành. Một đường mà đến, Lý Diệp nhìn qua biến hóa không lớn, nhưng là thủy linh lung, lại hiển nhiên khí chất phát sinh một chút biến hóa. Nguyên bản nàng, ít nhiều có chút thanh lãnh, bây giờ lại nhu hòa không ít, trên trán càng là có chút nhiều hơn một tia phong tình, tựa như từ ngày Trích Lạc phàm trần tiên tử, thiếu một tia phiêu miểu nhiều một tia vũ mị. Đương nhiên, điểm khác biệt lớn nhất, vẫn là thủy linh lung bây giờ có chút phát ra cái kia một tia khí tức, tượng trưng cho nàng đã bước vào tôn vương cảnh giới, hơn nữa còn không phải phổ thông tôn vương đơn giản như vậy. Đồng lao bọn hắn, cũng đã trước thời hạn đến bên kia, bất quá chúng ta cũng không vội. Mấy ngày trước đó, Lý Diệp liền chia binh hai đường, để đồng lao quái mang theo A Phi cùng Tiểu Lâm Thiên, đi đầu một bước tiến về thần đan thành nội thành. Về phần hắn cùng Thủy Linh Lung, thì là có khác no ý. Đối với quyết định của hắn, những người khác tự nhiên sẽ không phản đối. Chỉ bất quá những ngày này, Lý Sư Sư từ lúc ban đầu hiếu kỳ càng về sau không thú vị, bây giờ trực tiếp trốn vào không gian truyền thừa, an tâm tu luyện. So với nhân loại, mặc dù Long Sư bộ tộc tiên thiên nương tựa theo thần thú huyết mạch, trưởng thành cực nhanh, cũng không cần nhân loại liên tiếp gặp thiên đạo gặp trắc trở. Nhưng là tương đối mà nói, nghị muốn xông ra ràng buộc cùng cực hạn, nhưng vượt xa nhân loại tưởng tượng. Đứng tại yêu vương chi đỉnh, chỉ kém yêu hoàng cách xa một bước, Lý Sư Sư hiển nhiên cũng là có chút vội vàng. Lý Diệp bước chân ngừng lại, một tia mùi máu tanh, để sắc mặt hắn thay đổi một chút. Cách đó không xa, mấy bộ thi thể thất linh bát lạc, tán rơi xuống đất. Một kiếm đứt cổ, trước khi chết không có quá nhiều cơ hội xuất thủ. Chỉ là liếc mắt, Lý Diệp liền nhìn ra cái này mấy bộ thi thể kiểu chết, đều là bị người một chiêu mất mạng, thậm chí liền phản kháng cơ hội đều không có. Mặc dù chết có một đoạn thời gian, nhưng là người tu võ cho dù chết, trong cơ thể đều còn có to lớn huyết khí, thậm chí một hai tháng cũng sẽ không hư thối. Để vượng tài đem mấy bộ thi thể thôn phệ về sau, Lý Diệp lông mày khẽ nhúc nhích. Bởi vì cảm giác được có người chính tại hướng tới nơi này gần. Vài tiếng tiếng xe gió, nương theo lấy cường đại khí tức tùy theo mà tới. Hai nam một nữ, ba người thành hình. Lý Diệp chân mày hơi nhíu lại, bởi vì một người trong đó, hắn lại là gặp qua, chính là lúc trước tại Bạch Lan Thành bên trong, từng có gặp mặt một lần thanh liên môn bên trong vị kia để hắn để ý thanh niên. Thanh Nguyệt đồng dạng biểu lộ có chút cổ quái. Hắn cũng không ngờ tới, bất quá chỉ là cảm giác được nơi này có yêu thú khí tức tăng thêm mùi máu tanh, nghĩ đến phải chăng gặp một loại nào đó cường đại yêu thú, lại không nghĩ rằng sẽ đụng tới trước mấy có chỗ lưu ý thiếu niên kia. Các hạ thế mà dung túng yêu thú thôn phệ đồng đạo người tu võ thân thể, phải chăng quá tàn nhẫn một chút. Trong ba người, một tên thanh niên nghiêm nghị quát, ánh mắt bất thiện, một cô âm lãnh cường đại uy áp. Hướng phía Lý Diệp cùng vượng tài áp đi qua. Thanh Nguyệt vẫn chưa ngăn cản, hắn phát hiện lần trước nhìn thấy hai nữ, thiếu một người, bất quá càng làm cho hắn để ý là, lần này, trong đó một nữ trên mặt lụa mỏng lại là không còn tồn tại, lộ ra một trường khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Quả nhiên là trong thiên hạ khó được giai nhân. Trong lòng thở dài, đối với mình đồng bạn quát lớn, lại càng có ý định hơn dung túng, khỏe miệng dương lên. Phảng phất muốn nhìn một chút Lý Diệp ứng đối. Liên quan gì đến ngươi? Để hắn thật bất ngờ, hoặc là trợn mắt hốc mồm là, Lý Diệp lại là mắt trợn trắng lên, phảng phất căn bản không coi ba người bọn họ là chuyện, móc móc lỗ thai, trực tiếp xoay người rời đi. Ngươi! Nhìn thấy Lý Diệp thái độ như thế, thanh niên kia kém một chút tức nổ phổi. Ngược lại là Lý Diệp, từ ba người này xuất hiện, liền cảm nhận được trên người bọn họ cái kia nồng đậm địch ý, hoặc là một loại bản thân cảm giác ưu việt phá trần, tự cao tự đại miệt thị. Tự nhiên, Lý Diệp cũng không có khả năng cho bọn hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt nhìn. Tốt một cái cuồng vọng tiểu tử thối, không chỉ có dung tung chính mình yêu sủng giết hại đồng tộc, lại còn chẳng biết hối cải. Đã như vậy, hôm nay ta Đông Tinh Diệp liền thay ngươi sư môn trưởng bối, hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Đông Tinh Diệp. Lý Diệp trong lòng hơi động, đối với danh tự này phảng phất có chút ngoài ý muốn. Bất quá đối phương cũng đã là động thủ, đưa tay một trưởng hóa thành kình thiên tay, trực tiếp áp hướng Lý Diệp. Lý Diệp còn chưa động thủ, nhưng là bên người Thủy Linh Lung lại đột nhiên động. Từ khi dung hợp tinh thần thể huyết phách về sau, bây giờ nàng tự nhiên cũng là có một tia kích động, trong hai con ngươi tựa như một mảnh tinh thần. A. Đông Tinh Diệp toàn thân chấn động, sắc mặt lộ ra một tia ngưng trọng, cảm thấy một cô áp lực thật lớn, lại nhìn thấy cùng tự mình động thủ lại là nữ nhân, trong lòng lập tức hiện lên vẻ tức giận. Bước ra một bước, chung quanh ngàn vạn dòng nước như là vạn trượng thác nước, chảy ngược mà xuống. Đông Tinh gia, Thiên Thủy Vạn Thiên. Lý Diệp lông mày khẽ động, lập tức đoán được thân phận của đối phương, toàn bộ Tinh Hải 18 vực, họ Đông Tinh, còn tu luyện chính là lấy thủy thuộc tính lực lượng công pháp, cũng chỉ có trong tứ đại gia tộc Đông Tinh gia không còn ai. Chỉ là cái kia vạn trượng thác nước, nhưng trong nháy mắt bị vô số tinh thần bao phủ, sau đó nhìn thấy một thân ảnh lão đảo, ít nhiều có chút chật vật lui lại, trên mặt hiện đầy một tia kinh hãi. 3. Đông Tinh Diệp vừa muốn giận hừ một tiếng lần nữa tiến lên động thủ, lại đột nhiên nghe được một trận tiếng vỗ tay, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Thanh Nguyệt Chính hơi hơi mang theo một tia thưởng thức, nhẹ nhẹ vỗ tay một cái. Thân thủ tốt, tại hạ Thanh Liên Môn Thanh Nguyệt, xin hỏi cô nương phương danh. Chỉ tiếc, Thủy Linh Lung lại phảng phất không có nghe thấy, để Thanh Nguyệt biểu hiện trên mặt hơi có chút xấu hổ. Lúc này Đông Tinh Diệp cũng là có bậc thềm, lúc này mới cẩn thận quan sát sau phát hiện vừa rồi cùng tự mình động thủ nữ tử, Khuynh Quốc Khuynh Thành, mặc dù hắn đối với nữ sắc cũng không chú trọng, nhưng cũng là nhiều ít lộ ra vẻ khác lạ. Các hạ trốn sau lưng một nữ nhân, liền không có một chút thân là nam tử tôn nghiêm A. Thanh Nguyệt đầu mâu một chỉ, nháy mắt chỉ hướng Lý Diệp. Trở mặt nhanh chóng, để Lý Diệp đều là theo không kịp. Vẫn là câu nói kia, liên quan gì đến ngươi? Đối với ba người này, Lý Diệp tự nhiên không có quá nhiều hảo cảm. Không nói cái kia Đông Tinh gia thanh niên, liền nói cái này Thanh Liên Môn thiên tài. Một đôi mắt, từ Bạch Lan Thành bắt đầu, ngay tại đánh lấy bên cạnh hắn hai nữ chú ý, lần này càng là không chút nào tiến hành che giấu. Ngươi! Thanh Nguyệt, tiểu tử này xem ra giết không ít người, trên thân mùi máu tanh vẫn còn. Hơn nữa còn có một đầu nhìn qua không tệ yêu sủng, thế nào? Ngươi động thủ vẫn là ta đến. Đông Tinh Diệp liếm môi một cái, mặc dù mới vừa rồi bị Thủy Linh Lung bức lui, nhưng cũng không có để hắn có bất luận cái gì kiêng kỵ, dù sao thân là Đông Tinh gia người, hắn không chỉ có riêng chỉ có ngần ấy bản lĩnh. Chương 1975, tự tắt hai. Đông Tinh gia người. Lý Diệp con mắt có chút meo lại. Nếu như là trước đó, có lẽ hắn còn sẽ không thái quá tại để ý, nhưng là từ khi từng nghe nói một tông một các hai môn ba phái bốn nhà tộc về sau, tự nhiên cũng rõ ràng, thân là bốn nhà tộc một trong Đông Tinh gia gia người, khẳng định không thể cầm những phổ thông kia tán tu trình độ để phán đoán. Vừa mới chuẩn bị tự mình xuất thủ, lại phát hiện Thủy Linh Lung đối với mình khẽ lắc đầu, hắn, để cho ta tới. Có rất ít. Thủy Linh Lung thế mà chủ động yêu cầu cùng người động thủ, dù sao lấy Lý Diệp đối với nàng giải, tính tình của nàng ít nhiều có chút không tranh quyền thế, rất ít tức giận. Ngươi, bản thiếu không cùng nữ nhân đánh. Đông Tinh Diệp lông mày nhíu lại, khinh miệt ngữ khí thậm chí liền cùng hắn cùng nhau mà đến vị nữ tử kia, đều nghe có chút nhíu mày. Tiểu tử, không cần trốn nữ nhân phía sau, có gan. Ra cùng bản thiếu qua hai chiêu. Đã có là gan giết người, chẳng lẽ còn không có can đảm tiếp nhận bản thiếu khiêu chiến hay sao? Bề ngoài nhìn như bao cỏ không có chút nào tâm cơ Đông Tinh Diệp, lại cũng không giống hắn mặt ngoài nhìn qua ngu xuẩn như vậy. Vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, để hắn cũng là không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thắng qua trước mắt mỹ lệ không tưởng nổi nữ tử, nhưng là thân là Đông Tinh gia truyền nhân mặt mũi lại không thể ném. Sở dĩ đem mục tiêu rơi vào Lý Diệp trên thân. Tiểu tử này bên người đi theo một đầu yêu sủng, lại có một cái cường giả theo bên người, có lẽ là cái nào đó thế gia đệ tử, bản thân hẳn là không quá nhiều bản lĩnh. Trong lòng hơi động, Đông Tinh Diệp lập tức yên lòng, ánh mắt mang theo một tia khiêu khích, hướng phía Lý Diệp ngoắc ngón tay, khinh miệt nói, nếu như ngươi là nam nhân, liền cùng bản thiếu qua 2 chiêu, chỉ cần ngươi có thể ngăn lại bản thiếu 10 chiêu, bản thiếu có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Đông Tinh Diệp từ trước đến nay tùy tiện đã quen, lúc này chút nào không có cảm giác được Lý Diệp cái kia kỳ lạ biểu lộ. Ngược lại là sau lưng hắn, Thanh Nguyệt con mắt có chút meo lại, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Đông Tinh Diệp cái này ngu ngốc, thật coi nơi này là hắn Đông Tinh gia địa bàn. Tây Lam bội nhếch miệng, mặc dù Tây Lam gia cùng Đông Tinh gia quan hệ mật thiết, nhưng là bản thân nàng đối với Đông Tinh Diệp lại không quá nhiều hảo cảm, bây giờ đồng hành cũng bất quá chỉ là trùng hợp. Tăng thêm Đông Tinh Diệp trong lúc vô tình, một câu đắc tội nàng, đều nói lòng của phụ nữ mắt rất nhỏ, tự nhiên là ghi hận xuống tới. Hai người đều không có nhúng tay ý nghĩ, hoặc là nói, bọn hắn đều rất muốn nhìn một chút, trước mắt một nam một nữ này, đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Đông Tinh Diệp tùy tiện thanh âm, ngạc nhiên mà dừng, nhìn kỹ lại, lại nhìn thấy không biết khi nào, trên gương mặt của hắn, nhiều một đạo vết máu, máu tươi chính chậm rãi chảy ra. Hắn kinh ngạc sờ sờ mặt, khi thấy trên tay đỏ tươi, lập tức giận tím mặt. Ngươi thế mà làm tổn thương ta. Động thủ, tự nhiên là Thủy Linh Lung, đối mặt Đông Tinh Diệp cơ hồ gào thét giống nhau gầm thét, lại mặt không đổi sắc. Tại trong tay nàng, chính là Lý Diệp Thất Tinh Kiếm. Ngươi, nhiều lắm một chút, đáng đời. Tây Lam bội buột miệng cười, rất có một phen cười trên nỗi đau của người khác hương vị ở bên trong, để Đông Tinh Diệp hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Đáng tiếc hai người phía sau đều là 4 nhà tộc một trong, ai cũng ép không qua ai, còn nữa trước đó Đông Tinh Diệp cũng tại Tây Lam bội trong tay ăn phải cái lô vốn, tự nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã. Hít một hơi thật sâu, Đông Tinh Diệp tại cũng không dám coi thường trước mắt cái này mỹ lệ không tưởng nổi nữ tử, trong ánh mắt càng là để lộ ra một tia ngưng trọng, ngoài miệng nhưng vẫn là không tha người, liên tục trào phúng, một đại nam nhân. Thế mà trốn ở nữ nhân phía sau, quả thực cho nam nhân mất mặt. Đối với hắn miệng ai, Lý Diệp lại lơ đễnh. Hắn không còn là năm đó nhiệt huyết xung động lăng đầu tiểu thanh năm, đối với loại này cơ hồ cấp thấp phép khích tướng, hiển nhiên là sẽ không dễ dàng chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy Lý Diệp bất vi sở động, Đông Tinh Diệp cũng là có chút phẫn nộ, trong ánh mắt nổi lên một tia hàn mang. Hừ! Đừng cho rằng trốn ở nữ nhân phía sau liền có thể bình an vô sự. Đã ngươi để một nữ nhân xuất thủ, như vậy cũng đừng trách bản thiếu lòng dạ độc ác. Trong chốc lát, hư không bên trong tựa như xuất hiện một đạo cửu thiên ngân hà, sáng lạn ánh sáng màu bạc như là muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho che đậy đi qua. Đọc. Chuyện ở Thiên Thủy Văn Thiên. Đông Tinh gia bất truyền tuyệt học. Cửu thiên ngân hà mới ra. Liên liên Thanh Nguyệt cùng Tây Lam bội đều hơi lộ ra một tia ngưng trọng vẻ nghiêm túc, dù sao cũng là Đông Tinh gia tuyệt học tự nhiên không thể coi thường. Bội sư muội cảm thấy Đông Tinh Diệp tiểu tử này có mấy phần thắng. Đột nhiên Thanh Nguyệt thấp giọng hỏi, biểu hiện trên mặt để người nhìn không ra. Bảy thành, Đông Tinh gia Thiên Thủy Văn Thiên cũng không phải đơn giản như vậy. Cái kia trong tay nữ nhân chi kiếm cũng vật phi phàm, có lẽ chính là một kiện chuẩn hoàng khí, nhưng lại cũng khó có thể để nàng kiên trì nổi. 4 nhà tộc đồng khí liên tri, thông gia mấy ngàn năm, tự nhiên lẫn nhau ở giữa một vài thứ đều là lòng dạ biết rõ. Mặc dù nàng cũng không thích Đông Tinh Diệp, nhưng cũng biết Đông Tinh Diệp tại Đông Tinh gia, mặc dù không tính đứng đầu nhất, nhưng cũng là đời này bên trong người nổi bật. Không. Vi huynh ngược lại là không cho là như vậy, ta cảm thấy một trận chiến này, Đông Tinh Diệp rất có thể phải ăn thiệt thòi. Thanh Nguyệt mấy câu nói, để Tây Lam bội giật nảy cả mình, nhưng cũng không có tận lực phản bác, chỉ là hai đầu lông mày khinh thường, lại là biểu lộ không bỏ sót. Thấy được nàng dạng này, Thanh Nguyệt vẫn chưa giải thích, nhếch miệng mỉm cười. Nhưng là sau đó, Tây Lam bội lại sắc mặt càng ngày càng giật mình. Đông Tinh Diệp bại. Thậm chí liền 10 chiêu đều không có chống đỡ, tựa như một kích vang dội cái tát hung hăng đánh vào trên mặt của hắn, thân là Đông Tinh gia truyền nhân, thế mà bại bởi một nữ nhân. Làm sao có thể? Tây Lam bội không thể tưởng tượng nổi, vừa mới xảy ra chuyện gì, nàng mặc dù đều nhìn thấy, nhưng cũng có chút vô pháp tiêu hóa cái này kinh người kết quả. Duy chỉ có Thanh Nguyệt, biểu hiện trên mặt càng phát ý vị sâu xa, đồng thời nhìn về phía Thủy Linh Lung ánh mắt càng lộ vẻ cực nóng. Hai đạo nhân ảnh tách ra, Đông Tinh Diệp khỏe miệng có chút run rẩy, ngực một vết thương thậm chí có thể trông thấy bạch cốt sâm sâm. Bất quá hắn lại cũng không lo lắng thương thế của mình, ánh mắt sáng ngời, biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Bất quá người này ngược lại là lưu manh, hùng hùng hổ hổ đứng lên, mẹ nó, bản thiếu nhận thua. Bất quá tiểu tử ngươi đừng đắc ý, dựa vào nữ nhân không tính bản lĩnh thật sự. Người này rõ ràng cùng Lý Diệp không qua được, đến bây giờ còn nhớ chuyện này. Một phen giao thủ, kỳ thật liền Lý Diệp chính mình cũng có chút giật mình. Đông Tinh Diệp thực lực, cũng không yếu. Thậm chí hắn thấy, đặt ở Hoang Hải, đều đủ để đứng hàng tôn vương bảng trước 10. Thực lực như thế, đủ để nhìn ra Đông Tinh gia tại Tinh Hải 18 vực, tuyệt đối là khủng bố thế gia nội tình. Bất quá càng làm cho hắn giật mình, vẫn là Thủy Linh Lung thắng. Mặc dù thắng có chút may mắn, một nửa nhân tố là bởi vì thất tinh kiếm bên trong, thiên kiếm đại đế động một phen tay chân, điểm này trừ hắn thậm chí liền Thủy Linh Lung bản thân đều không có phát giác. Hoàng khí. Tây Lam Bội đột nhiên thấp giọng nói, ánh mắt cũng không còn cách nào bình tĩnh, một tia ghen ghét lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng tự nhiên ánh mắt không kém, mặc dù nhìn không thấu thất tinh kiếm, nhưng cũng bao nhiêu đoán được một chút. Thanh Nguyệt đồng dạng có chút ngạc nhiên, bất quá rõ ràng ánh mắt của hắn càng nhiều vẫn là rơi vào Thủy Linh Lung trên thân.